Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 862 tới chương 886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cửa lớn của đại điện đóng chặt. Ngọc Nguyên Chấn nghiêm túc nhìn về phía Trữ Phong Trí, Ninh Huynh, cửa vẫn còn mở đấy, Huynh nói chuyện tạo phản, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trữ Phong Trí mỉm cười nhìn Ngọc Nguyên Chấn. Ta tin tưởng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của Ngọc Huynh sẽ không bán đứng chúng ta. Từ cách hành xử của Ngọc Nguyên Chấn, Trữ Phong Trí đã biết rõ, ông ta đã động lòng rồi, hoặc có lẽ ông ta đã sớm có ý nghĩ đó. Chỉ là ông ta vẫn chưa tìm được minh hữu chung chí hướng, bây giờ bọn họ xuất hiện, đã khiến Ngọc Nguyên Chấn nhìn thấy hy vọng. Ngọc Nguyên Chấn mỉm cười. Về chuyện tạo phản, Ngọc Nguyên Chấn thật sự đã sớm có ý định. Tuyết Dạ Đại Đế tuy không tệ, nhưng trong mắt Ngọc Nguyên Chấn, ông ta vẫn còn thiếu một chút. Không được coi là một đời hùng chủ. Trước đây, nếu không có sự tồn tại của Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc có lẽ đã sớm bị Tinh La Đế Quốc tiêu diệt. Bây giờ, Vũ Hồn Điện đã đổi thành quốc gia. Điều này đại diện cho việc Vũ Hồn Đế Quốc sẽ không còn như trước, cố gắng duy trì hòa bình, thậm chí Vũ Hồn Đế Quốc sẽ là bên phát động chiến tranh trước tiên, gây ra biến động lớn. Mà với tư cách là kẻ yếu nhất trong hai đại đế quốc, mục tiêu đầu tiên của Vũ Hồn Đế Quốc, không cần nghĩ cũng biết là Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc vẫn là Tuyết Dạ Đại Đế, dù có sự ủng hộ của các thế lực lớn như bọn họ, Thiên Đấu Đế Quốc cũng sớm muộn sẽ xong đời. Vì vậy, trong lòng Ngọc Nguyên Chấn cũng đã nảy sinh ý nghĩ tạo phản. Đương nhiên, đó cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Không ngờ Trữ Phong Trí và Cổ Dung lại tìm đến tận cửa, quả đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, thật là tuyệt vời. Ngọc Nguyên Chấn ngồi ở ghế chủ vị, nhìn về phía Trữ Phong Trí và Cổ Dung, Ninh Huynh, Cổ Huynh, hai vị tìm đến lão phu. Tin rằng các vị đã nghĩ kỹ về hậu quả rồi phải không? Tạo phản, nếu thành công thì dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu không thành công thì sao? Hậu quả sẽ vô cùng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên, Trữ Phong Trí mở miệng nói, hậu quả của việc tạo phản, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tự nhiên đã nghĩ rõ. Nếu Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của Ngọc Huynh có thể gia nhập, rủi ro sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí không có nguy hiểm. Ngọc Nguyên Chấn trầm mặt. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông của Trữ Phong Trí đứng sau việc tạo phản, cộng thêm Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì nguy hiểm quả thật sẽ giảm đi rất nhiều. Rủi ro tuy sẽ giảm, nhưng không có nghĩa là không có. Ngọc Nguyên Chấn vẫn có chút do dự. Ông đã nghĩ đến việc tạo phản, muốn cho Thiên Đấu Đế Quốc một vị hùng chủ mới, nhưng không có nghĩa là ông nhất định phải làm như vậy. Hiện tại, bên ngoài Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc đều đang nhìn chằm chằm, sáu vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc càng đang hướng về Thiên Đấu Thành mà đến. Lúc này Thiên Đấu Đế Quốc đổi chủ, tạo phản, không nghi ngờ gì chính là nội loạn. Một khi nội loạn, không nghi ngờ gì chính là tạo cơ hội cho hai đại đế quốc còn lại lợi dụng, không chừng sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của Thiên Đấu Đế Quốc. Nước mất thì nhà tan, bọn họ, những siêu cấp thế lực phụ thuộc vào Thiên Đấu Đế Quốc sẽ ra sao? Vì vậy, Ngọc Nguyên Chấn vẫn đang do dự có nên gia nhập vào kế hoạch tạo phản của Thất Bảo Lưu Ly Tông của Trữ Phong Trí hay không, hay là nên ngăn cản? Ngọc Nguyên Chấn nghĩ ngợi, rồi mở miệng nói, Ninh Huynh, nếu ta từ chối thì sao? Tuyết Dạ Đại Đế hiện tại, mặc dù không phải là hùng chủ trong tưởng tượng, nhưng bây giờ bên ngoài Thiên Đấu Đế Quốc có hai đại đế quốc đang nhìn chằm chằm. Lúc này Thiên Đấu Đế Quốc xảy ra nội loạn, chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho hai đại đế quốc bên ngoài lợi dụng, không chừng sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của Thiên Đấu. Da không còn, lông bám vào đâu. Tình thế hiện tại tuy không tốt lắm, nhưng cũng không tệ phải không? Trữ Phong Trí tự nhiên biết những lo lắng của Ngọc Nguyên Chấn, ông chậm rãi nói. Chỉ cần tốc độ tạo phản của chúng ta thật nhanh, nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng khi Thiên Đấu Đế Quốc đổi chủ, chẳng phải là tốt sao? À cái này Ngọc Nguyên Chấn nghe xong, do dự một chút rồi mới mở miệng, Ninh Huynh, Huynh nói không phải không có lý, nhưng nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Điều đó có thể sao? Không thể không nói, ý tưởng của Trữ Phong Trí không tệ, nhưng trong mắt Ngọc Nguyên Chấn, điều đó là không thể. Tạo phản, còn muốn cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Còn muốn cho các vị thần của Thiên Đấu Đế Quốc đều công nhận ngôi vị hoàng đế của hắn. Điều đó có thể sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Thái tử Tuyết Thanh Hà sao? Khoan đã, Thái tử Tuyết Thanh Hà, Ngọc Nguyên Chấn nghĩ đến điều gì đó, nhưng lại không dám chắc chắn. Ông nhìn về phía Trữ Phong Trí nói, Ninh Huynh, Huynh chuẩn bị lật đổ Tuyết Dạ Đại Đế xong, sẽ để ai lên ngôi? Trữ Phong Trí không chút suy nghĩ đáp, dĩ nhiên là Thái tử Tuyết Thanh Hà, ngài ấy là Thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, không có ai thích hợp hơn ngài ấy để lên ngôi. Quan trọng hơn là, Thái tử Tuyết Thanh Hà có tư chất của một hùng chủ, ngài ấy mới là vị đế vương mà Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta cần lúc này. Thì ra là Thái tử Điện Hạ. Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nếu là Thái tử Tuyết Thanh Hà, cộng thêm sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, cùng với những người của chính thái tử, quả thật có thể thần không biết quỷ không hay trở thành đế vương của Thiên Đấu Đế Quốc, có thể nhanh đến mức khiến tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Trữ Phong Trí nghe thấy lời của Ngọc Nguyên Chấn, không khỏi cười nói, Ngọc Huynh, Huynh sẽ không nghĩ rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông ta tạo phản, là ta muốn đăng cơ làm đế chứ? Có ý nghĩ đó. Ngọc Nguyên Chấn cười lớn. Ban đầu, ông quả thật cho rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông tạo phản là muốn thay thế Hoàng Thất Thiên Đấu, trở thành người cầm quyền của Thiên Đấu Đế Quốc, bây giờ xem ra, dường như là mình đã nghĩ nhiều quá. Trữ Phong Trí vội vàng giải thích, Thất Bảo Lưu Ly Tông ta không có bản lĩnh đó, chúng ta chỉ là thần tử của Thiên Đấu Đế Quốc, chuyện tạo phản như vậy làm sao làm được. Ngọc Nguyên Chấn, nếu cuối cùng đăng cơ là Thái tử Tuyết Thanh Hà, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc ta nguyện ý gia nhập. Đối với Thái tử Tuyết Thanh Hà, Ngọc Nguyên Chấn cũng biết đôi chút, người này có thiên phú tốt, có tư chất của phong hào đấu la, lại có tư chất của hùng chủ, chính là vị đế vương mà Thiên Đấu Đế Quốc cần trong tình thế hiện nay. Dù sao, ủng hộ Thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm đế, đó có thể gọi là tạo phản sao? Căn bản không phải là tạo phản. Thái tử Tuyết Thanh Hà sớm muộn gì cũng sẽ đăng cơ làm đế, bọn họ muốn làm chẳng qua chỉ là sớm đưa thái tử lên vị trí đó mà thôi. Ngọc Nguyên Chấn nghĩ đến điều gì đó, chợt chuyển lời, chúng ta muốn giúp Thái tử Tuyết Thanh Hà sớm lên ngôi, thái tử có biết không? Ngài ấy có đồng ý không? Vạn nhất ngài ấy không đồng ý thì sao? Mọi người đều biết, Thái tử Tuyết Thanh Hà nổi tiếng là người hiếu thuận, để ngài ấy tạo phản, ngài ấy không nhất định sẽ đồng ý. Trữ Phong Trí nghe lời này, liền trầm mặt. Đúng vậy, bọn họ bàn bạc việc đưa Thái tử Tuyết Thanh Hà lên ngôi, vì theo họ nghĩ, trong tình thế hiện nay, Thái tử Tuyết Thanh Hà thích hợp ngồi lên ngôi vị hoàng đế hơn là Tuyết Dạ đại đế. Nhưng họ lại chưa bao giờ xem xét đến suy nghĩ của Tuyết Thanh Hà. Với tư cách là thầy của Thái tử Tuyết Thanh Hà, không ai hiểu rõ Tuyết Thanh Hà hơn Trữ Phong Trí, năng lực của cậu ấy ra sao, ông đều biết. Đồng thời, ông cũng biết Thái tử Tuyết Thanh Hà là một đứa trẻ hiếu thuận, để cậu ấy tạo phản, cướp ngôi của cha mình, với tính hiếu thuận của cậu ấy, không chắc chắn có thể làm được. Ngọc Nguyên Chấn thấy Trữ Phong Trí trầm mặt, trong nháy mắt liền hiểu ra, thì ra Thái tử Tuyết Thanh Hà cũng không biết chuyện Trữ Phong Trí muốn tạo phản, cũng không biết Trữ Phong Trí đang vì mình mà buông ba. Hóa ra, tất cả chỉ là ý của một mình Trữ Phong Trí, một mình ông ta đang diễn vở kịch đơn phương, căn bản không hề hỏi ý kiến của nhân vật chính là Tuyết Thanh Hà. Trong phút chốc, Ngọc Nguyên Chấn cũng tỏ ra do dự. Ông nguyện ý gia nhập đội ngũ tạo phản là vì có sự tham gia của Tuyết Thanh Hà. Nếu Tuyết Thanh Hà không tham gia thì sao? Bọn họ tạo phản một mình cho ai xem? Ngọc Nguyên Chấn nói, Ninh Huynh, ta nói trước, nếu Thái tử Tuyết Thanh Hà nguyện ý xưng đế, ta nhất định sẽ ủng hộ. Tuyết Thanh Hà tạo phản, đó có thể gọi là tạo phản sao? Không thể. Trữ Phong Trí tự nhiên hiểu ý trong lời của Ngọc Nguyên Chấn, nói, Ngọc Huynh, Huynh yên tâm đi. Ta là thầy của Thái tử Tuyết Thanh Hà, không ai hiểu rõ ngài ấy hơn ta. Huynh cứ yên tâm, trước đại nghĩa, Thái tử sẽ biết phải làm thế nào. Ngọc Nguyên Chấn, vậy ta sẽ chờ tin tốt của Ninh Huynh và Thái tử Điện Hạ. Trong phủ Thái tử, bên trong mật thất, Tuyết Thanh Hà chắp hai tay sau lưng, trước mặt ngài là hai vị phong hào đấu la, Xà Long và Thích Huyết. Tuyết Thanh Hà hỏi, bên Vũ Hồn Đế Quốc không có tin tức gì truyền đến sao? Xà Long đáp, bẩm thiếu chủ, bên Đế Quốc không có liên lạc với chúng ta, nghĩ rằng phía Đế Quốc không phải muốn nhắm vào Hoàng Thất Thiên Đấu. Tuyết Thanh Hà, nghe nói lần này là phụ thân dẫn đội phải không? Mặc dù có tin tức truyền đến là phụ thân mình Thiên Tầm Tật dẫn đội, nhưng tin tức cũng có thể là giả, tin tức của nhà mình mới có thể coi là thật. Xà Long, phía Đế Quốc không có liên lạc với chúng ta, cho nên, chúng ta cũng không biết có phải là Giáo Hoàng Đại Nhân dẫn đội hay không. Vũ Hồn Điện đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc, nhưng vẫn giữ lại các cơ quan ban đầu của Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Đế Quốc và Vũ Hồn Điện tách biệt, hai bên không can thiệp vào nhau. Đại đế của Vũ Hồn Đế Quốc chính là Bỉ Bỉ Đông Bệ Hạ, còn vị trí giáo hoàng của Vũ Hồn Điện lại một lần nữa rơi vào tay Hồn Tú. Ta biết rồi. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, rõ ràng có chút thất vọng. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau khi từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc trở về, Trữ Phong Trí và Cổ Dung không đến phủ thái tử ngay, mà trở về tông môn của mình. Trong đại điện, Trữ Phong Trí mở miệng, Cổ Thúc, Thúc nói xem Thanh Hà nó có đồng ý không. Trữ Phong Trí tuy miệng nói mình là thầy của Tuyết Thanh Hà, không ai hiểu rõ cậu ấy hơn ông, lời này không sai. Nhưng lòng người phức tạp, ai có thể chắc chắn mình có thể đọc hiểu và đoán được. Cho nên, trong lòng Trữ Phong Trí cũng có chút lo sợ, sợ rằng nếu Tuyết Thanh Hà từ chối thì phải làm sao? Từ chối, vậy thì kế hoạch tạo phản của mình sẽ bị bại lộ, đây không phải là một tin tốt đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ Dung hiểu rõ những lo lắng của Trữ Phong Trí, suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi mở miệng, tông chủ, thái tử không phải là người cổ hủ. Trước chuyện đúng sai, ngài ấy sẽ biết phải làm thế nào. Chỉ mong là vậy. Trữ Phong Trí cũng không có nhiều tự tin, dù sao không có gì là tuyệt đối, ai cũng không dám nói mình có đủ tự tin, hoàn toàn chắc chắn. Dù là thầy của Tuyết Thanh Hà, đủ hiểu rõ cậu ấy, ông cũng không thể biết được Tuyết Thanh Hà rốt cuộc nghĩ thế nào. Trữ Phong Trí, đợi đến tối rồi đến phủ thái tử. Đêm xuống, trăng sáng lên cao, sao đầy trời. Rất nhiều người lúc này đã đi ngủ, nhưng đối với một số người, đêm xuống mới là thời gian hoạt động của họ. Một người xuất hiện bên cạnh Tuyết Thanh Hà, ghé vào tai nói gì đó. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, hơi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, Trữ Phong Trí sao lại muộn thế này mới đến tìm ta. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tuyết Thanh Hà cũng không dám chậm trễ. Tuyết Thanh Hà phân phó, mang lão sư đến đại sảnh. Vâng. Nhìn bóng lưng thuộc hạ rời đi, Tuyết Thanh Hà thì thầm, chẳng lẽ Trữ Phong Trí có việc. Nói rồi, ngài cũng hướng về đại sảnh mà đi. Trong đại sảnh, Trữ Phong Trí và Cổ Dung đã sớm chờ ở đó. Lão sư. Cổ lão. Tuyết Thanh Hà hướng về phía Trữ Phong Trí và Cổ Dung hơi chắp tay, một bộ dáng khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Điện hạ. Trữ Phong Trí và Cổ Dung cũng không dám coi thường, hướng về phía Tuyết Thanh Hà hơi hoàng lễ. Tuyết Thanh Hà nghi hoặc hỏi, không biết lão sư và cổ lão muộn thế này đến tìm ta có chuyện gì không? Trữ Phong Trí nói, muộn thế này quấy rầy điện hạ, quả thật là có một chuyện quan trọng muốn cùng điện hạ thương lượng. Ồ, Tuyết Thanh Hà nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ra. Các ngươi lui ra đi. Đóng cửa lại. Vâng. Đám người hầu trong đại sảnh rời đi, còn đóng cả cửa lại. Làm xong tất cả, Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Trữ Phong Trí nói, lão sư, bây giờ chỉ có ba chúng ta, có chuyện gì quan trọng, ngài cứ nói. Trữ Phong Trí cũng không mở miệng ngay. Ông nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Dung. Cổ Dung hướng về phía ông khẽ gật đầu, ra hiệu rằng không có ai nghe lén. Trữ Phong Trí lúc này mới yên tâm, nói, điện hạ, ta muốn mời điện hạ đăng cơ làm đế. Nói rồi, Trữ Phong Trí quỳ xuống. Cổ Dung cũng theo Trữ Phong Trí quỳ xuống. Cái gì? À, cái này. Đầu óc Tuyết Thanh Hà lúc này ong, trống rỗng, nhìn Trữ Phong Trí và Cổ Dung đang quỳ trước mặt mình, trong lòng vô cùng ngơ ngác, tâm thần run rẩy. Tuyết Thanh Hà bắt đầu hoảng loạn, cơ thể hơi run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thân phận nằm vùng của ta đã bị bại lộ? Trữ Phong Trí và Cổ Dung đến đây để thăm dò ta. Không thể nào. Ta đã che giấu tốt như vậy, không thể nào bị phát hiện được. Chẳng lẽ là Tuyết Dạ đại đế cử hai người họ đến để thử ta? Tuyết Thanh Hà đè nén sự hoảng loạn trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, vội vàng dìu Trữ Phong Trí và Cổ Dung đứng dậy, lão sư, cổ lão, hai vị làm gì vậy? Quỳ ta làm gì? Hai vị làm thế này mà để phụ hoàng biết, ngài sẽ trách tội ta. Tuyết Thanh Hà đã làm nội ứng nhiều năm, tâm lý vô cùng vững vàng. Trữ Phong Trí và Cổ Dung cũng không đứng dậy. Trữ Phong Trí mở miệng nói, điện hạ, bây giờ Thiên Đấu đế quốc đang trong cảnh nội ưu ngoại hoạn, đại đế đã già, không còn thích hợp làm đại đế của Thiên Đấu. Xin điện hạ đăng cơ làm đế thì tốt hơn. Nếu điện hạ không đồng ý, chúng ta sẽ không đứng dậy. Trời đất, Tuyết Thanh Hà nghe vậy, choáng váng, tim gan run rẩy, cực kỳ không bình tĩnh, thầm nghĩ, lần này thăm dò lớn thế sao? Bọn họ rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì? Ta rất tự tin, ta không có chỗ nào để lộ ra sơ hở cả. Tuyết Thanh Hà, lão sư, cổ lão, hai vị không cần thay phụ hoàng thăm dò ta rất rõ ràng vị trí của mình, ta sẽ không có bất kỳ ý kiến gì về ngôi vị hoàng đế. Vị trí thái tử của ta là do phụ hoàng ban cho, ta rất rõ ràng, phụ hoàng cho ta thì ta mới có thể nhận, phụ hoàng không cho ta cũng tuyệt đối sẽ không cướp. Cho nên, lão sư và cổ thúc không cần thay phụ hoàng đến thử ta, cứ để ngài ấy yên tâm. Theo suy nghĩ của Tuyết Thanh Hà, đây chính là một cuộc thăm dò. Nàng tuyệt đối không thể để lộ thân phận thật sự của mình, nếu không, tất cả sẽ chấm hết, mọi công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể. Nàng không thể bại lộ thân phận nằm vùng, bởi vì võ hồn đế quốc vẫn đang cần nàng. Trữ Phong Trí và Cổ Dung nghe vậy thì hơi sững sờ. Trữ Phong Trí bèn nói, Thái tử Điện Hạ, đây không phải là thăm dò. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, cùng với Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đều ủng hộ Thái tử Điện Hạ đăng cơ làm đế. Đại đế đã già rồi. Với tình hình của Thiên Đấu đế quốc hiện nay, đại đế căn bản không thể gánh vác được nữa. Chỉ có một vị hùng chủ như Thái tử mới có thể dẫn dắt Thiên Đấu đế quốc tìm thấy một tia hy vọng. Xin Thái tử Điện Hạ đừng từ chối, đây tuyệt đối không phải là một cuộc thăm dò, càng không phải do đại đế sắp đặt. Tuyết Thanh Hà vẫn dè dặt hỏi lại, lão sư, đây thật sự không phải là thăm dò sao? Nàng cẩn thận suy xét, nếu đây chỉ là một cuộc thử thách thì không cần phải để Trữ Phong Trí và Cổ Dung quỳ xuống. Hai người họ vốn vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không vì một cuộc thăm dò mà dễ dàng hạ gối. nhưng dĩ nhiên, không có gì là tuyệt đối. Khi chưa có bằng chứng xác thực, thì chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn, vẫn có thể là một cuộc thăm dò. Trữ Phong Trí quả quyết, Thái tử Điện Hạ, đây tuyệt đối không phải là một cuộc thăm dò, chúng thần thực tâm muốn thỉnh Điện Hạ đăng cơ làm đế. Đại đế đã già, thời thế đã thay đổi, ngài ấy đã không còn theo kịp thời đại nữa. Lúc này, chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể đứng ra xoay chuyển càn khôn. Tuyết Thanh Hà chậm rãi lên tiếng, mang theo ý dò xét, nhưng bản cung chỉ là một thái tử, phụ hoàng vẫn còn là hoàng đế của Thiên Đấu mà. Trữ Phong Trí cung kính nói, chỉ cần Thái tử Điện Hạ bằng lòng đăng cơ, ngài không cần phải làm gì cả, mọi việc còn lại cứ để ta sắp xếp. Điều Trữ Phong Trí cần chính là cái gật đầu của Tuyết Thanh Hà, còn lại ông ta sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần Tuyết Thanh Hà đứng ra chủ trì đại cuộc là được. Tuyết Thanh Hà gật đầu, được. Nếu lão sư đã có lòng, vậy bản cung xin giao mọi việc cho lão sư. Có người nguyện ý thay mình lo liệu mọi chuyện, Tuyết Thanh Hà dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Dù sao thì nàng đã thèm khát ngôi vị hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Nàng chỉ có thể từ từ hạ độc Tuyết Dạ đại đế, chờ ngày ông ta băng hà để có thể thuận lý thành chương trở thành tân đế. Mà bây giờ, Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nguyện ý rút ngắn thời gian, giúp nàng sớm ngày trở thành đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc, nàng đương nhiên vui vẻ chấp thuận, thậm chí là giơ cả hai tay tán thành. Có chuyện tốt như vậy, tại sao lại không đồng ý chứ? Nàng nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc bao năm nay là vì cái gì? Chẳng phải là để trở thành đại đế, rồi từ bên trong biến Thiên Đấu thành một phần của Võ Hồn Đế Quốc hay sao? Nay thế lực trong lòng đế quốc lại muốn giúp nàng lên ngôi, nàng há lại không làm. Trữ Phong Trí vội vàng đảm bảo, thần nhất định sẽ không để Điện Hạ thất vọng. Nói xong, ông ta cùng Cổ Dung rời đi. Đợi cho Trữ Phong Trí và Cổ Dung đã đi hẳn, hai bóng người của Dư Long và Thích Viết mới xuất hiện trong phòng khách. Tuyết Thanh Hà cất tiếng hỏi, Dư Thúc, các ngài nói xem, lần này Trữ Phong Trí có phải lại đang thử dò xét ta không? Dư Long đáp, có phải thăm dò hay không, thiếu chủ cứ kiên nhẫn chờ đợi sẽ biết. Tuyết Thanh Hà nói, Dư Thúc, nếu là thật, hãy để người của chúng ta âm thầm phối hợp với bọn họ, dù sao họ cũng đang vì chúng ta mà làm việc. Vâng. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí chậm rãi nói, Cổ Thúc, xem ra thái tử còn thông minh hơn chúng ta tưởng tượng. Vốn dĩ ông ta nghĩ rằng phải tốn không ít nước bọt mới thuyết phục được Tuyết Thanh Hà, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến bất ngờ. Cổ Dung nhà nhạc đáp, thái tử là thái tử của Thiên Đấu, đối với đế vị chỉ cách một bước chân, dĩ nhiên là có suy tính. Dù sao thì, không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của quyền lực, nhất là khi thái tử và ngai vàng chỉ còn cách nhau một bước. Tham vọng là thứ chưa bao giờ thiếu trong hoàng thất. Quả thực. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, rồi chuyển chủ đề, Cổ Thúc, thái tử đã đồng ý, vậy tiếp theo là đến lượt chúng ta biểu diễn rồi. Cổ Dung gật đầu, nói tiếp, ân. Nếu đã quyết định đổi vua, hay là chúng ta sắp xếp luôn cả hoàng hậu thì sao? Trữ Phong Trí sững người khi nghe những lời này, vài giây sau mới định thần lại. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Cổ Dung, Cổ Thúc có ý nói là Vinh Vinh. Cổ Dung khẽ gật đầu, đúng vậy. Hiện giờ thái tử chưa thành hôn, mà ngài ấy sắp trở thành đại đế. Đã là đại đế, sao có thể không có hoàng hậu của riêng mình? Ta thấy Vinh Vinh rất hợp, bất luận là gia thế hay dung mạo đều thuộc hàng thượng đẳng, có thể nói là trời sinh một cặp với thái tử. Trữ Phong Trí nghe vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi thấy quả thật đúng là như vậy. Mình đã muốn phò tá Tuyết Thanh Hà lên làm đại đế. Vậy thì đưa con gái mình lên làm hoàng hậu, có vấn đề gì sao? Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, con gái mình trở thành hoàng hậu của Thiên Đấu Đế Quốc, địa vị của Thất Bảo Lưu Ly Tông tại đế quốc tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Đó là suy nghĩ của Trữ Phong Trí. Còn về việc Ninh Vinh Vinh có đồng ý cuộc hôn sự này hay không, trong mắt ông ta đã không còn quan trọng nữa. Ràng buộc lợi ích so với bất cứ thứ gì cũng đều quan trọng hơn. Tình yêu chỉ là thứ vớ vẩn. Trong thế giới hồn sư cường giả vi tôn này, nó chẳng là cái thá gì. Trữ Phong Trí nói, Cổ Thúc nói phải lắm, Vinh Vinh cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc tìm cho nó một tấm chồng như ý. Thái tử là người chúng ta nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, bất luận là nhân phẩm hay gia thế đều không có gì để chê. Cổ Dung nói, vậy ta đi sắp xếp mọi việc ngay bây giờ nhé. Còn về phía Vinh Vinh, xin giao lại cho tông chủ ngài. Trữ Phong Trí giơ tay ra dấu ok, đáp, được. Không thành vấn đề. Cổ Dung rời đi để sắp xếp mọi việc. Trữ Phong Trí lẩm bẩm, phải đi làm công tác tư tưởng cho Vinh Vinh trước, tiết lộ cho nó một chút. Ta nhớ, cái tên Oscar kia dạo gần đây ở trong tông môn rất thân thiết với Vinh Vinh. Không thể không nói, Oscar đúng là một nhân tài, nhưng cũng chỉ là một nhân tài mà thôi. So với đại đế tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Tuyệt đối không thể để tên Oscar đó nhanh chân đoạt mất, ta phải đi xem sao mới được. Kể từ sau khi kiếm đấu la Trần Tâm qua đời, Ninh Vinh Vinh vẫn luôn rất đau lòng. Trong mắt nàng, chính mình đã hại chết kiếm gia gia mà nàng yêu quý. Nếu lúc đó nàng lý trí hơn một chút, thì kiếm gia gia của nàng đã không phải chết. Nàng chính là kẻ đầu sỏ hại chết kiếm gia gia của mình. Nàng có tội. Nàng là một tội nhân. Rõ ràng đã trải qua bao nhiêu chuyện ở học viện xét, nàng đã gột bỏ được tính khí tiểu thư, nhưng vào thời khắc một chốt, nàng vẫn không thể vứt bỏ sự tùy hứng. Hiện thực đã dạy cho nàng một bài học cay đắng, một bài học khắc cốt ghi tâm. Đó chính là hiện thực rất tàn khốc. Muốn xen vào chuyện của người khác, thì bản thân phải có đủ thực lực, nếu không sẽ rất dễ dàng kéo người thân của mình xuống nước. Hơn nữa, còn phải trả một cái giá vô cùng đắt. Kiếm gia gia Ninh Vinh Vinh thu mình trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt sưng đỏ. Dù kiếm đấu la Trần Tâm đã rời đi một thời gian, nhưng nàng vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau. Nàng luôn miệng đòi báo thù, nhưng Ninh Vinh Vinh biết, chỉ với thực lực của nàng, với thực lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn báo thù không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm, là đang mơ mộng hão huyền. Báo thù sao? Xa vời quá. Nếu cứ khăng khăng báo thù, dù có kéo cả Thất Bảo Lưu Ly Tông vào cũng không có ý nghĩa gì. Không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông quá yếu, mà là Võ Hồn Điện thật sự quá mạnh. Một thế lực đứng trên cả bảy đại tông môn, thậm chí có thể sánh ngang với hai đại đế quốc, chỉ dựa vào một Thất Bảo Lưu Ly Tông mà muốn rung chuyển ư e là đang mơ tưởng hão huyền. Oscar nhìn Ninh Vinh Vinh trước mắt mà vô cùng đau lòng. Hắn hận chính mình, hận sự yếu đuối của bản thân, hận tại sao mình không thể san sẻ gánh nặng cho người con gái mình yêu. Hắn hận Võ Hồn Điện. Còn hận Đường Tam ư, không thể nào. Đường Tam có hào quang nhân vật chính, lại là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, căn bản không thể nào ghét được. Đây có lẽ chính là sức mạnh của hào quang nhân vật chính, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Oscar nắm chặt tay, ôm lấy Ninh Vinh Vinh và an ủi. Vinh Vinh, em yên tâm, mối thù của kiếm đấu la tiền bối, chúng ta nhất định sẽ báo. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chúng ta nhất định có thể làm được, đừng quên chúng ta là những tiểu quái vật, có tư chất trở thành phong hào đấu la. Bây giờ chúng ta có thể không phải là đối thủ của Võ Hồn Điện, nhưng tương lai, chúng ta sẽ tiêu diệt Võ Hồn Điện, để chúng nó nghe thấy tên chúng ta thôi cũng phải run sợ. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, khẽ gật đầu, ôm chặt lấy Oscar. Cũng may trong khoảng thời gian này có Oscar ở bên cạnh, nếu không, bầu trời của nàng thật sự đã sụp đổ rồi. Nhờ có sự tồn tại của Oscar, bầu trời của nàng vẫn còn đó, và vẫn trong xanh. Khụ khụ khụ, Trừ Phong Trí xuất hiện. Khi nhìn thấy con gái mình và Oscar đang ôm nhau, ông ta không khỏi ho khan. Con gái của ông ta tương lai sẽ là hoàng hậu, sao có thể ôm ấp một nam nhân khác như vậy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa? Ba ba. Ninh Tông Chủ. Ninh Vinh Vinh và Oscar vội vàng buông nhau ra, nhìn Trữ Phong Trí đang đứng ở cửa. Cả hai đều lúng túng cúi đầu. Trữ Phong Trí nói, Oscar, khoảng thời gian này nhờ có cháu ở bên cạnh Vinh Vinh. Nếu không phải có cháu, có lẽ con bé vẫn còn chìm trong bóng tối. Oscar nghe vậy, không khỏi lúng túng gãi đầu, nói, đây đều là việc cháu nên làm. Hắn thích Ninh Vinh Vinh, luôn xem nàng là người phụ nữ của mình. Trong mắt hắn, những việc hắn làm đều là lẽ phải, người phụ nữ của mình mà mình không yêu thương, chẳng lẽ lại chờ người khác đến yêu sao? Vẫn là phải cảm ơn cháu. Trữ Phong Trí mỉm cười, rồi chuyển lời, Oscar, ta muốn nói riêng với Vinh Vinh vài câu, cháu có thể ra ngoài một lát được không? Dĩ nhiên rồi ạ, Oscar không chút do dự, gật đầu rồi rời khỏi phòng. Cha con họ nói chuyện riêng, cũng là điều bình thường. Hắn bây giờ dù sao vẫn là người ngoài, không nghe cũng không sao. Hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một thành viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đến lúc đó hắn sẽ không cần phải rời đi, có thể ở lại lắng nghe. Sau khi Oscar rời đi, Trữ Phong Trí tiến đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, dịu dàng nói, Vinh Vinh, con không sao chứ? Ninh Vinh Vinh đứng dậy, lau nước mắt, con không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi, may mà có Oscar ở bên cạnh con trong thời gian này. Vậy sao? Trữ Phong Trí lẩm bẩm, rồi nói tiếp, xem ra ta phải cảm ơn nó cho thật tốt mới được. Vâng. Ninh Vinh Vinh không nghe ra ý tứ trong lời nói của Trữ Phong Trí, chỉ khẽ gật đầu. Trữ Phong Trí hỏi, Vinh Vinh, con có còn trách phụ thân? Trách phụ thân không báo thù cho kiếm gia gia của con không? Ninh Vinh Vinh lắc đầu đáp, con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Phụ thân làm vậy cũng là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù sao thì giữa tông môn chúng ta và Võ Hồn Điện vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Báo thù ư, không khác gì đi tự sát. Người đã làm đúng. Là Vinh Vinh không hiểu chuyện, đã hại chết kiếm gia gia. Ninh Vinh Vinh bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, nhất là khi nhắc đến kiếm đấu la Trần Tâm, đôi mắt lúc nào cũng không kìm được mà ương ước. Không sao, tất cả đều là lỗi của Võ Hồn Điện. Trữ Phong Trí xoa đầu Ninh Vinh Vinh, có chút đau lòng. Nói cho cùng đây cũng là con gái của mình, là chiếc áo bông tri kỷ năm xưa. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, nắm chặt tay. Nàng thề rằng mình nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ báo thù cho Kiếm Gia Gia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng đã tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, nàng có tư chất trở thành phong hào đấu la. Đợi đến khi nàng trở thành phong hào đấu la, toàn bộ Võ Hồn Điện sẽ phải run sợ. Khi thấy Ninh Vinh Vinh dần bình thường trở lại, Trữ Phong Trí chậm rãi hỏi, Vinh Vinh, con và Oscar có quan hệ thế nào? Chúng con là bạn bè. Ninh Vinh Vinh cúi đầu. Quan hệ giữa nàng và Oscar là gì ư? Là bạn bè, là đồng đội. Nàng biết Oscar thích mình. Nàng cũng có rất nhiều thiện cảm với Oscar. Nhưng bọn họ bây giờ vẫn chưa phải là người yêu, chỉ là trên mức tình bạn một chút. Dĩ nhiên, chỉ cần chọc thủng lớp giấy cửa sổ kia, họ sẽ trở thành người yêu. Thật sự chỉ là bạn bè sao? Trữ Phong Trí nhìn dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh, khẽ nhíu mày. Đây mà là bạn bè sao? Bạn bè mà lại có vẻ mặt ngượng ngùng như vậy ư, đây là đang lừa ai chứ? Hay là xem ông ta như kẻ ngốc, hoặc coi ông ta là người mù, có mắt mà không biết nhìn? Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, vẻ mặt thẹn thùng nói, thật à, chúng con chỉ là bạn bè thôi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, phụ thân có ý gì đây? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này Oscar luôn chăm sóc mình, phụ thân nhìn thấy trong mắt, cảm thấy Oscar không tệ. Ủng hộ mình và Oscar ở bên nhau sao? Có phải là như vậy không? Trữ Phong Trí nói, Vinh Vinh, nếu giữa con và Oscar chỉ là quan hệ bạn bè, ta hy vọng các con đừng gặp mặt nữa, được không? Lời của Trữ Phong Trí khiến Ninh Vinh Vinh hoàn toàn sững sờ, trăm bề không thể hiểu nổi. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng? Ninh Vinh Vinh hoang mang, mang theo chút tức giận và giọng chất vấn, tại sao à, tại sao lại không thể gặp nhau nữa? Trữ Phong Trí nói, Vinh Vinh, ba không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên có thể nhìn ra quan hệ giữa hai đứa. Nghe lời ba đi, con và Oscar căn bản không phải là người cùng một thế giới, hai đứa không thể ở bên nhau được. Tại sao lại không phải người cùng một thế giới? Chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời mà. Ninh Vinh Vinh phản bác. Trữ Phong Trí chậm rãi nói, Vinh Vinh, con nên biết ta không có ý đó. Con và Oscar không hợp nhau, nhưng lúc hai đứa vẫn chưa có gì sâu đậm, hãy dứt khoát đi. Đôi lúc, Trữ Phong Trí thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sống trên đời thật mệt mỏi, nhưng lại không thể cứ chết là xong, bởi vì người sống còn có quá nhiều ràng buộc. Ông có thể chết, nhưng những người và những việc ông ràng buộc thì phải làm sao đây? Ninh Vinh Vinh cố gắng thuyết phục cha mình chấp nhận Oscar. Ba ba, Oscar rất ưu tú, thành tựu tương lai của anh ấy sẽ không thua kém phong hào đấu la đâu, anh ấy có tư chất để trở thành phong hào đấu la. Oscar thật sự rất ưu tú, nếu ở bên cạnh anh ấy lâu, bạn sẽ phát hiện ra điều đó. Trữ Phong Trí nói, ba không nói Oscar không ưu tú, nói đúng là rất ưu tú, là một đứa trẻ rất giỏi. Nhưng hai đứa thật sự không hợp nhau. Vinh Vinh, con có biết không? Võ Hồn Điện bây giờ đã đổi tên thành Võ Hồn Đế Quốc, sắp tới đấu la đại lục sẽ đại loạn. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thân ở trong loạn thế, không thể nào tránh khỏi tai kiếp được. Con hiểu không? Cho nên, ba đã làm chủ gả con cho Thái tử Tuyết Thanh Hà. Trữ Phong Trí không nói thêm lời thừa, đi thẳng vào vấn đề. Ninh Vinh Vinh nghe xong lời của Trữ Phong Trí, trong nháy mắt không còn bình tĩnh được nữa, cha sao người có thể không thông qua sự đồng ý của con mà tự ý gả con cho người khác. Con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Nàng mới mười mấy tuổi, đã bị sắp đặt hôn ước. Như vậy có ổn không? Hơn nữa, còn không có sự đồng ý của nàng. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Trữ Phong Trí lắc đầu, trẻ con ư, Vinh Vinh, con đã không còn nhỏ nữa rồi. Không thể phủ nhận Ninh Vinh Vinh bây giờ đúng là còn nhỏ, nhưng có thể đợi thêm vài năm nữa mà. Đâu có ai nói là phải ngay bây giờ cứ có một danh phận trước, rồi từ từ cũng được. Ninh Vinh Vinh lập tức phản bác, con và Thái tử Điện Hạ căn bản không có tình cảm, con không đồng ý hôn ước này. Đây không phải là vấn đề nhỏ hay không nhỏ. Nàng đối với Thái tử Tuyết Thanh Hà căn bản chẳng có thiện cảm gì, cũng không hề thân quen, ép buộc gán ghép họ với nhau, như vậy có được không? Không hề tốt chút nào. Trữ Phong Trí nhìn Ninh Vinh Vinh, đưa tay vuốt tóc nàng, khẽ thở dài, ai Vinh Vinh, con đã không còn là trẻ con nữa rồi, không thể cứ tự do phóng khoáng mãi được đâu. Thái tử Tuyết Thanh Hà là đệ tử của ba, ba đã nhìn nó lớn lên, nó rất ưu tú, thậm chí so với Oscar còn là một đối tượng phù hợp hơn. Con tin ba được không? Ba sẽ không hại con đâu. Dĩ nhiên, con cũng có thể từ chối, nhưng con có nghĩ đến cái giá phải trả của việc từ chối không? Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ ra sao? Thế giới này có quá nhiều điều không như ý, muốn sống tùy tâm sở dục thật sự quá khó khăn, nhất là trong thời buổi loạn lạc sắp tới. Giữa thiên đường và địa ngục, chúng ta căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận đã được định sẵn. Ninh Vinh Vinh rất muốn từ chối, nhưng chuyện của kiếm đấu la Trần Tâm lại khiến nàng do dự. Vì sự tùy hứng của nàng, kiếm gia gia đã phải trả một cái giá quá đắt. Lần này, nếu nàng lại tiếp tục tùy hứng, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ phải làm sao? Nàng không dám nghĩ tiếp. Thế giới này không tốt đẹp như nàng tưởng tượng, nó đặc biệt thực tế và tàn khốc. Nàng muốn tùy hứng ư, nàng phải có thực lực để làm điều đó, mà rõ ràng, nàng không có thực lực này. Trữ Phong Trí nhìn Ninh Vinh Vinh bằng ánh mắt chân thành, Vinh Vinh, con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Con có thể từ chối, con yên tâm, dù cho cuối cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông có bị hủy diệt, ta và cổ gia gia của con có ngã xuống trước mặt con, cũng sẽ không để con phải chịu nửa điểm tổn thương. Trữ Phong Trí thừa nhận, lời nói này của ông có phần khoa trương, nhưng đây chẳng phải là hiện thực tàn khốc và sự thật hay sao? Trước đây, khi thiên hạ thái bình, ông có thể bảo vệ Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể bảo vệ nàng, có thể dung túng cho sự tùy hứng của nàng, dệt nên cho nàng một giấc mộng đẹp. Nhưng bây giờ đã khác. Võ Hồn Điện đổi tên thành Võ Hồn Đế Quốc. Đấu La Đại Lục sắp có biến lớn, chỉ cần còn ở trên mảnh đất này, không ai có thể thoát được, không ai có thể tránh khỏi. Ngoại trừ việc làm cho bản thân đủ mạnh mẽ để có một chút sức tự vệ, họ không có lựa chọn nào khác. Ninh Vinh Vinh tâm can run rẩy, cả người khẽ run lên, cha, người đừng nói nữa, để con suy nghĩ lại được không? Trong đầu nàng đã không khỏi hiện lên cảnh tượng Thất Bảo Lưu Ly Tông bị hủy diệt, cha mình và cổ gia gia ngã xuống trước mặt mình, còn mình thì bất lực. Nàng dường như căn bản không có lựa chọn. Vinh Vinh, con hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Dù con đưa ra lựa chọn gì, ba và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều sẽ ủng hộ con. Trữ Phong Trí nói xong liền rời đi. Ông tin rằng Ninh Vinh Vinh sẽ đưa ra lựa chọn phù hợp. Dù sao thì, ông đã nói hết hậu quả rồi, nếu nàng nhất định phải từ chối, ông cũng không còn lựa chọn nào khác. Ý định phò tá hoàng hậu cũng đành phải từ bỏ. Trong phòng, khóe miệng Ninh Vinh Vinh không khỏi nở một nụ cười châm chọc. Nàng cười cho chính mình, cười cho cái hiện thực này. Ta căn bản không có quyền lựa chọn. Giữa thiên đường và địa ngục, ta không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận đã được định sẵn. Nếu bây giờ ta là một phong hào đấu la, liệu ta có quyền lựa chọn của riêng mình không? Ha ha ha, Ninh Vinh Vinh cười lớn, rồi cười đến bật khóc. Trữ Phong Trí rời khỏi phòng của Ninh Vinh Vinh, ông đi tìm Oscar. Ninh Tông Chủ. Oscar rất ngạc nhiên khi Trữ Phong Trí tìm đến mình, cũng có chút căng thẳng. Trữ Phong Trí nhận ra sự căng thẳng của Oscar, bèn khuyên nhủ, đừng căng thẳng, cháu là bạn của Vinh Vinh. Trong khoảng thời gian này Thất Bảo Lưu Ly Tông bận rộn nhiều việc, may mà có cháu ở bên cạnh Vinh Vinh, ta rất cảm kích. Nếu cháu không ngại, sau này cứ gọi ta là Thúc nhé. Dạ được, Ninh Thúc. Oscar làm sao có thể để ý chứ? Đây chính là cơ hội để kéo gần quan hệ với người cha vợ Trữ Phong Trí này, sao hắn có thể từ bỏ, sao có thể để ý được chứ? Hắn vui mừng còn không kịp. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, được. Oscar, tiểu áo, ta có thể gọi cháu như vậy không? Oscar vẻ mặt vui mừng, hắn cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, cười nói, dạ được ạ, Ninh Thúc thích gọi thế nào thì gọi thế đó, cháu thế nào cũng được, miễn Ninh Thúc vui là được rồi. Mặc dù không biết Trữ Phong Trí có ý gì, nhưng trong mắt Oscar, đây chính là cách để rút ngắn quan hệ giữa hai người. Hắn dĩ nhiên là đồng ý, Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, tốt. Tiểu áo à, cháu có thể gọi ta là Thúc, Thúc rất vui, cháu là một đứa trẻ ưu tú. Thúc biết, cháu có tư chất trở thành phong hào đấu la. Dĩ nhiên, cháu thích Vinh Vinh, Thúc cũng biết. Trong khoảng thời gian này, may mà có cháu ở bên cạnh Vinh Vinh, Thúc cũng biết. Cháu đã vất vả rồi, tấm lòng của cháu đối với Vinh Vinh, tất cả những điều này Thúc đều biết. Nhưng mà tiểu áo, nghe Thúc khuyên một lời, cháu và Vinh Vinh không hợp nhau, hãy từ bỏ đi. Cháu là một đứa trẻ ưu tú, cháu sẽ tìm được người tốt hơn Vinh Vinh, Vinh Vinh nó không xứng với cháu đâu. Lúc đầu, khi nghe những lời trước đó của Trữ Phong Trí, trong lòng Oscar vẫn có chút vui mừng. Hắn nghĩ rằng đây là sự công nhận của Trữ Phong Trí dành cho mình, rằng chuyện của hắn và Ninh Vinh Vinh sẽ không còn trở ngại nữa. Nhưng mà, những lời tiếp theo của Trữ Phong Trí lại khiến hắn choáng váng. Không ngờ sau bao nhiêu lời khen ngợi, lại là để chờ hắn ở đây. Thật bất cẩn quá. Oscar vội vàng nói, Ninh Thúc, cháu biết bây giờ mình không xứng với Vinh Vinh, nhưng cháu sẽ cố gắng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cháu nhất định sẽ xứng với Vinh Vinh, Ninh Thúc, xin hãy cho cháu một cơ hội. Cháu sẽ cố gắng để xứng với Vinh Vinh, cũng sẽ cố gắng cho Vinh Vinh hạnh phúc. Ninh Thúc, tin cháu đi, cháu thề. Nói rồi, Oscar liền chuẩn bị giơ tay thề. Trữ Phong Trí ngăn Oscar lại, vỗ vai hắn, "Tiểu Áo, sự cố gắng của cháu trong thời gian này và tấm lòng của cháu đối với Vinh Vinh, ta đều thấy cả. Nếu là thời Thái Bình, Vinh Vinh ở bên cạnh cháu, ta sẽ ủng hộ. Nhưng mà cháu cũng biết đấy. Bây giờ Võ Hồn Điện đã đổi tên thành Võ Hồn Đế Quốc, Đấu La Đại Lục trông có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng ai cũng biết đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Loạn thế sắp bắt đầu. Không thể phủ nhận, thiên phú của cháu rất mạnh, có tư chất trở thành phong hào đấu la. Nhưng cháu cần bao nhiêu năm để trở thành phong hào đấu la? 10 năm? 20 năm? Hay là 30 năm? Loạn thế sắp bắt đầu, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Điều Vinh Vinh cần là một người có thể bảo vệ nó. Cho nên, Tiểu Áo, nghe thúc khuyên một lời, từ bỏ Vinh Vinh đi. Cháu sẽ tìm được người tốt hơn nó. Vinh Vinh căn bản không xứng với cháu. Oscar nắm chặt tay, làm sao hắn không hiểu những lời của Trữ Phong Trí. Đấu La Đại Lục bây giờ đúng là đang sóng gió nổi lên, ba đại đế quốc thế chân vạc, loạn thế sắp bắt đầu. Chỉ bằng hồn lực hiện tại của hắn, cộng thêm việc hắn là một hồn sư hệ phụ trợ, nên Vinh Vinh cũng là một hồn sư hệ phụ trợ, hắn lấy gì để bảo vệ nàng? Hắn rất không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận hiện thực này. Bất đắc dĩ, đó là điều mà một người trưởng thành phải trải qua. Hắn bây giờ cũng rất bất đắc dĩ. Oscar vẻ mặt thành thật nói, Ninh Thúc không Ninh Tông Chủ, con, Oscar, sẽ chứng minh cho người thấy, con sẽ có tư cách để bảo vệ tốt cho Vinh Vinh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trữ Phong Trí nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Những điều này ta đều biết. Nhưng mà chúng ta không đợi được 30 năm đâu. Trữ Phong Trí chưa bao giờ xem thường thiếu niên trước mặt, hắn rất ưu tú, thiên phú cũng rất tốt, nhưng so với Thái tử Tuyết Thanh Hà thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Tuyết Thanh Hà và Ninh Vinh Vinh mới là một cặp trời sinh. Oscar nghiêm túc nói, Ninh Tông Chủ, con sẽ chứng minh cho người thấy, nhất định sẽ chứng minh cho người thấy. Nói rồi, Oscar không quay đầu lại mà rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông, rời khỏi tầm mắt của Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí tự lẩm bẩm, nhìn theo bóng Oscar đang dần đi xa, ai thực sự là một thiếu niên bướng bỉnh và mạnh mẽ. Thế giới này không thiếu những thanh niên có chí, không thiếu những người có tư chất ngút trời, không thiếu những người quật cường, nhưng có thể cười đến cuối cùng lại có mấy ai. Tuyết Thanh Hà cũng không biết rằng, lão sư của mình không chỉ sắp xếp cho nàng ngôi vị hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, mà còn sắp xếp cho nàng một vị hoàng hậu. Nếu Tuyết Thanh Hà biết được, không biết nàng có nên nói lời cảm tạ hay không. Nàng, Thiên Nhận Tuyết, giả trang thành Tuyết Thanh Hà, chỉ giống được 9 phần. Điểm duy nhất không giống, đó là dù nàng có giả trang giống đến đâu, nàng từ đầu đến cuối vẫn là một người phụ nữ, không phải đàn ông. Đây là điều không thể giả được. Một người phụ nữ như nàng, làm sao có thể có hoàng hậu chứ? Đáng tiếc Trữ Phong Trí không biết Tuyết Thanh Hà là giả, càng không biết Tuyết Thanh Hà là nữ giả nam, lại càng không thể biết được người phụ nữ giả trang thành Tuyết Thanh Hà đó lại chính là thiếu chủ của Võ Hồn Đế Quốc. Đêm hôm sau, trăng sáng vằng vặc, sao trời lấp lánh. Hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc vô cùng yên tĩnh đến đáng sợ, một sự yên tĩnh bất thường, cho người ta cảm giác tĩnh lặng trước cơn bão. Bọn thị vệ trong hoàng cung bắt đầu đổi gác. Những thị vệ đổi gác này trông có vẻ bình thường, nhưng sau khi đổi gác, trên cánh tay của họ đều có một sợi dây đỏ nhỏ. Toàn bộ thị vệ trong hoàng cung trên tay đều đeo sợi dây đỏ nhỏ, điều này báo hiệu một đêm không bình thường. Bầu trời sắp thay đổi rồi. Có thể khi bình minh ngày mai ló dạng, bầu trời đã không còn là bầu trời của ngày hôm qua nữa. Mà chủ nhân của hoàng cung, Tuyết Dạ Đại Đế, lại không hề hay biết gì. Ông ta hoàn toàn không biết một âm mưu nhắm vào mình đang từ từ được bày ra. Đại Đế, Trữ Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn, Cổ Dung và những người khác đứng sau lưng Tuyết Thanh Hà với vẻ mặt vô cùng cung kính, cả đoàn người chậm rãi tiến vào hoàng cung. Sau đêm nay, hoàng cung sẽ đổi chủ, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ đổi chủ, thay hình đổi dạng. Hoàng cung sớm đã bị người của Tuyết Thanh Hà khống chế, toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Không có lệnh của nàng, không ai có thể vào được. Khi nhìn thấy thủ đoạn của Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí và Ngọc Nguyên Chấn trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong một ngày đã hoàn toàn nắm giữ hoàng cung, vị thái tử điện hạ này còn lợi hại hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Quả nhiên, người có thể trở thành thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc không thể nào không có chút thủ đoạn nào. Nhất là khi Tuyết Thanh Hà đã ở trên ngôi vị thái tử rất nhiều năm, thế lực và nội tình của nàng cũng đã có. Nếu không, nàng không thể nào ngồi vững trên ngôi vị thái tử Thiên Đấu lâu như vậy. Hoàng thất vô tình. Người có thể leo lên ngôi vị thái tử, hơn nữa còn có thể ở trên đó lâu như vậy, ai mà là kẻ đơn giản chứ? Đêm nay, Tuyết Dạ Đại Đế không biết tại sao lại luôn cảm thấy tâm thần bất định, trong lòng có một dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Người đâu? Gọi người cho trẫm. Tuyết Dạ đại đế ngồi dậy, cất tiếng gọi. Vài giây sau, bên ngoài tẩm cung vẫn vô cùng yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Tuyết Dạ đại đế không khỏi khẽ chau mày. Hôm nay đặc biệt yên tĩnh đến mức bất thường, không ổn rồi. Người đâu? Gọi người cho trẫm. Tuyết Dạ đại đế lại cất tiếng gọi lần nữa. Nhưng mà, bên ngoài tẩm cung vẫn vô cùng yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào, chắc chắn có chuyện không ổn. Bên ngoài tẩm cung của ông luôn có hồn sư canh gác, bình thường chỉ cần trong tẩm cung có chút động tĩnh, bên ngoài sẽ có tiếng đáp lại. Nhưng hôm nay, ông đã gọi nhiều tiếng như vậy mà bên ngoài vẫn yên tĩnh lạ thường. Chắc chắn là không ổn. Ngay khi Tuyết Dạ đại đế chuẩn bị đứng dậy xem xét, cửa lớn tẩm cung bị mở ra từ bên ngoài. Tuyết Thanh Hà dẫn theo một đoàn người tiến vào. Tuyết Dạ đại đế nhìn thấy đoàn người của Tuyết Thanh Hà tiến vào thì không khỏi sững sờ, cất tiếng hỏi, thái tử, sao con lại đến đây? Còn mang theo nhiều người như vậy. Lúc này, Tuyết Dạ đại đế hoàn toàn không nghĩ đến việc Tuyết Thanh Hà muốn tạo phản. Tuyết Thanh Hà chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn Tuyết Dạ đại đế tóc đã hoa râm, thản nhiên nói, phụ hoàng, người đã già rồi. Thời thế đã thay đổi, người nên thoái vị thôi. Tuyết Dạ đại đế nghe thấy lời của Tuyết Thanh Hà, hơi sững sờ. Vài giây sau mới tỉnh táo lại, ông nhìn về phía Tuyết Thanh Hà nói, gì cơ? Thái tử, con nói cái gì? Tuyết Thanh Hà rõ ràng không muốn nói lại lần thứ hai, bèn ra hiệu cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí lập tức hiểu ý, bước ra nói, bệ hạ, ngài đã già rồi, thời thế đã thay đổi, nên thoái vị để thái tử đăng cơ thôi ạ. Lúc này, Tuyết Dạ đại đế mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nói, các ngươi hóa ra các ngươi muốn tạo phản. Ông ta nổi giận, hét lên, tốt tốt lắm. Người đâu? Mau tới đây. Nhưng dù ông ta có la hét thế nào, ngoài cửa cũng không có một chút động tĩnh. Tuyết Thanh Hà chậm rãi nói, phụ hoàng, toàn bộ hoàng cung đã bị ta khống chế rồi. Người thoái vị đi. Nếu người thoái vị, người vẫn sẽ là thái thượng hoàng. Dù sao người và ta cũng là phụ tử, ta cũng không tiện ra tay sát hại. Đây là một lời uy hiếp trần trụi. Tuyết Thanh Hà đã nắm chắc phần thắng trong tay đối với ngôi vị hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu Tuyết Dạ đại đế thoái vị, nàng có thể tha cho ông ta một mạng. Nếu ông ta cứ ngoan cố không chịu, vậy thì nàng cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Tất cả là vì Võ Hồn Đế Quốc. Nàng, Tuyết Thanh Hà, là thiếu chủ của Võ Hồn Đế Quốc, chỉ đang nằm vùng ở Thiên Đấu Đế Quốc mà thôi. Ngươi nghiệt tử. Tuyết Dạ đại đế nghe xong lời của Tuyết Thanh Hà, trong lòng tức giận sôi sục, chỉ hận không thể đập chết tên nghiệt tử này vào tường. Thật quá đáng. Lão tử này còn chưa chết mà đã dám nhòm ngó ngai vàng của ông ta, lại còn được sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Tên nghiệt tử này đúng là đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Tuyết Thanh Hà chắp tay sau lưng, trong ánh mắt có cả sự bất đắc dĩ, không muốn, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự lạnh lùng, phụ hoàng hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Người là phụ hoàng của ta sẽ không ra tay sát hại, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không ra tay. Đừng trách nhi tử ta nhẫn tâm, tất cả những gì ta làm cũng là vì Thiên Đấu Đế Quốc. Đấu La đại lục phong vân biến ảo, loạn thế sắp nổi lên, thời thế đã thay đổi, phụ hoàng đã không còn phù hợp để làm hoàng đế của thiên đấu nữa rồi. Nghiệt tử. Tuyết Dạ đại đế nắm chặt tay, trong lòng vô cùng tức giận và không cam lòng. Nhưng ông ta cũng biết rõ, bây giờ hoàng cung đã nằm trong tay Tuyết Thanh Hà, Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lại ủng hộ nàng lên ngôi tân đế. Ông ta bây giờ đã đâm lao phải theo lao, không còn lựa chọn nào khác. Ngoài việc thỏa hiệp ra, ông ta còn có thể làm gì? Tự sát sao? Tuyết Dạ đại đế dần dần buông lỏng nắm đấm, nói, được, trẫm đồng ý với con. Con là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, là đại đế tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc. Giao đế vị cho con sớm một chút cũng không sao, nhưng con phải đáp ứng ta một yêu cầu. Tuyết Thanh Hà nói, phụ hoàng, người có thể nói, nhưng ta không nhất định sẽ đồng ý. Tuyết Dạ đại đế. Nghiệt tử. Tuyết Dạ đại đế tức điên lên. Ông ta vốn nghĩ Tuyết Thanh Hà sẽ đồng ý, không ngờ nàng lại có thể nói như vậy, đây không phải là nghiệt tử thì là gì? Tuyết Thanh Hà nói, bây giờ toàn bộ hoàng cung đều nằm trong tay ta, hai thế lực lớn cũng ủng hộ ta. Phụ hoàng có đồng ý thoái vị hay không đã không còn quan trọng nữa, bây giờ toàn bộ hoàng cung do ta quyết định. Ta nói người thoái vị, thì người chính là thoái vị. Cho nên, phụ hoàng, người nói xem, tại sao ta phải đáp ứng yêu cầu của người? Người Tuyết Dạ đại đế nghe vậy, nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Bởi vì đúng như lời Tuyết Thanh Hà nói, tất cả đã nằm trong tay nàng, tại sao nàng phải đáp ứng yêu cầu của ông ta chứ? Ngay khi Tuyết Dạ đại đế không biết nên nói gì, Tuyết Thanh Hà chậm rãi lên tiếng, phụ hoàng có yêu cầu gì, người cứ nói đi. Ta muốn nghe thử. Tuyết Dạ đại đế biết rõ, đây có thể là cơ hội cuối cùng để ông ta lên tiếng, ông ta dĩ nhiên không muốn bỏ lỡ. Ông ta nói, ta có thể đồng ý thoái vị cho con, nhưng con phải đảm bảo sau khi ta thoái vị, vẫn có phụ nữ để chơi. Tuyết Thanh Hà. Mọi người. Bọn họ không ngờ rằng, yêu cầu cuối cùng của Tuyết Dạ đại đế lại là một yêu cầu như vậy. Làm sao bây giờ, tai của họ như bị sỉ nhục, sắp điếc đến nơi rồi. Tuyết Thanh Hà bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị nhìn Tuyết Dạ đại đế, phụ hoàng, ta đã nói rồi, người có yêu cầu thì cứ nêu ra, nhưng ta không nhất định sẽ đáp ứng. Yêu cầu này của người không quá đáng, nhưng ta không thể đáp ứng được. Nàng ra lệnh, người đâu? Đưa Thái Thượng Hoàng xuống nghỉ ngơi, sau này người hầu hạ Thái Thượng Hoàng đều phải dùng thái giám, hiểu chưa? Vâng. Nghiệt tử ngươi đúng là đồ nghiệt tử. Tuyết Dạ đại đế nghe vậy, mặt mày tái mét, nhưng vẫn bị thị vệ lôi đi, không có sức phản kháng. Tiếng la hét càng lúc càng xa. Thiên đấu đế quốc chính thức đổi chủ. Thời đại thuộc về Tuyết Dạ đại đế sắp kết thúc. Thời đại của Minh Hà đại đế sắp đến. Ngày hôm sau, Tuyết Dạ đại đế thoái vị, Tuyết Thanh Hà đăng cơ, hiệu là Minh Hà đại đế. Việc giao phó đế vị đã hoàn thành. Bởi vì tốc độ diễn ra rất nhanh, thiên đấu đế quốc không hề xảy ra loạn lạc gì. Rất nhanh, danh tiếng của Minh Hà đại đế đã truyền khắp toàn bộ thiên đấu đế quốc và đến tai hai đại đế quốc còn lại. Mặc dù việc Minh Hà đại đế đăng cơ có chút gấp gáp, nhưng thời kỳ đặc biệt, đối đãi cũng phải đặc biệt. Võ hồn đế quốc không biết lúc nào sẽ ra tay với thiên đấu đế quốc, việc giao ngôi hoàng vị chỉ có thể nhanh chóng, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nhìn chung, lần trao đổi hoàng quyền này của thiên đấu đế quốc có thể xem là hoàng mỹ. Thực ra, lần trao đổi hoàng quyền này sở dĩ hoàng mỹ như vậy, ngoài việc có sự ủng hộ của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, còn có một thế lực khác âm thầm ra sức. Thế lực đó chính là Võ Hồn Đế Quốc. Chính vì có sự trợ giúp của Võ Hồn Đế Quốc trong bóng tối, mới khiến cho Tuyết Thanh Hà có thể gần như không gặp sóng gió gì mà tiếp quản hoàng quyền của Thiên Đấu Đế Quốc. Trong hậu hoa viên hoàng cung, Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà sóng vai bước đi, mặc dù là sóng vai nhưng Trữ Phong Trí từ đầu đến cuối vẫn đi chậm hơn Tuyết Thanh Hà một bước. Trữ Phong Trí mở lời, "Bệ hạ, ngài đã đăng cơ làm đế, không biết khi nào sẽ cân nhắc đến việc lập hoàng hậu à?" Tuyết Thanh Hà nghe vậy sững sờ, dừng bước, nhìn về phía Trữ Phong Trí nói, "Lão sư, có ai thích hợp không ạ?" "Nàng, Tuyết Thanh Hà, là phụ nữ, không phải đàn ông." "Hoàng hậu ư, nàng không xứng để có." "Nhưng mà, đúng là cần một người phụ nữ để che mắt thiên hạ, dù sao thì một vị hoàng đế không có hoàng hậu cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ." Trữ Phong Trí nói, "Không biết bệ hạ còn nhớ tiểu nữ nhà ta không?" "Sư muội ư?" Tuyết Thanh Hà nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Ninh Vinh Vinh. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu nói, "Vâng." "Không biết bệ hạ cảm thấy tiểu nữ thế nào à?" Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu nói, "Rất tốt. Chỉ có điều, trẫm nhớ sư muội tuổi tác có hơi nhỏ thì phải." Ninh Vinh Vinh, Tuyết Thanh Hà đúng là có ấn tượng, một cô bé rất xinh đẹp, nhan sắc không thua kém gì nàng. Trữ Phong Trí nghe vậy, thản nhiên nói, "Bệ hạ, tuổi tác không phải là vấn đề." "Cũng đúng." Tuyết Thanh Hà nghĩ ngợi rồi thản nhiên nói, "Tuổi tác đúng là không phải vấn đề." Nàng vừa hay có thể lấy cớ Ninh Vinh Vinh còn nhỏ tuổi để không động vào nàng, dù sao nàng cũng là phụ nữ, làm sao có thể động vào phụ nữ được. Có một vị hoàng hậu nhỏ tuổi, lại nuôi thêm 2 năm, dưới sự giúp đỡ của nàng, Võ Hồn Đế Quốc sẽ hoàn toàn chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc. Đến lúc đó, nàng có thể lật bài ngửa, không cần giả vờ nữa. Nhưng bây giờ, nàng vẫn phải ngụy trang một chút. Hơn nữa, nàng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, công lao của Trữ Phong Trí rất lớn, ông ta muốn con gái mình trở thành hoàng hậu, thì cứ thỏa mãn ông ta cũng không sao. Chỉ là một vị hoàng hậu hữu danh vô thực mà thôi, cho con gái ông ta thì có sao đâu. Tuyết Thanh Hà nói, "Cứ theo lời lão sư, để sư muội vào cung trở thành hoàng hậu." "Tạ bệ hạ." Trữ Phong Trí vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống. Trong lòng Trữ Phong Trí, ông ta vốn không chắc sẽ thành công, nhưng mọi chuyện lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của ông. Cùng lúc đó, Hồng Tú dẫn theo các cường giả của Võ Hồn Điện đến địa giới của Hạo Thiên Tông, khi ngang như vào chốn không người mà xuất hiện trong đại điện của Hạo Thiên Tông. Trong đại điện, ngũ đại trưởng lão do nhị trưởng lão cầm đầu đã sớm chờ sẵn. Đường Khiếu một đi không trở lại, bây giờ đại quyền của Hạo Thiên Tông đã rơi vào tay nhị trưởng lão. Đôi mắt vẫn đục của nhị trưởng lão nhìn chằm chằm vào Hồng Tú và ngũ đại cung phụng trưởng lão sau lưng hắn, trầm giọng nói, "Thiên Tầm Tật, ngươi đến Hạo Thiên Tông của ta làm gì?" Hồng Tú chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn nhị trưởng lão, nói, "Ta cho Hạo Thiên Tông các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Chọn đi." Khẩu khí thật lớn. Thất trưởng lão lúc này đứng lên. Từ lúc xuất hiện, Hồng Tú đã thể hiện sự ngang ngược và cuồng vọng đến tột cùng, căn bản không coi bọn họ ra gì. Phải biết, trước mặt bọn họ là 5 vị phong hào đấu la. Bọn họ dù có 6 vị phong hào đấu la, nhiều hơn một người, nhưng đó cũng không phải là vốn liếng để bọn họ ngang ngược như vậy. Hồng Tú nhìn Thất trưởng lão bằng ánh mắt lạnh lùng, khẩu khí lớn là bởi vì có đủ thực lực. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Hồng Tú lan ra. Trong nháy mắt, hồn lực và võ hồn của ngũ đại trưởng lão Hạo Thiên Tông đều phải chịu áp lực cực lớn, hai chân không nhịn được rung lên, cuối cùng quỳ rạp xuống. Ngũ đại trưởng lão Hạo Thiên Tông tâm can run rẩy, kinh hãi vô cùng. Cái này sao có thể mạnh đến vậy? Ngũ đại cung phụng trưởng lão theo sau Hồng Tú cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy cảnh này. Giáo hoàng đại nhân lần này bế quan ra ngoài, dường như đã trở nên mạnh hơn rất nhiều, một mình ngài cũng đủ để quét sạch cả Hạo Thiên Tông. Luồng khí tức này rất mạnh, thâm sâu khó lường. Bọn họ từng cảm nhận được nó từ trên người đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, bây giờ luồng khí tức kinh khủng này lại xuất hiện trên người Hồng Tú. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, Hồng Tú rõ ràng đã đạt đến trình độ của đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, một tuyệt thế đấu la cấp 99. Thật đáng sợ. Ngũ đại trưởng lão Hạo Thiên Tông, sắc mặt kinh ngạc và nặng nề. Hồn lực và võ hồn của họ bị áp chế, lúc này họ như những con cừu non chờ bị làm thịt. Luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ tỏa ra từ Hồng Tú, luồng khí tức này họ đã từng cảm nhận được từ đường thần. Đây là khí tức thuộc về tuyệt thế đấu la cấp 99. Một tuyệt thế đấu la cấp 99, cộng thêm 5 vị phong hào đấu la, muốn tiêu diệt Hạo Thiên Tông dễ như trở bàn tay. Bây giờ, Hạo Thiên Tông thực sự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Bọn họ nên làm gì? Đầu hàng? Hay là bị hủy diệt? Nếu lão tông chủ đường thần ở đây, ông ấy sẽ lựa chọn thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Là đầu hàng hay là bị hủy diệt? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. 5 vị phong hào đấu la các ngươi, hẳn là nội tình cuối cùng của Hạo Thiên Tông rồi phải không? Nếu các ngươi không còn, Hạo Thiên Tông hẳn là sẽ tan rã mà không cần đánh. Từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, nếu không có phong hào đấu la che chở, e rằng sẽ rất nhanh bị các thế lực khác thôn tính. Nhị trưởng lão cắn răng nói, đầu hàng, Hạo Thiên Tông của ta đầu hàng. Lựa chọn thông minh. Ngươi đã mở miệng, vậy thì những người khác cũng không cần phải sống nữa. Phục ngoài nhị trưởng lão ra, bốn vị trưởng lão còn lại cổ phun máu, thân thể ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, đều là một bộ chết không nhắm mắt. Đến chết họ cũng không thể hiểu nổi, tại sao Hạo Thiên Tông đã chọn đầu hàng mà họ vẫn phải chết. Họ không phải đã đầu hàng rồi sao? Lão Ngũ lão Thất nhìn các huynh đệ từng người một ngã xuống trước mặt mình, nhị trưởng lão không thể tin nổi. Ông ta rõ ràng đã chọn đầu hàng, tại sao các huynh đệ của ông ta đều phải chết? Đầu hàng cũng chết, không đầu hàng cũng chết, vậy đầu hàng còn có ý nghĩa gì nữa? Nhị trưởng lão bật khóc, nước mắt giàn giụa, ông ta gần như không thể chấp nhận được mọi chuyện xảy ra trước mắt. Ông ta nghẹn ngào nói, chúng ta rõ ràng đã đầu hàng rồi, tại sao ngươi còn muốn giết họ? Hồng Tú nói, là ngươi đầu hàng, bọn họ không có đầu hàng. Đầu hàng thì dĩ nhiên có thể sống, không đầu hàng thì dĩ nhiên không có lý do để sống sót. Đối xử nhân từ với kẻ địch không phải là điều tốt. Sau này, Hạo Thiên Tông do ngươi làm tông chủ, và sẽ là một thế lực dưới trướng Võ Hồn Điện. Ta hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, dù sao một con chó không nghe lời, không ai muốn nuôi cả. Hồng Tú ra lệnh, Thất cung phụng. Giáo hoàng. Thất cung phụng nghe thấy tiếng Hồng Tú, không chút do dự, vội vàng đứng dậy. Hồng Tú nói, Thất cung phụng, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy ở lại Hạo Thiên Tông, trợ giúp tân tông chủ. Hạo Thiên Tông đã ẩn lâu như vậy, cũng đến lúc để thế nhân một lần nữa biết đến uy danh của Hạo Thiên Tông rồi. Vâng. Thất cung phụng gật đầu. Chúng ta đi thôi. Hồng Tú dẫn theo bốn vị cung phụng còn lại rời đi, để lại Thất cung phụng. Đoàn người của Hồng Tú đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, rất nhanh đã xuống khỏi Hạo Thiên Tông. Tam cung phụng hỏi, giáo hoàng, chúng ta bây giờ có trở về Võ Hồn Điện ngay không? Bên kia có tin tức truyền đến, thiếu chủ đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Đấu Đế Quốc rồi. Chúng ta có cần phải đi hội hợp với thiếu chủ không? Hồng Tú lắc đầu, tạm thời không cần. Chúng ta đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lần trước giết kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông thật không có ý tốt, lần này đến đó nói lời xin lỗi, xem có thể lưu lại một người ở đó không? Trong mắt Hồng Tú, hai đại đế quốc chỉ là chuyện nhỏ, thứ có thể gây ra uy hiếp cho Võ Hồn Đế Quốc chính là những thế lực hồn sư này, nhất là những thế lực lớn. Mặc dù chúng không bằng Võ Hồn Điện, nhưng cũng không thể xem thường. Muốn tiêu diệt hai đại đế quốc, nhất định phải loại bỏ sạch sẽ những thế lực hồn sư lớn này. Lúc này, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí cũng không biết mình đã bị Hồng Tú một lần nữa để mắt tới. Nghĩ cũng phải, là một trong ba tông môn thượng tam tông, danh tiếng lớn như vậy, nếu không bị Hồng Tú để ý đến mới là chuyện lạ. Dù sao thì, Bảy đại tông môn chính là những thế lực có ảnh hưởng lớn nhất đối với toàn bộ giới hồn sư trên đấu la đại lục, chỉ sau Võ Hồn Điện. Muốn hoàn toàn chiếm được hai đại đế quốc, thì tất yếu phải chiếm được bảy đại tông môn, trong đó, ba tông môn Thượng Tam Tông là bắt buộc phải chiếm. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, việc con gái Trữ Phong Trí sắp trở thành hoàng hậu khiến ông ta vô cùng vui vẻ. Ông ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh con gái mình khoác phượng bào, quân lâm toàn bộ thiên đấu đế quốc. Hoàng hậu xuất thân từ thất bảo Lưu Ly Tông, điều này sẽ nâng cao ảnh hưởng của tông môn tại thiên đấu đế quốc lên một tầm cao mới. Là một thế lực, chỉ khi trở nên mạnh hơn, có sức ảnh hưởng lớn hơn, mới có thể khiến người khác e sợ, mới có thể tồn tại lâu dài hơn. Không có thế lực nào có thể tồn tại vĩnh cửu, chỉ có thể cố gắng hết sức để tồn tại lâu hơn. Thất bảo Lưu Ly Tông có một vị hoàng hậu, sẽ để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử của thiên đấu đế quốc. Thiên cổ lưu danh chính là điều Trữ Phong Trí mong muốn. Ai dám xưng vô địch? Ai dám nói bất bại? Nhìn lại thời đại của các vị thần cũng đều đã qua. Không ai có thể trường sinh bất tử, chỉ có thể cố gắng để lịch sử ghi nhớ tên mình, như vậy là đủ rồi. Sau khi Trữ Phong Trí báo tin vui này cho Ninh Vinh Vinh, thứ ông ta nhận lại chỉ là một tiếng à lạnh lùng của nàng. Mặc dù con gái đã không còn nụ cười như những ngày qua, nhưng đây là điều mà một người trưởng thành phải trải qua, Trữ Phong Trí cũng không tiện nói thêm gì. Con người rồi cũng sẽ phải lớn lên, nhưng con đường trưởng thành quả thực rất tàn khốc. Trên con đường trưởng thành, không ai có thể đi thay người khác được. Nhìn bộ dạng của Ninh Vinh Vinh, Trữ Phong Trí cũng rất đau lòng, nhưng ông ta thực sự không có lựa chọn nào khác. Con người rồi sẽ có một ngày trưởng thành, sẽ không có ai có thể bảo vệ nàng mãi mãi, dù là người cha yêu thương nàng nhất cũng không có cách nào ở bên cạnh nàng mãi, dịch nên cho nàng một giấc mộng đẹp. Giấc mộng rồi cũng có ngày phải tỉnh, hiện thực là tàn khốc. Chỉ có người kiên cường và mạnh mẽ mới có thể có một chỗ đứng trong cái hiện thực tàn khốc này. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Trữ Phong Trí rời khỏi nơi ở của Ninh Vinh Vinh, liền nhận được tin Hồn Tú dẫn theo các cường giả của Võ Hồn Điện tìm đến tận cửa. Nghe tin này, Trữ Phong Trí trong lòng vô cùng kinh ngạc, không dám sơ suất. Võ Hồn Điện lần này đến không chỉ có một mình Hồn Tú, mà còn có nhiều vị phong hào đấu la. Dưới tình hình này, ai dám sơ suất? Nghe tin này, Trữ Phong Trí trong lòng thầm mắng một câu, tên thiên tầm tật chết tiệt này, Võ Hồn Điện chết tiệt này sao lại tìm đến thất bảo Lưu Ly Tông của ta chứ? Không chần chừ, ông ta lập tức thông báo cho Cổ Dung, hai người cùng chạy đến đại điện. Hồn Tú chắp tay sau lưng cùng bốn vị cung phụng trưởng lão đã sớm chờ ở đó. Trữ Phong Trí bước vào đại điện trước, Cổ Dung theo sau. Trữ Phong Trí nở một nụ cười, có chút khách sáo nhìn Hồn Tú và các cung phụng trưởng lão nói, giáo hoàng đại nhân, không ra đón từ xa, không đích thân nghênh đón, xin hãy thứ tội. Trữ Phong Trí chắp tay xin lỗi. Ông ta rất ngạc nhiên, vốn tưởng Hồn Tú sẽ đến Hạo Thiên Tông, không ngờ lại đến thất bảo Lưu Ly Tông của ông. Hơn nữa, số người đến còn ít hơn một người so với thông tin, hay là bọn họ đã đến Hạo Thiên Tông rồi sau đó mới đến chỗ của họ. Khi Trữ Phong Trí đến, Hồn Tú cũng không khách sáo mà nói thẳng, Ninh Tông chủ khách sáo rồi. Bản tọa đến thất bảo Lưu Ly Tông là có một chuyện muốn thông báo cho các vị. Chuyện gì ạ? Trữ Phong Trí hiếu kỳ hỏi. Hồn Tú nói, từ nay về sau, thất bảo Lưu Ly Tông là một thế lực dưới trướng Võ Hồn Điện. Lời nói có chút bá đạo và cường thế, căn bản không cho người khác quyền từ chối. Nghe thấy mệnh lệnh này của Hồn Tú, Trữ Phong Trí và Cổ Dung đều sững sờ, bỗng chốc giật mình, vài giây sau mới tỉnh táo lại. Trữ Phong Trí mỉm cười nhìn Hồn Tú nói, giáo hoàng đại nhân, ngài đang nói đùa phải không? Hồn Tú nhếch miệng cười tà mị, nhìn Trữ Phong Trí nói, Ninh Tông chủ cảm thấy bản tọa đang nói đùa sao? Theo tiếng nói của Hồn Tú, bốn vị cung phụng trưởng lão sau lưng hắn đều tỏa ra một luồng uy áp như ẩn như hiện, tựa như đang cảnh cáo Trữ Phong Trí và Cổ Dung, muốn họ biết điều một chút, đừng không biết tốt xấu. Nghe thấy mệnh lệnh và lời lẽ lạnh như băng của Hồn Tú, Trữ Phong Trí biết rõ đây không phải là một trò đùa, đây là mệnh lệnh. Trữ Phong Trí trong lòng cảm thấy phẫn nộ, nắm chặt tay, sắc mặt có chút xanh xám âm trầm. Cổ Dung đứng sau lưng ông ta sắc mặt cũng không khá hơn. Thất bảo Lưu Ly Tông, một trong ba tông môn Thượng Tam Tông, từ khi nào lại bị người ta xem thường như vậy? Đây không phải là khinh thường, đây là xem thường, là sự sỉ nhục trần trụi. Hồn Tú nhìn Trữ Phong Trí sắc mặt âm trầm xanh mét, nói, bản tọa khuyên Ninh Tông chủ trước khi đưa ra quyết định, phải suy nghĩ cho kỹ. Hạo Thiên Tông đã chết năm vị phong hào đấu la. Thất bảo Lưu Ly Tông là Thượng Tam Tông cao quý, hẳn là cũng không mạnh bằng Hạo Thiên Tông đâu nhỉ. Một khi bản tọa quyết định đại khai sát giới ở Thất bảo Lưu Ly Tông, ai có thể ngăn được ta? Chỉ bằng ngươi Trữ Phong Trí, hay là bằng Cổ Dung sau lưng ngươi? Suy nghĩ cho rõ rồi hãy trả lời. Bản tọa đã mang theo nhiều cung phụng trưởng lão như vậy ra ngoài, thì không có ý định trở về tay không? Thất bảo Lưu Ly Tông là một nơi có phong thủy không tệ, nhiều đệ tử như vậy chết cùng một chỗ, cũng coi như là cả nhà đoàn tụ rồi. Trữ Phong Trí nghe vậy, từ từ bình tĩnh lại, nắm đấm đang nắm chặt cũng dần buông lỏng, sắc mặt âm trầm cũng dần tan đi. Ông ta mở lời, giáo hoàng đại nhân, thất bảo lưu ly tông của chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Dĩ nhiên rồi. Hồn Tú khẽ gật đầu, rồi giọng nói trở nên băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trữ Phong Trí, các ngươi, thất bảo lưu ly tông, có thể chọn biến mất. Kẻ yếu căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận đã được sắp đặt. Chỉ có cường giả mới có cơ hội phản kháng lại sự sắp đặt của số phận. Các ngươi cảm thấy thất bảo lưu ly tông trước mặt chúng ta là cường giả, hay là kẻ yếu? Trữ Phong Trí nghe vậy liền im lặng, Cổ Dung sau lưng cũng im lặng. Thất bảo lưu ly tông là cường giả sao? Đúng vậy, họ là cường giả. Nhưng đồng thời, họ cũng là kẻ yếu. Trong mắt người ngoài, thất bảo lưu ly tông rất mạnh, là một trong 7 đại tông môn, là một trong 3 tông môn thượng tam tông. Họ không phải là cường giả thì ai là cường giả? Nhưng so với võ hồn điện, thất bảo lưu ly tông chính là kẻ yếu. Không phải họ yếu, mà là võ hồn điện mạnh hơn họ, mạnh đến mức thất bảo lưu ly tông không thể thở nổi. Ví như bây giờ, đối mặt với sự áp bức từ võ hồn điện, thất bảo lưu ly tông căn bản không có sức phản kháng. Trữ Phong Trí cắn răng nói, giáo hoàng đại nhân, nếu thất bảo lưu ly tông của chúng ta lựa chọn thần phục, vậy thì chúng ta sẽ ra sao? Hồn Tú nói, mọi thứ vẫn như cũ, thất bảo lưu ly tông vẫn là một trong 3 tông môn thượng tam tông, võ hồn điện của ta không có quá nhiều sắp xếp. Vậy thì thất bảo lưu ly tông của chúng ta lựa chọn thần phục. Trữ Phong Trí cuối cùng vẫn cắn răng nói ra lựa chọn này. Ông ta căn bản không có lựa chọn nào khác. Thần phục thì có thể sống, không thần phục thì chỉ có con đường chết. Phải lựa chọn thế nào đây? Ai cũng biết phải lựa chọn thế nào. Kẻ yếu, đúng như lời Hồn Tú nói, căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có số phận đã được sắp đặt mà thôi. Thất bảo lưu ly tông vẫn còn quá yếu, đành phải lựa chọn thần phục. Ai bảo võ hồn điện quá mạnh làm gì? Không còn lựa chọn nào khác. Chết ư, không có gì đáng sợ. Đáng sợ là sống không bằng chết. Nếu chỉ chết một mình ông ta thì không sao, không thần phục thì đã sao. Nhưng khổ nỗi chết sẽ là hàng ngàn, hàng vạn đệ tử của thất bảo lưu ly tông. Phải lựa chọn thế nào đây? Chỉ có thể lựa chọn thần phục. Khi Trữ Phong Trí đưa ra lựa chọn, Cổ Dung trong lòng khẽ thở dài. Trữ Phong Trí đưa ra lựa chọn như vậy, ông cũng không trách, bởi vì ông biết Trữ Phong Trí căn bản không có lựa chọn nào khác. Ông hiểu cho lựa chọn của Trữ Phong Trí. Nếu như thất bảo lưu ly tông đủ mạnh, căn bản sẽ không phải chịu sự uất ức như vậy. Nói cho cùng, vẫn là bọn họ quá yếu, thất bảo lưu ly tông quá yếu. Trữ Phong Trí lựa chọn thần phục, Hồn Tú cũng không hề ngạc nhiên, dù sao cảnh tượng hàng vạn người máu chảy thành sông, Trữ Phong Trí với tư cách là tông chủ căn bản không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, đối mặt với 5 vị phong hào đấu la, ông ta không có sức phản kháng, cũng không có sức mạnh để đối đầu. Khi không có thực lực tuyệt đối, ai lại muốn nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông chứ? Thần phục và thỏa hiệp chính là lựa chọn duy nhất của ông ta. Ông ta không có quyền lựa chọn. Hồn Tú nhà nhạt nói, tam cung phụng, tứ cung phụng, sau này hai người hãy ở lại thất bảo lưu ly tông, trợ giúp Ninh tông chủ. Vâng. Tam cung phụng và tứ cung phụng đứng dậy khẽ gật đầu. Hồn Tú tiến lên, vỗ vai Trữ Phong Trí, Ninh tông chủ, liệu mà làm. Đừng giở trò gì, kẻ giở trò trước đó đã trở thành một nắm đất vàng rồi. Bản tọa không hy vọng nhìn thấy ngươi đi vào vết xe đổ của kẻ đó. Thân thể Trữ Phong Trí rung lên, nói, không dám. Không dám là tốt nhất. Hồn Tú buông tay ra, nói với hai vị cung phụng còn lại, đi thôi, trạm tiếp theo, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Vâng. Ngũ cung phụng và lục cung phụng khẽ gật đầu, theo Hồn Tú rời khỏi thất bảo lưu ly tông, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, để lại tam cung phụng và tứ cung phụng. Trữ Phong Trí và Cổ Dung nghe vậy, thân thể rung lên. Hóa ra Hồn Tú mang theo nhiều phong hào đấu la như vậy ra ngoài, mục tiêu chính là 3 tông môn thượng tam tông của bọn họ. Xem ra, bây giờ ngoài thất bảo lưu ly tông đã thần phục, Hạo Thiên Tông ẩn thế cũng đã thần phục rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một Lam Điện Phách Vương Long gia tộc là đã gom đủ cả 3 tông môn thượng tam tông. Trong đại điện của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, không khí vô cùng ngột ngạt. Hồn Tú mang theo hai vị cung phụng xuất hiện, đối mặt với lời chiêu hàng của võ hồn điện, tộc trưởng Ngọc Nguyên Chấn dường như không đồng ý. Khiến không khí trong đại điện ngột ngạt dị thường, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ máu. Hồn Tú cười lạnh nhìn Ngọc Nguyên Chấn, "Ngọc tộc trưởng, ngươi quả thực muốn từ chối lời chiêu hàng của võ hồn điện sao?" "Dĩ nhiên." Ngọc Nguyên Chấn không chút do dự, khẳng định, "Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của ta sẽ không thần phục bất kỳ ai, dù là võ hồn điện cũng không thể." Hồn Tú giọng lạnh như băng, "Ngọc tộc trưởng, ngươi có nghĩ đến hậu quả không?" "Tất nhiên." Ngọc Nguyên Chấn nói, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc của ta sẽ không thần phục bất kỳ ai. Chúng ta là rồng, vẫn luôn là rồng, sẽ không trở thành chó của người khác, càng không phải là chó săn. Tốt. Hồn Tú khẽ gật đầu, giơ ngón cái với Ngọc Nguyên Chấn, ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao. Xử lý hắn đi. Hắn đã không muốn làm chó, vậy thì để hắn đi làm một con rồng chết. Vâng. Ngũ Cung Phụng và Lục Cung Phụng nghe vậy, khẽ gật đầu, ra tay nhanh như quỷ mị. Các cung phụng của Võ Hồn Điện đều phải là phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên mới có tư cách. Ngũ Cung Phụng và Lục Cung Phụng đều là phong hào đấu la cấp 96, đối đầu với một Ngọc Nguyên Chấn cấp 95, không hề có động tĩnh gì lớn, hoàn toàn là nghiền ép. Phục xích của Ngọc Nguyên Chấn phun máu, một đời phong hào đấu la cứ như vậy mà vẫn lạc, đôi mắt trợn trừng, máu tươi nhuộm đỏ áo bào và vương tọa. Ngọc Nguyên Chấn đến chết cũng không ngờ rằng mình lại chết nhanh đến vậy. Hắn vốn tưởng có thể đấu được vài chiêu, không ngờ một chiêu cũng chưa kịp ra đã bị giết trong nháy mắt. Chết không nhắm mắt. Một đời phong hào đấu la, cái chết uất ức nhất không gì bằng. Chưa kịp ra tay, đã không còn gì cả. Ngọc La Miệng ở một bên thấy mà choáng váng. Đại ca của hắn vừa nói xong đã không còn, chết có chút nhanh quá. Hắn phải làm sao bây giờ? Đại ca Ngọc Nguyên Chấn đã chết, một tiếng cũng chưa kịp kêu, quá mạnh mẽ, tuyệt đối vô địch. Đây chính là sự kinh khủng của Võ Hồn Điện sao? Đáng sợ đến vậy. Ngũ Cung Phụng và Lục Cung Phụng giải quyết xong, nhìn về phía Ngọc La Miệng nở một nụ cười khát máu. Giáo Hoàng Đại Nhân, ở đây còn một người, giết hay là giữ lại? Ngọc La Miệng nghe vậy không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, lộc cộc: Giáo Hoàng Đại Nhân, ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Hồn Tú dò xét Ngọc La Miệng từ trên xuống dưới, Ngọc Nguyên Chấn bây giờ đã chết, ngươi có thể trưởng khống Lam Điện Phách Vương Long gia tộc không? Ngọc La Miệng nghe vậy vội vàng nói, có thể, ta có thể. Ta là nhị đương gia của gia tộc, ta có thể trưởng khống Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Tốt. Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu, sau này ngươi chính là tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Đa tạ Giáo Hoàng Đại Nhân. Đa tạ Giáo Hoàng Đại Nhân. Ngọc La Miệng vội vàng quỳ xuống, vô cùng cảm kích Hồn Tú. Hắn đã sớm muốn thay thế vị trí tộc trưởng của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Bây giờ Ngọc Nguyên Chấn đã chết, hắn, Ngọc La Miệng, có thể quang minh chính đại trở thành tộc trưởng. Ngũ Cung Phụng, Lục Cung Phụng, các ngươi tạm thời ở lại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, phụ trợ cho Ngọc La Miệng. Tất cả những tiếng nói dị nghị đối với Võ Hồn Điện, nhất thiết phải diệt trừ. Hồn Tú nhàn nhạt nói. Vâng. Ngũ Cung Phụng và Lục Cung Phụng khẽ gật đầu. Hồn Tú nhìn Ngọc Nguyên Chấn đã ngã xuống trên ngai vàng, thản nhiên nói, ngươi vẫn lạc không có bất kỳ giá trị nào. Ngươi là rồng, không sai. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng là rồng. Ngươi không muốn trở thành chó săn của Võ Hồn Điện, thì có người nguyện ý trở thành chó săn của Võ Hồn Điện. Sau này, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc chính là chó săn của Võ Hồn Điện, ngươi đã không thể nhìn thấy được rồi. Tất cả những điều này sẽ không vì sự vẫn lạc của ngươi mà có chút thay đổi nào. Cái chết của ngươi không có một chút giá trị nào. Hồn Tú gọi, Ngọc La Miệng. Có thuộc hạ. Ngọc La Miệng vội vàng đứng dậy. Hồn Tú nói, đại ca ngươi, Ngọc Nguyên Chấn, trong người có mấy khối hồn cốt, những hồn cốt này bản tọa giao cho ngươi. Bản tọa hy vọng ngươi có thể mượn những hồn cốt này để trở thành một phong hào đấu la. Ngươi có thể làm được không? Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân khẽ gật đầu. Nhiên Đăng vừa đến cũng lập tức chú ý tới Di Lặc, không khỏi sững sờ. Di Lặc xuất hiện ở đây thì không có gì lạ, nhưng điều khiến gã bất ngờ là Di Lặc lại đang quỳ gối. Rất nhanh, Nhiên Đăng đã nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả thoáng ngẩn người. Mấy giây sau liền hoàng hồn, vội cung kính hành lễ, Ngọc Thanh Thánh Nhân. Gã thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn Nhiên Đăng lại không mấy thiện cảm, dù sao kẻ này cũng là một trong những hung thủ đã tiễn đệ tử của ông lên phong thần bảng. Nếu không phải nể mặt Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, chỉ một ý niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đủ để tiễn gã vào luân hồi. Chỉ một cái liếc mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhìn thấu cảnh giới của Nhiên Đăng, cũng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Ông thầm nghĩ, Tây Phương giáo này cũng không cần cỗi như lời Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nói. Nhiên Đăng cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng không khỏi nghi hoặc, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn mình như vậy? Gã tuyệt đối không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây chỉ vì một món pháp bảo mà Thái Ất chân nhân lỡ đánh mất. Thánh nhân là bậc tồn tại nào chứ? Chuyện nhỏ nhặt như vậy sao cần đến thánh nhân ra tay? Thánh nhân rảnh rỗi đến thế sao? Chuyện giữa các đệ tử, sao có thể kinh động đến cả sư phụ? Nếu vậy thì người đệ tử đó phải vô dụng đến mức nào? Vì vậy, tâm thái của Nhiên Đăng rất tốt, không hề hoảng hốt như Di Lặc khi vừa thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Suy cho cùng, vẫn là do Di Lặc suy diễn lung tung, tự mình tưởng tượng ra quá nhiều chuyện, rồi lại tin vào những điều đó, thành ra tự dọa chính mình. Nhiên Đăng không kiêu ngạo không tự ti, hướng về tiếp dẫn và chuẩn đề khẽ hành lễ, thưa hai vị lão sư, không biết hai vị gọi con đến là có điều gì phân phó ạ? Thái độ của Nhiên Đăng khiến tiếp dẫn và chuẩn đề có chút hài lòng, thầm nghĩ, tên Nhiên Đăng này xem ra thông minh hơn Di Lặc một chút. Chỉ cần Nhiên Đăng không thừa nhận, chúng ta sẽ có cách bảo vệ nó. Còn Di Lặc, cái tên ngu ngốc tự tìm đường chết đó, bỏ thì bỏ thôi. Cứu về cũng chỉ là một kẻ não tàn. Chuẩn đề đạo nhân mở lời, Nhiên Đăng, bản tọa hỏi ngươi, khoảng thời gian này ngươi có từng rời khỏi phương Tây không? Nhiên Đăng không biết tại sao lão sư lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật đáp, thưa không ạ, đệ tử Tây Phương giáo chúng gã không có lệnh của lão sư thì tuyệt đối không dám đến phương Đông. Hiện tại lượng kiếp đã giáng xuống, đạo môn phương Đông gió nổi mây phun, so với trước kia còn nguy hiểm hơn gấp bội. Gã chạy tới phương Đông làm gì chứ? Lỡ không cẩn thận bị cuốn vào kiếp nạn, muốn thoát ra đâu phải chuyện dễ. Cho nên, Nhiên Đăng quyết không đi phương Đông, dù ở đó có vô số cơ duyên. Đợi lượng kiếp qua đi, lúc đó đến phương Đông tìm cơ duyên cũng không muộn, đâu cần phải nhập kiếp chịu chết ngay bây giờ. Tiếp dẫn đạo nhân không biết suy nghĩ trong lòng Nhiên Đăng, nhưng nghe đệ tử trả lời vậy thì thầm khen, thông minh. Đúng là nhân tài. Hoàn toàn không phải tên ngốc Di Lặc kia có thể so sánh. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi nghe rõ rồi chứ, đệ tử của ta chưa hề rời khỏi phương Tây. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, thừa biết đây là tiếp dẫn đạo nhân muốn bao che cho Nhiên Đăng. Dám đánh đệ tử của ông, dù chỉ là đồng lõa, mà còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Không có khả năng. Tất cả đều phải chết. Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn ông có tư chất chuẩn thánh, cứ thế mà vẫn lạc. Nếu không để kẻ ra tay phải trả một cái giá đắt, thì thể diện của ông biết để vào đâu. Ai cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn ông coi trọng nhất là thể diện. Thân là thánh nhân tôn quý, đệ tử của mình bị giết mà không thể báo thù, đây là chuyện mất mặt đến mức nào. Đây là bị người ta vả mặt bôm bốt. Cho nên, không có gì phải thương lượng. Nợ máu phải trả bằng máu. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt lên chút nào, ông nói thẳng, tiếp dẫn, ngươi nói không tính. Ông không cho tiếp dẫn đạo nhân chút mặt mũi nào. Mặc dù tiếp dẫn đã tỏ ra rất nể nang ông, nhưng chuyện ông được nể mặt và chuyện ông đến báo thù là hai việc khác nhau, không thể gộp là một. Một đệ tử khác của các ngươi đã thừa nhận, bây giờ lại nói với ta là không liên quan. Tây Phương giáo các ngươi xem bản tọa là kẻ ngốc sao? Hay xem đạo môn sau lưng bản tọa là kẻ ngốc? Ngữ khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng bất thiện. Nói đến câu cuối, ông còn không quên kéo cả Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên giáo chủ vào cuộc. Ông là thánh nhân, nhưng đối phương cũng có hai vị thánh nhân là chuẩn đề và tiếp dẫn. Ông chỉ có một mình, nên dù kiêu ngạo đến đâu cũng phải lôi thêm viện trợ. Dù sao thì hai người kia sớm muộn gì cũng phải đến, như vậy sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ càng thêm vững chắc. Lúc này Nhiên Đăng nghe mà mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Ai có thể giải thích cho gã biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Gã muốn biết chân tướng. Gã phải biết họ đang nói về chuyện gì, tại sao gã càng nghe càng thấy mơ hồ. Nhiên Đăng bèn chắp tay, thành kính hỏi, thưa hai vị lão sư, có thể cho đệ tử biết các vị đang bàn luận chuyện gì không ạ? Chuẩn đề đạo nhân đáp, Nhiên Đăng, Thái Ất chân nhân vẫn lạc rồi. Nghe lời của lão sư, đồng tử Nhiên Đăng co rụt lại, gương mặt trắng trẻo hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, trong lòng chấn động không lời nào tả xiết. Gã thì thào, Thái Ất đạo nhân sao lại có thể vẫn lạc chứ? Nhiên Đăng không thể tin nổi. Thái Ất chân nhân, một trong thập nhị kim tiên, tu vi Thái Ất kim tiên đỉnh phong, pháp bảo vô số, lại là đệ tử của thánh nhân, một trong những đệ tử được coi trọng nhất. Sao có thể vẫn lạc được? Ai lại có lá gan lớn đến mức dám giết một trong thập nhị kim tiên của xiển giáo chứ? Đây là muốn đối đầu với toàn bộ xiển giáo, với Ngọc Thanh thánh nhân sao? Không thể không nói, lượng kiếp thật sự đã đến rồi. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ngay cả thập nhị kim tiên cao cao tại thượng của xiển giáo cũng không thoát khỏi lượng kiếp. Lượng kiếp quả thật đáng sợ. Cũng may gã đã không đến phương Đông. Hoang đã. Thái Ất chân nhân vẫn lạc, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lão sư lại nói cho gã biết chuyện này? Tại sao lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dùng ánh mắt đó nhìn gã? Đột nhiên, Nhiên Đăng thông minh cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, tim gã rung lên, kinh hãi nhìn hai vị lão sư của mình, rung giọng hỏi, hai vị lão sư, các ngài sẽ không nghi ngờ là ta đã giết Thái Ất đạo hữu chứ ạ? Đến lúc này, nếu Nhiên Đăng còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì mái tóc 3000 phiền não trên đầu gã đúng là cạo đi vô ích. Nhiên Đăng thầm oán trong lòng, bần đạo biết ngay mà, trên đời làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, cuối cùng cũng xảy ra vấn đề rồi, đúng là một cái bẫy. Nghiệp chướng mà. Ren ren ren bên cạnh, Di Lặc đang quỳ, đầu óc lúc này kêu ong ong, cả hoàn toàn choáng váng, trong đầu trống rỗng. Hiểu rồi. Di Lặc dường như đã hiểu. Gã hình như đã hiểu lầm rồi. Từ lúc bắt đầu gã đã hiểu lầm. Gã thật là ngu. Gã đúng là một tên đại ngốc. Chết tiệt, ta đã suy diễn quá nhiều, lần này triệt để hại chết chính mình rồi. Di Lặc dần dần tỉnh táo lại, trong lòng nỉ non. Lão sư. Hai vị lão sư. Oan uổng quá. Thiên cổ kỳ oan. Lúc này, Di Lặc vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem, luôn miệng kêu oan. Chuyện này thật tức chết người mà. Tự suy diễn hại ta rồi. Tự suy diễn hại ta rồi. Nếu gã biết sớm chân tướng việc Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, gã tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tất cả đều là do gã suy diễn mà ra. Gã đã quá tự cho là đúng, quá tự tin. Chết tiệt, gã rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà lại đi thừa nhận. Oan quá đi mất. Gã thật sự oan uổng. Đây đúng là tự mình đào hố chôn mình. Nếu không phải nhờ Nhiên Đăng thông minh hỏi một câu, có lẽ gã chết như thế nào cũng không biết. Gã đúng là bị sự ngu xuẩn của chính mình hại chết. Sắp chết đến nơi mới tỉnh ngộ, hóa ra thằng hề lại chính là mình. Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân lúc này cũng ngây người. Vừa mới đây còn thừa nhận tội ác, thậm chí còn khai cả Nhiên Đăng ra, vậy mà bây giờ lại nước mắt nước mũi tèm lem kêu oan, đây là tình huống gì? Một Thái Ất Kim Tiên đường đường, lại có thể bất chấp hình tượng như vậy, có ổn không? Chuyện này mà để cho các đại năng trong Hồng Hoang đang âm thầm quan sát thấy được thì sẽ nghĩ thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sững sờ, không biết tên Di Lặc này đang giở trò gì. Mới nãy còn hiên ngang thừa nhận, còn bán đứng cả Nhiên Đăng. Bây giờ lại lu miệng kêu oan. Hắn đang đùa giỡn với Nguyên Thủy Thiên Tôn ta sao? Hay là đang trêu ngươi ta? Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhìn Di Lặc, hỏi, Di Lặc, ngươi nói ngươi oan uổng, ngươi có gì oan uổng? Di Lặc vừa khóc vừa nói, lão sư, oan uổng quá. Cái chết của Thái Ất Chân Nhân đó căn bản không liên quan gì đến con cả. Con oan uổng mà. Di Lặc khóc lóc thảm thiết. Lúc này, gã cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Mình đã bị người khác hãm hại. Bị hãm hại thì thôi đi, mấu chốt là gã còn thích tự suy diễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến, gã đã vơ đũa cả nắm mà thừa nhận. Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhìn Di Lặc, hỏi, Di Lặc, lúc trước không phải chính ngươi thừa nhận đã giết Thái Ất Chân Nhân sao? Bây giờ lại nói mình oan uổng, rốt cuộc là thế nào? Trong lời nói của Tiếp Dẫn Đạo Nhân đã có chút không vui. Nếu ngay từ đầu, Di Lặc cứ một mực không thừa nhận, thì mọi chuyện đã dễ nói. Nhưng hết lần này đến lần khác, Di Lặc lại ngốc nghếch thừa nhận. Bây giờ lại nói mình oan, nói cái chết của Thái Ất Chân Nhân không liên quan đến hắn. Sao đây? Bây giờ tỉnh ngộ lại, sợ chết, muốn lật kèo sao? Không thấy là đã quá muộn rồi à? Di Lặc đương nhiên nghe ra sự không vui trong lời nói của lão sư, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, vừa khóc vừa giải thích. Lão sư, sự tình là thế này, hắn biết nếu mình không giải thích, thì chỉ có thể thay người khác gánh cái nồi này. Nếu hắn thật sự đã làm thì thôi đi. Nhưng mấu chốt là, hắn chẳng làm gì cả. Hắn đang gánh tội thay người khác. Hắn oan uổng. Thiên cổ kỳ oan. Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân nghe xong lời này, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, khó coi, kinh ngạc, rồi chấn kinh. Biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, không lời nào diễn tả nổi. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe Di Lặc giải thích cũng trở nên phức tạp, ông thầm nghĩ, bản tọa lại bị người khác tính kế rồi sao? Là thánh nhân bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ. Từ trước đến nay chỉ có ông tính kế người khác, điều khiển cả Hồng Hoang, vậy mà có ngày lại bị người ta hãm hại. Suy nghĩ của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề cũng tương tự như Nguyên Thủy Thiên Tôn. Theo họ thấy, Tây Phương Giáo và hai vị thánh nhân phương Tây bọn họ đã bị người khác tính kế. Tuy nhiên, suy cho cùng đây cũng chỉ là lời nói một phía của Di Lặc, không thể hoàn toàn tin được. Tiếp Dẫn Đạo Nhân quay sang nhìn Nhiên Đăng. So với lời của Di Lặc, lúc này Tiếp Dẫn Đạo Nhân lại càng tin tưởng Nhiên Đăng hơn. Dù sao thì, biểu hiện của Di Lặc và Nhiên Đăng lúc trước vẫn còn rành rành ra đó. Nên tin lời ai, Tiếp Dẫn Đạo Nhân trong lòng đã rõ. Nhiên Đăng, Di Lặc nói có phải là sự thật không? Nhiên Đăng khẽ gật đầu, đáp, thưa lão sư, Di Lặc nói là sự thật. Lão sư, con nghi ngờ chúng ta đã bị người khác hãm hại, toàn bộ Tây Phương Giáo đều đã bị người khác hãm hại. Vẻ mặt Nhiên Đăng vô cùng chân thành. Gã thầm nghĩ, trong thiên hạ quả nhiên không có bữa ăn nào miễn phí, chỉ có cạm bẫy mà thôi. Sắc mặt của Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Chuẩn Đề Đạo Nhân trở nên nghiêm túc. Là thánh nhân, trước nay chỉ có họ tính kế người khác. Nếu tất cả những điều này đều là sự thật, vậy thì đúng là họ đã bị kẻ khác gài bẫy. Rốt cuộc là ai? Lại có thể có thủ đoạn như vậy, dám tính kế cả thánh nhân. Tính kế một vị đã là quá lắm rồi, đằng này còn một lần tính kế cả ba vị thánh nhân. Đây là tình huống gì? Muốn chết sao? Tiếp dẫn đạo nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Nguyên Thủy đạo hữu, chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ, xin mời vào trong Đại Hùng Bảo Điện để chúng ta cẩn thận thương lượng, ngài thấy thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ gật đầu, được. Ông rất có thể đã bị người khác tính kế. Ông muốn làm rõ xem rốt cuộc mình đã bị ai hãm hại. Dám tính kế ông, đơn giản là tự tìm đường chết. Thu lại bàn cổ phiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân mang theo Di Lặc và Nhiên Đăng biến mất trong hư không, tiến vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Một khi đã vào trong đó, dù là thần niệm của các đại năng trong Hồng Hoang cũng không thể nào tiến vào. Bọn họ đã bị bỏ lại phía sau, không chỉ các đại năng Hồng Hoang, mà ngay cả các vị thánh nhân khác cũng vậy. Xem ra, muốn biết chuyện gì xảy ra trong Đại Hùng Bảo Điện là điều không thể. Mặc dù không thể biết được những chuyện bên trong, nhưng những gì xảy ra trước đó cũng đủ khiến bọn họ chấn động. Nàng ở Thiên Đấu Đế Quốc nhiều năm, không ai hiểu rõ tình hình Hoàng Thất Thiên Đấu hơn nàng. Nếu Vũ Hồn Đế Quốc thật sự muốn nhắm vào Hoàng Thất Thiên Đấu, thì không cần thiết phải vòng qua nàng. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết mới có suy đoán táo bạo rằng mục tiêu lần này của Vũ Hồn Đế Quốc không phải là Hoàng Thất Thiên Đấu. Nhưng không có gì là tuyệt đối, nàng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng cũng nắm chắc 7-8 phần. Thiên Nhận Tuyết chuyển lời, nhưng không có gì là tuyệt đối, vẫn phải đề phòng Vũ Hồn Đế Quốc một chút, nhỡ đâu bọn họ lại giở trò dương đông kích tây. Thân phận hiện tại của Thiên Nhận Tuyết là Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc, nên nàng đương nhiên cũng phải suy nghĩ cho Thiên Đấu Đế Quốc. Vào thời khắc mấu chốt này, thân phận nằm vùng của nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Một khi bại lộ, bao nhiêu năm ẩn mình của nàng ở Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đổ sông đổ bể. Thầy của Tuyết Thanh Hà, Trữ Phong Trí, cũng lên tiếng phụ họa, không sai, Thái tử Điện Hạ nói không phải không có lý. Chúng ta có thể quan sát xem bọn hồn tú muốn làm gì trước đã. Dù sao thì đám người đó cũng là 6 vị phong hào đấu la trên cấp 95, cộng thêm hồn lực của hồn tú sâu không lường được. Nếu bọn họ thật sự động thủ với Hoàng Thất Thiên Đấu, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của họ. Bây giờ, việc duy nhất có thể làm là tiếp tục theo dõi, xem họ định làm gì. Tuyết Dạ Đại Đế nghe lời của Trữ Phong Trí, trong lòng có chút không cam tâm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hồn tú đến Thiên Đấu Thành mà không thể làm gì sao? Dù sao đi nữa, Thiên Đấu Đế Quốc cũng là một đế quốc, Tuyết Thị là hoàng tộc. Chẳng lẽ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ cực kỳ bất lợi cho đế quốc như hồn tú xuất hiện trên lãnh thổ, rồi ung dung tiến về Thiên Đấu Thành, mà họ ngay cả thực lực để ngăn cản cũng không có. Cả đại điện rơi vào im lặng. Bọn họ đúng là chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người hồn tú xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc rồi hướng về Thiên Đấu Thành. Bọn họ quả thực không thể làm gì được. Đội hình của đám người hồn tú quá hùng mạnh, bọn họ không cách nào ngăn cản. Nếu không cẩn thận, việc ngăn cản sẽ biến thành một đi không trở lại. Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo đối phương quá mạnh chứ? Yếu đuối là một loại tội. Đại điện im phăng phắc, tĩnh lặng đến đáng sợ, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của nhau. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn mọi người im lặng, ông hiểu rằng họ cũng không có cách nào. Suy cho cùng, Thiên Đấu Đế Quốc nhìn thì có vẻ hùng mạnh, nhưng thực chất vẫn còn quá yếu. Quốc lực quá yếu, số lượng hồn sư cường giả quá ít, không thể nào so sánh với số lượng hồn sư của Vũ Hồn Đế Quốc. Ví dụ như lần này, Vũ Hồn Đế Quốc có thể tùy tiện điều động 6 vị phong hào đấu la đi lại nghênh ngang trên lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, mà Thiên Đấu Đế Quốc chẳng thể làm gì. 6 vị phong hào đấu la ư, Thiên Đấu Đế Quốc không phải không có, nhưng những vị phong hào đấu la đó căn bản sẽ không nghe lời Hoàng Thất Thiên Đấu. Họ chỉ là vật trang trí mà thôi. Nếu là đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc, quân đội của Thiên Đấu Đế Quốc còn có thể chống đỡ được phần nào, nhưng với 6 phong hào đấu la, số lượng ít nhưng thực lực cường đại, thì xin lỗi, thật sự không cách nào ngăn cản nổi. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài của Tuyết Dạ Đại Đế phá vỡ sự im lặng, ai ông không thể không chấp nhận hiện thực này. Cũng phải thôi, Vũ Hồn Đế Quốc dù mới thành lập, lãnh thổ chỉ có một thành Vũ Hồn, nhưng tiền thân của nó là Vũ Hồn Điện, thánh địa trong lòng các hồn sư trên đấu la đại lục. Số lượng quân đội có thể không bằng họ, nhưng số lượng hồn sư lại vượt xa Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tuyết Dạ Đại Đế cũng biết rõ, Thiên Đấu Đế Quốc đúng là không bằng Vũ Hồn Đế Quốc. Tuyết Dạ Đại Đế hướng về mọi người trong đại điện khẽ chắp tay, chư vị, tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc trông cậy cả vào chư vị. Ông biết rõ tương lai của đế quốc phải dựa vào những người trước mắt này, họ đều là những cường giả hàng đầu. Trữ Phong Trí và mấy người khác cũng khẽ chắp tay hành lễ, bệ hạ khách khí rồi. Đám người rời đi, Thái tử Tuyết Thanh Hà cùng Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La Cổ Dung đi cùng nhau. Khi không còn ai xung quanh, Trữ Phong Trí mở lời, Thái tử Điện Hạ, ngài cảm thấy mục tiêu của Vũ Hồn Đế Quốc là ai? Theo Trữ Phong Trí, Thái tử Tuyết Thanh Hà tâm tư kín đáo, chắc chắn lúc ở trong đại điện vừa rồi vẫn còn điều gì đó chưa nói ra. Là thầy của Tuyết Thanh Hà, không ai hiểu hắn hơn ông. So với Tuyết Dạ đại đế, Trữ Phong Trí càng coi trọng Tuyết Thanh Hà hơn. Tuyết Thanh Hà có tư chất của bậc hùng chủ, tương lai có thể xưng là đại đế. Còn Tuyết Dạ đại đế hiện tại, trong mắt Trữ Phong Trí vẫn còn kém một chút. Là vua của một nước mà ngay cả hồn lực của Phong Hào Đấu La cũng không có, quả thực có chút yếu thế. Nếu có thể, Trữ Phong Trí muốn giúp Tuyết Thanh Hà trở thành hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc. So với Tuyết Dạ, Trữ Phong Trí càng coi trọng Tuyết Thanh Hà hơn. Tuyết Dạ quá mức yếu đuối, vào thời bình có thể là một vị vua giữ gìn cơ nghiệp, nhưng ai cũng biết Đấu La Đại Lục sắp tới sẽ không còn bình yên. Thời đại hòa bình sắp qua đi, tiếp theo sẽ là thời đại loạn lạc. Tam quốc tranh bá, Đấu La Đại Lục thăng trầm ra sao? Là tam quốc đối đầu, hay một nước thống nhất? Tất cả đều nằm ở tương lai. Hơn nữa, ông, Trữ Phong Trí, còn là thầy của Tuyết Thanh Hà. Một khi Tuyết Thanh Hà trở thành đại đế của Thiên Đấu Đế Quốc, thì dù là đối với ông hay đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng, cũng đều là một chuyện tốt. Đương nhiên, việc trợ giúp Tuyết Thanh Hà lên ngôi, hiện tại trong đầu Trữ Phong Trí mới chỉ là một ý nghĩ. Muốn thực hiện được thì rất khó khăn, cần phải suy tính cẩn thận hơn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Trữ Phong Trí, đã không thể nào xua đi được. Ông thầm nghĩ, có lẽ thật sự nên tìm cho Thiên Đấu Đế Quốc một vị hùng chủ. Tuyết Thanh Hà không biết suy nghĩ trong đầu Trữ Phong Trí, thản nhiên nói, lão sư, con cảm thấy Vũ Hồn Đế Quốc điều động 6 vị phong hào đấu la, có thể là vì Hạo Thiên Tông. Vũ Hồn Đế Quốc mời chào Hạo Thiên Tông, cuối cùng Hạo Thiên Tông giả vờ đầu hàng, thực chất là đồng sàng dị mộng, rồi bị Vũ Hồn Đế Quốc chém chết tông chủ Đường Khiếu. Chuyện này trên Đấu La Đại Lục bây giờ không còn là bí mật, gần đây đã được đồn thổi xôn xao. Bây giờ, Vũ Hồn Đế Quốc do Hồn Tú dẫn đội, điều động 6 vị phong hào đấu la, theo Tuyết Thanh Hà, mục tiêu của họ chính là Hạo Thiên Tông. Chỉ có tiêu diệt Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Đế Quốc mới cần phải điều động một đội hình như vậy. Hạo Thiên Tông, từng là thiên hạ đệ nhất đại tông môn, vào thời kỳ đỉnh cao cũng không hề yếu hơn Vũ Hồn Điện. Mặc dù bị Vũ Hồn Điện đánh cho phải ẩn cư, nhưng uy danh của thiên hạ đệ nhất tông môn vẫn còn đó, không thể xem thường. Nơi ẩn cư của Hạo Thiên Tông, các thế lực lớn như họ cũng biết đôi chút, đó là một thôn nhỏ được núi non bao bọc, cách Thiên Đấu Thành 500 dặm. Rất ít người đến quấy rầy họ. Nhưng bây giờ, theo sự xuất hiện của Hồn Tú, những ngày yên tĩnh của Hạo Thiên Tông e là sắp kết thúc. Sau khi nói xong, Tuyết Thanh Hà hỏi lại Trữ Phong Trí, lão sư cảm thấy thế nào? Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Ông cũng cho rằng sự xuất hiện của Hồn Tú và các cường giả Vũ Hồn Đế Quốc chắc chắn là vì Hạo Thiên Tông. Nhưng, đó cuối cùng cũng chỉ là suy đoán của họ, không thể hoàn toàn tin là thật. Ai biết được đám người Hồn Tú nghĩ gì chứ? Vẫn là câu nói đó, không có gì là tuyệt đối, không thể không phòng bị. Lỡ như họ đoán sai, mục tiêu của Vũ Hồn Đế Quốc lại là Hoàng Thất Thiên Đấu, nếu thật sự để bọn Hồn Tú giải quyết xong Hoàng Thất, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trữ Phong Trí và Tuyết Thanh Hà chia tay nhau. Trữ Phong Trí cùng Cổ Dung trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong đại điện hùng vĩ, chỉ có Trữ Phong Trí và Cổ Dung. Nếu không có gì thay đổi, bình thường khi có đại sự cần thương lượng, trong đại điện sẽ là 3 người, người còn lại là Kiếm Đấu La Trần Tâm. Nhưng sau chuyến đi đến Vũ Hồn Thành, Kiếm Đấu La Trần Tâm đã vĩnh viễn gục ngã ở đó. 3 người, cuối cùng vẫn biến thành 2 người. Trong đại điện thiếu mất một người, cả Trữ Phong Trí và Cổ Dung đều cảm thấy không quen, nhưng Trần Tâm sẽ không bao giờ trở lại nữa. Họ phải học cách chấp nhận hiện thực này. Kiếm Đấu La Trần Tâm, ông ấy đã đi rồi. Trữ Phong Trí nén lại nỗi lòng, dần dần quay lại chủ đề chính, nói, Cổ Thúc, Thúc cảm thấy Tuyết Dạ Đại Đế có thể dẫn dắt chúng ta giữ vững Thiên Đấu Đế Quốc không? Cổ Dung lắc đầu, Tuyết Dạ Đại Đế rất ưu tú, nhưng chỉ dựa vào ông ta mà muốn dẫn dắt chúng ta chống lại cuộc tấn công của Vũ Hồn Đế Quốc, giữ vững Thiên Đấu Đế Quốc, thì ông ta còn chưa đủ tư cách. Vũ Hồn Đế Quốc chí tại nhất thống đại lục, cả Thiên Đấu và Tinh La đều sẽ là mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Họ sẽ không chấp nhận cục diện tam quốc đối đầu trên Đấu La Đại Lục. Thời đại hòa bình cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc, loạn lạc sắp đến rồi. Trữ Phong Trí nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Cổ Thúc, Thúc thấy Thái tử Tuyết Thanh Hà thế nào? Cổ Dung nghe vậy, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn Trữ Phong Trí, vừa kinh ngạc vừa có chút chấn kinh. Bởi vì, từ trong lời nói của Trữ Phong Trí, ông đã nghe ra một ý tứ khác, câu nói đó không phải là một câu hỏi đơn giản. Cổ Dung không trả lời ngay, vì ông hiểu ý của Trữ Phong Trí. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, Cổ Dung mới mở lời, ta cảm thấy nếu để Thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ làm đế, với thủ đoạn của hắn, cộng thêm Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không thể ngăn chặn hoặc tiêu diệt cái gọi là Vũ Hồn Đế Quốc. Cổ Dung đã nói rất rõ ràng, Tuyết Thanh Hà rất tốt, dù sao cũng là người họ nhìn lớn lên, lại còn là đệ tử của Trữ Phong Trí. Nếu Tuyết Thanh Hà đăng cơ, thì dù là đối với Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại hay Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng đều có lợi. Nếu Tuyết Thanh Hà đăng cơ, ông sẽ ủng hộ. Nhưng, hiện tại Tuyết Dạ Đại Đế vẫn còn tại vị, Tuyết Thanh Hà muốn trở thành Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc gần như là không thể. Hoặc là đợi Tuyết Dạ Đại Đế trăm năm sau, hoặc là Tuyết Dạ Đại Đế tự động nhường ngôi. Cả hai khả năng này đều gần như không thể xảy ra. Tuyết Dạ Đại Đế mặc dù những năm gần đây sức khỏe không tốt, nhưng vẫn chưa đến mức không qua khỏi. Nhường ngôi ư, càng không thể. Một người đã ở trên vị trí cao quá lâu, tay nắm quyền lực tối cao, bảo hắn từ bỏ quyền lực trong tay, ai mà muốn chứ? Đã lên đến đỉnh cao, ngắm hết phong cảnh thế gian, ai còn muốn xuống nơi thấp kém, coi thường thế tục nữa. Cổ Dung nói, tông chủ, muốn để thái tử đăng cơ, việc này phải suy tính thật kỹ, hơn nữa, tốc độ phải thật nhanh. Vũ Hồn Đế Quốc không biết lúc nào sẽ đánh tới. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, vâng. Sự ủng hộ của Cổ Dung là động lực lớn nhất của ông. Chỉ cần có sự ủng hộ của Cổ Dung, thì tương đương với sự ủng hộ của cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cộng thêm thế lực mà Thái tử Tuyết Thanh Hà đã bồi dưỡng những năm qua, muốn để Thiên Đấu Đế Quốc đổi chủ, tuyệt không phải là không thể. Nhưng rủi ro vẫn còn khá lớn, cần phải có thêm một thế lực khác tham gia vào. Trữ Phong Trí nói, Cổ Thúc, hay là Thúc cùng ta đi một chuyến đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Cổ Dung gật đầu, được. Ông đương nhiên biết suy nghĩ của Trữ Phong Trí. Nếu có được sự ủng hộ của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, việc Thái tử Tuyết Thanh Hà đăng cơ gần như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù Tuyết Dạ Đại Đế không muốn nhường ngôi, cũng phải nhường. Trữ Phong Trí và Cổ Dung sau khi trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông, không ở lại bao lâu, liền vội vã đi đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Trong đại điện của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Nguyên Chấn tỏ ra rất bất ngờ khi Trữ Phong Trí và Cổ Dung tìm đến. Lẽ nào có chuyện gì đó ở trong hoàng cung chưa nói hết, mà phải đích thân đến tìm ông nói sao? Dù rất ngạc nhiên, Ngọc Nguyên Chấn cũng không từ chối họ ngoài cửa. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc và Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ rất tốt, cộng thêm mối đe dọa từ Vũ Hồn Đế Quốc hiện tại, các thế lực lớn như họ đúng là nên qua lại nhiều hơn. Ngọc Nguyên Chấn khá lịch sự, mời họ vào đại điện và sắp xếp chỗ ngồi, Ninh Huynh. Cổ Huynh. Trữ Phong Trí và Cổ Dung vừa ngồi xuống, chưa cần Ngọc Nguyên Chấn mở lời, Trữ Phong Trí đã đi thẳng vào vấn đề. Dù sao thì chuyện tạo phản cũng không quang minh chính đại, phải nhanh gọn mới được. Bên ngoài, Vũ Hồn Đế Quốc đang lăm le, muốn tạo phản đổi chủ thì phải nhanh, nhanh đến mức người khác không kịp phản ứng. Trữ Phong Trí nói, Ngọc Huynh, ta muốn mời Ngọc Huynh cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta mưu một đại sự. Không biết Ngọc Huynh có hứng thú không? Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, hơi kinh ngạc. Ông còn chưa mở lời, Trữ Phong Trí đã nói trước, sao lại vội vàng đến thế? Chuyện gì? Ninh Huynh cứ nói thẳng. Trữ Phong Trí nói thẳng, tạo phản. Ngọc Nguyên Chấn nghe lời này của Trữ Phong Trí, ngây cả người. Ông bảo Trữ Phong Trí nói thẳng, không ngờ Trữ Phong Trí lại thẳng thắn đến vậy. Tạo phản. Cứ thế mà nói thẳng ra, chẳng lẽ không biết uyển chuyển một chút sao? Không biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng ngà hơn nữa, tạo phản. Đang yên đang lành, trong tình hình hiện tại mà tạo phản thì có tốt không? Ngọc Nguyên Chấn tỉnh táo lại, cười nhìn Trữ Phong Trí, nói, Ninh Huynh, ngài đang nói đùa phải không? Trữ Phong Trí lắc đầu, rất nghiêm túc nhìn Ngọc Nguyên Chấn, nói, Ngọc Huynh, ta không hề nói đùa. Tuyết Dạ Đại Đế đúng là một quân chủ không tồi, nhưng với tình thế đại lục hiện nay, ông ta rõ ràng không còn thích hợp làm quân chủ của Thiên Đấu Đế Quốc nữa. Tình hình đại lục đã thay đổi, thời thế cũng đã thay đổi. Có những người cũng nên thay đổi. Ngọc Nguyên Chấn nghe vậy, mắt khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào Trữ Phong Trí, thấy ông ta không giống đang đùa. Két. Ngọc Nguyên Chấn phất tay, cửa chính đại điện đóng lại. Chuyện tạo phản này không thể để quá nhiều người biết. Mũi nhện sắc bén ngày càng đến gần trái tim Đường Tam. Tứ chi bị xuyên thủng, hắn căn bản không thể động đậy. Nuốt nước bọt gần kề cái chết, không ai có thể bình tĩnh, dù là Đường Tam cũng không ngoại lệ. Trong lòng hắn hoảng sợ tột độ, muốn nói gì đó nhưng mở miệng ra lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, căng thẳng đến cực hạn. Đây chính là cảm giác của cái chết sao? Đường Tam thầm nghĩ. Kiếp trước, hắn nhảy xuống vách núi, chết trong chớp mắt, không hề cảm nhận được cái chết đang đến gần. Còn lúc này, hắn trơ mắt nhìn mũi nhện sắc bén của Bỉ Bỉ Đông từ từ tiến đến trái tim mình. Trái tim hắn đập ngày càng mạnh. Đây chính là cảm giác trước khi chết. Chờ một chút cuối cùng Đường Tam cũng hét lên được. Tiếp vì dùng sức quá mức, cơ thể hắn bất giác cử động, tứ chi bị xuyên thủng lúc này truyền đến cơn đau không thể tưởng tượng nổi, khiến Đường Tam không khỏi hít một hơi khí lạnh, đau chết đi được. Bỉ Bỉ Đông dừng lại, nhìn Đường Tam, nói, ngươi còn có di ngôn gì không? Bản tọa có thể thỏa mãn ngươi. Giữa sự sống và cái chết, Đường Tam quả quyết chọn sự sống. Hắn nói, Giáo Hoàng Đại Nhân, ta là đệ tử của Đại sư Ngọc Tiểu Cương, là đệ tử đắc ý nhất của người. Đường Tam biết lôi hồn tú ra không thể trấn áp được Bỉ Bỉ Đông, vậy chỉ có thể lôi sư phụ của mình ra. Đường Tam có thể cảm nhận được, giữa sư phụ mình và Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông trước mắt có một mối quan hệ không thể diễn tả bằng lời. Biết đâu lần này, hắn có thể dựa vào sư phụ của mình mà thoát được một kiếp. Nếu lần này có thể thoát chết, hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Bây giờ hắn còn quá yếu, trước sức mạnh tuyệt đối, hắn chẳng là gì cả. Hắn thầm thề trong lòng, chỉ cần có thể thoát được kiếp này, hắn sẽ trở nên khiêm tốn, cố gắng trở nên mạnh mẽ, âm thầm nỗ lực, sau đó sẽ làm kinh ngạc tất cả mọi người. Quả nhiên, khi Bỉ Bỉ Đông nghe Đường Tam nhắc đến sư phụ của mình, nàng dừng lại. Bỉ Bỉ Đông đối với Ngọc Tiểu Cương vẫn còn tình yêu, mối tình đầu lúc nào cũng khó quên. Nếu ngày trước không phải do Hồn Tú cản trở, nàng có lẽ đã là người của Ngọc Tiểu Cương. Nghĩ đến Hồn Tú, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nghĩ đến sự cường đại của hắn bây giờ. Hồn Tú quá mạnh, không phải là nàng có thể chống lại. Nàng chỉ có thể cố gắng trở nên mạnh mẽ, sớm ngày đạt đến thần cấp, chỉ có như vậy mới có cơ hội trấn áp Hồn Tú. Đường Tam là người sở hữu song sinh võ hồn, trong mắt nàng chính là chất dinh dưỡng tốt nhất, bởi vì nàng cũng là song sinh võ hồn của nàng có tác dụng thôn phệ. Nếu nàng thôn phệ Đường Tam, hồn lực của nàng sẽ được tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, Đường Tam lại nhắc đến Ngọc Tiểu Cương, khiến Bỉ Bỉ Đông do dự. Nàng biết rõ Đường Tam là đệ tử đắc ý của Ngọc Tiểu Cương, hắn đã dốc hết tất cả vào Đường Tam. Nếu mình nuốt chửng Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương sẽ đau lòng biết bao. Hồn Tú lúc này xuất hiện sau lưng Bỉ Bỉ Đông, chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, "Đông Nhi, chỉ một Ngọc Tiểu Cương thôi mà đã làm rối loạn ý chí muốn trở nên mạnh mẽ của ngươi sao? Ngươi làm vi sư rất thất vọng." Hồn Tú lắc đầu với vẻ mặt thất vọng, rất đau lòng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, quay người nhìn Hồn Tú, trầm giọng nói, "Thiên Tầm Tật, sao ngươi lại đến đây?" Sắc mặt nàng khó coi. Nếu nói trong Vũ Hồn Điện, người mà Bỉ Bỉ Đông không muốn gặp nhất là ai, thì đó chính là Hồn Tú và Thiên Nhận Tuyết. Người trước mang đến cho nàng ác mộng, người sau chính là sản phẩm của cơn ác mộng đó. Hồn Tú thản nhiên nói, "Ngươi muốn giết người của ta, ta tự nhiên phải đến." Một luồng hồn lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, chém đứt những mũi nhện xuyên qua tứ chi Đường Tam. Bịch, Đường Tam rơi xuống đất. Đường Tam trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, Hồn Tú xuất hiện, có nghĩa là mình không phải chết nữa. Bỉ Bỉ Đông lùi lại mấy bước, hung tợn nhìn Hồn Tú, nghiến răng nghiến lợi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này Hồn Tú đã sớm bị vạn tiễn xuyên tâm. Hồn Tú không để ý đến ánh mắt giết người của Bỉ Bỉ Đông, ngươi vốn có thể trực tiếp giết chết Đường Tam, ta sẽ không cản ngươi. Ngươi sai ở chỗ đã do dự. Đã do dự thì không nên giết nữa, giữ lại Đường Tam đối với ta có tác dụng lớn. Ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này không lo xử lý việc của Vũ Hồn Điện, ngươi có còn muốn làm giáo hoàng nữa không? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, Thiên Tầm Tật, ngươi đã biết ta là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, vậy thì mọi việc của Vũ Hồn Điện đều nên do ta quyết định chứ. Ngươi tại sao lại muốn nhúng tay vào? Kể từ khi Hồn Tú xuất quan, chức vị giáo hoàng của nàng trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có danh mà không có thực. Thế nào là con rối? Trước kia Bỉ Bỉ Đông không biết, nhưng sau khi Hồn Tú xuất quan, nàng đã hiểu, hiểu rất thấu đáo. Hồn Tú đáp, nhúng tay. Ta đâu có nhúng tay, ta chỉ đang giúp ngươi thôi. Không phải ngươi muốn thống nhất Đấu La Đại Lục, trở thành nữ hoàng duy nhất sao? Ta đang giúp ngươi, Vũ Hồn Điện sẽ toàn lực giúp ngươi thống nhất Đấu La Đại Lục, trở thành nữ hoàng duy nhất. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nhìn Hồn Tú, giúp ta. Nàng căn bản không tin lời Hồn Tú nói. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, Hồn Tú chỉ muốn xem nàng như một con rối đứng ngoài sáng mà thôi. Hồn Tú nhìn thoáng qua Đường Tam, lúc này đang ngã trong vũng máu. Cứ thế này, Đường Tam có thể sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Hồn Tú hô, người đâu? Trương Tam và Lý Tứ lại xuất hiện, miệng hạ. Hồn Tú ra lệnh. Đưa Đường Tam đi tìm y sư chữa trị. Vâng. Trương Tam và Lý Tứ xuất hiện, khiêng Đường Tam đi. Bỉ Bỉ Đông trơ mắt nhìn tất cả, nàng biết từ khoảnh khắc Hồn Tú xuất hiện, việc nàng muốn thôn phệ Đường Tam đã không còn khả năng. Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị rời đi. Hồn Tú gọi lại, chờ một chút. Bỉ Bỉ Đông dừng bước, không quay người, giọng nói băng lãnh, sao thế? Ngươi còn có gì chỉ giáo sao? Hồn Tú nói, nếu đã đến địa lao rồi, không định đi thăm người tình cũ một chút sao? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, thoáng nghi hoặc, nàng không hề nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương. Ngươi có ý gì? Hồn Tú đáp, Ngọc Tiểu Cương đang ở trong địa lao, không định đi xem một chút sao? Phạt! Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trong nháy mắt không còn bình tĩnh. Nàng quay người, ánh mắt băng lãnh, khí tức trên người cũng lạnh lẽo đến cực hạn. Ngươi bắt hắn. Nếu trên đấu la đại lục này, còn có người khiến nàng quan tâm, thì đó chỉ có thể là Ngọc Tiểu Cương, người đàn ông nàng từng yêu nhất. Dù đến bây giờ, Ngọc Tiểu Cương vẫn là người nàng yêu nhất, không có người thứ hai. Hồn Tú cười lạnh nhìn Bỉ Bỉ Đông, bắt hắn. Chỉ là một tên phế vật, có cần thiết phải bắt hắn sao? Chẳng qua là hắn tự chui đầu vào lưới thôi. Trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Tiểu Cương, nhưng trong lòng Ngọc Tiểu Cương thì chưa bao giờ có ngươi đâu. Hồn Tú nhìn Bỉ Bỉ Đông với ánh mắt đầy ẩn ý, hắn biết, tình yêu giữa Ngọc Tiểu Cương và Bỉ Bỉ Đông chẳng qua chỉ là ảo tưởng của một mình Bỉ Bỉ Đông. Yêu ư, có thể có, nhưng Ngọc Tiểu Cương đối với Bỉ Bỉ Đông phần nhiều là lợi dụng, thân phận của Bỉ Bỉ Đông chính là thứ mà Ngọc Tiểu Cương có thể lợi dụng. Đáng tiếc, Bỉ Bỉ Đông không hề biết những điều này, cứ ngỡ Ngọc Tiểu Cương thật lòng yêu thương nàng. Yêu thương thật sự ư, chẳng qua chỉ là một trò cười đẹp đẽ, một trò cười do chính Bỉ Bỉ Đông tự dệt nên. Từ đầu đến cuối, người thật lòng chỉ có một mình Bỉ Bỉ Đông, người rơi vào bể tình cũng chỉ có một mình nàng. Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn đứng bên bờ nhìn Bỉ Bỉ Đông mà thôi. Bỉ Bỉ Đông bây giờ không muốn nghe Hồn Tú nói nhảm nữa, nàng chỉ muốn biết Ngọc Tiểu Cương đang ở đâu. Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị nói cho ta biết Ngọc Tiểu Cương ở đâu. Hồn Tú thở dài nhìn Bỉ Bỉ Đông, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi. Có một số chuyện, đã mấy chục năm rồi, cũng đến lúc nên có một lời giải đáp. Hồn Tú chắp tay sau lưng, đi về phía sâu trong địa lao. Nhìn bóng lưng của Hồn Tú, Bỉ Bỉ Đông biết đây là một cơ hội tốt để đánh lén, nhưng sau một hồi do dự, nàng vẫn quyết định từ bỏ. Bởi vì, cho dù là đánh lén, nàng cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn giết chết Hồn Tú. Nàng không dám cược. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại, Hồn Tú sẽ đưa nàng trở về với cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng như vậy, trải qua một lần, nàng không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Hồn Tú dẫn Bỉ Bỉ Đông đến cuối con đường. Nơi đây giam giữ toàn những kẻ cùng hung cực ác. Ngọc Tiểu Cương được giam ở đây cũng là may mắn của hắn. Dù sao, không phải ai cũng có thể bị giam ở đây. Hồn Tú ra lệnh cho tất cả ngục tốt rời đi, lui cả đi. Vâng. Hồn Tú nhìn Ngọc Tiểu Cương lúc này đang chật vật, hỏi, Ngọc Tiểu Cương, ở đây vẫn tốt chứ? Ngọc Tiểu Cương trong mắt có chút sợ hãi, đối với Hồn Tú hắn rất e ngại, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Sinh tử đều nằm trong tay Hồn Tú, hắn càng thêm sợ hãi. Hồn Tú nói, mang một người đến thăm ngươi. Nói rồi, hắn hơi nghiêng người sang một bên, thân hình Bỉ Bỉ Đông lộ ra. Đông Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, theo bản năng muốn gọi Đông Nhi, nhưng ý thức được Hồn Tú đang ở đây, hắn vội vàng kìm lại. Nếu ở nơi khác, hắn gọi Bỉ Bỉ Đông là Đông Nhi, nàng sẽ không nói gì. Nhưng dưới mắt Hồn Tú, hắn phải cân nhắc kỹ xem mình có tư cách gọi Bỉ Bỉ Đông là Đông Nhi không. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, hốc mắt Ngọc Tiểu Cương dần ướt át. Hắn không khỏi nghĩ đến những tủi nhục trong khoảng thời gian này, muốn đem hết nỗi lòng nói cho Bỉ Bỉ Đông nghe, nhưng Hồn Tú cứ ở bên cạnh, hắn không dám. Tuổi trẻ không biết quý trọng cơm chùa, lỡ đem thanh xuân đi cắm mạ. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Tiểu Cương cuối cùng cũng hiểu rõ lợi ích của việc ăn cơm chùa. Hắn không khỏi nghĩ, nếu mình có thể cùng Bỉ Bỉ Đông nối lại duyên xưa thì tốt biết bao. Trải qua những chuyện gần đây, hắn đã nghĩ thông suốt, hắn không muốn cố gắng nữa, hắn muốn trực tiếp ăn bám. Mặc kệ đại sư, mặc kệ hy vọng, tất cả đều không thực tế bằng cơm chùa. Nếu không có Hồn Tú theo tới, Ngọc Tiểu Cương muốn ăn cơm chùa của Bỉ Bỉ Đông, chưa biết chừng thật sự có thể ăn được. Nhưng bây giờ, Ngọc Tiểu Cương còn muốn ăn cơm chùa của Bỉ Bỉ Đông ư, hắn sợ là nghĩ nhiều rồi. Bỉ Bỉ Đông là của hắn, cơm chùa của nàng cũng chỉ có hắn mới được ăn, ai dám ăn cơm chùa của Bỉ Bỉ Đông, hắn sẽ nổi điên với kẻ đó. Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn ra sự tủi nhục của Ngọc Tiểu Cương lúc này, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Ngọc Tiểu Cương còn có một Liễu Nhị Long, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi. Nàng nghiêng đầu nhìn Hồn Tú, nàng ta sao lại ở đây? Hồn Tú đáp, nàng ta cùng Ngọc Tiểu Cương vào địa lao, tự nhiên cũng ở đây. Họ yêu nhau như vậy, nếu không giam chung một chỗ, có chút không hợp lý. Thôi, quay lại chuyện chính đi. Gọi ngươi đến thăm người tình cũ là có một số chuyện, qua nhiều năm như vậy cũng đến lúc nên cho ngươi biết chân tướng. Bỉ Bỉ Đông cao mày nhìn Hồn Tú, có ý gì? Không biết vì sao, trong lòng Bỉ Bỉ Đông khẽ rung lên, dường như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Mà Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, trong lòng cũng có một dự cảm không lành, giống như có đại sự gì đó sắp xảy đến với mình. Hồn Tú tự mình nói, mấy chục năm trước, có một tên phế vật bị gia tộc ruồng bỏ, để chứng minh bản thân, tìm kiếm nguyên nhân võ hồn biến dị, hắn một mình đến Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành, Vũ Hồn Điện, chính là thánh địa trong lòng hồn sư thiên hạ, tồn tại lâu đời, có rất nhiều sách vở về võ hồn mà các thế lực lớn, các đại gia tộc không hề biết đến, kiến thức trong đó đủ để làm đảo lộn toàn bộ Đấu La đại lục. Nam tử đó khao khát những kiến thức trong Vũ Hồn Điện, hắn muốn từ trong đó tìm ra nguyên nhân võ hồn biến dị của mình, rồi triệt để giải quyết nó, thoát khỏi danh hiệu phế vật. Hắn muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng với thiên phú của hắn, căn bản không thể nào gia nhập được. Ngay lúc nam tử đó nản lòng thoái chí, hắn tình cờ quen biết thánh nữ của Vũ Hồn Điện. Bằng vào kiến thức của mình, hắn nhanh chóng chinh phục được vị thánh nữ này. Thánh nữ Vũ Hồn Điện Đường Đường, vậy mà lại thích một tên phế vật cả đời chỉ có thể dừng lại ở hồn lực cấp 29. Nghĩ lại không khỏi thấy nực cười. Có lẽ là do vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện đó bảo vệ thánh nữ quá tốt, khiến nàng không hiểu được lòng người hiểm ác. Hoặc là do những người xung quanh đều quá ưu tú, đối với nàng chỉ có a du nịnh hót. Khi một tên phế vật xuất hiện bên cạnh, không thiên vị nịnh nọc nàng, đã khiến nàng cảm thấy rất mới lạ. Dù vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện đó ở trong tình huống nào, cuối cùng họ cũng đã ở bên nhau. Vị thánh nữ đó cho rằng đó là tình yêu, nhưng trong mắt nam tử đó, đó căn bản không phải là yêu, hắn chỉ muốn lợi dụng thân phận của vị thánh nữ này mà thôi. Dựa vào vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện, nam tử đó ra vào tàng thư các của Vũ Hồn Điện, thu được những kiến thức về võ hồn mà trước đây mình không hề biết. Cộng thêm sự giúp đỡ của vị thánh nữ này, cùng nàng điều tra, hắn đã hiểu rõ hơn về kiến thức võ hồn. Không bao lâu sau, hắn công bố cái gọi là thập đại lý luận cốt lõi của võ hồn, trở thành đại sư lúc bấy giờ, điều này càng khiến vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện thêm sùng bái nam tử này. Giờ khắc này, vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện đã hoàn toàn yêu người đàn ông ưu tú này. Mặc dù võ hồn của người đàn ông này không được, khiến hắn phải dừng lại ở cấp 29, nhưng lý luận kiến thức võ hồn của hắn đã hoàn toàn chinh phục nàng. Vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện thậm chí còn muốn cùng người đàn ông này ở bên nhau trọn đời. Nghĩ đến việc mình luôn yêu Đường Hạo như vậy, mà Đường Hạo đối với nàng chỉ toàn là lợi dụng. Cuối cùng nàng vẫn là trả giá sai lầm. Đường Tam nghiến răng tức giận, ta thấy ngươi mới đáng chết. Dứt lời, những dây leo lam ngân trên mặt đất bắt đầu vươn về phía A Ngân. A Ngân nhìn những dây leo lam ngân như những con rắn độc đang lao tới mình, nhàn nhạt mở miệng, ở trước mặt ta mà còn chơi lam ngân thảo à, lúc ta là lam ngân thảo, ngươi còn chưa biết ở đâu đâu. A Ngân vừa dứt lời, lam ngân lĩnh vực hiện ra. Những dây leo lam ngân vốn đang hung hăng lao tới A Ngân như rắn độc bỗng dưng dừng lại, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Đường Tam nhìn những dây leo lam ngân mềm nhũn, ngơ ngác đến cực điểm. Lam ngân thảo của hắn sao lại biến thành thế này? Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nữa, Đường Tam có thể cảm nhận được võ hồn lam ngân thảo của mình đối với người phụ nữ trước mắt có một cảm giác thân thiết khó tả, đây cũng là chuyện chưa từng có. Người phụ nữ trước mắt rốt cuộc là ai? Nàng đã làm gì với lam ngân thảo của hắn? A Ngân nhìn Đường Tam đang ngơ ngác, chậm rãi nói, ngươi nếu thật sự muốn ra tay với ta, thì dùng Hạo Thiên Chù Y đi. Lam ngân thảo của ngươi đến từ ta, nó không thể nào động thủ với ta được đâu. Đường Tam lúc này dần bình tĩnh lại, từ trong lời nói của đối phương, hắn dường như nghe ra được một mối quan hệ kinh người giữa hắn và nàng. A Ngân nhìn Đường Tam, trong mắt tràn đầy dịu dàng, nói, ta là mẫu thân của ngươi. Mặc dù Hồn Tú luôn nhấn mạnh rằng Đường Tam trước mắt không phải là con trai của nàng, nhưng trong cảm ứng của A Ngân, hắn chính là con của nàng. Huyết mạch không thể làm giả được, hắn chính là con của nàng. Đường Tam nghe vậy, đầu óc ngơ ngác đến cực điểm, hắn nghe thấy gì vậy? Người phụ nữ trước mắt nói nàng là mẫu thân của hắn. Hơn nữa, người tự xưng là mẫu thân này còn giết cả phụ thân của hắn. Đầu Đường Tam vang lên ong ong, trống rỗng, quên cả suy nghĩ. Mấy giây sau, Đường Tam dần tỉnh táo lại, nhìn người phụ nữ trước mắt, vội vàng lắc đầu phủ nhận, không thể nào, mẫu thân của ta đã chết từ lâu rồi. Làm sao bà ấy có thể còn sống? Làm sao có thể giết chết phụ thân chứ? Điều này không thể nào. Đường Tam rất khó tin người phụ nữ trước mắt là mẹ mình. Trong ký ức của hắn, phụ thân rất ít khi nhắc đến mẫu thân, nhưng có một điều Đường Tam có thể chắc chắn, đó là mẫu thân của hắn đã chết khi hắn vừa ra đời. Sao có thể là bà ấy được? Một người phụ nữ xuất hiện, nói với hắn rằng bà đã giết cha hắn, mà thân phận của bà lại là mẹ hắn. Chuyện này dù xảy ra với ai, ai có thể tin được chứ? A Ngân mặt đầy dịu dàng nói, con trai, ta biết con rất khó tin, nhưng ta thật sự là mẫu thân của con. Lam ngân thảo của con chính là di truyền từ ta, không nói đúng hơn, võ hồn của con không phải là lam ngân thảo, mà là lam ngân hoàng, hoàng giả trong các loài lam ngân thảo. A Ngân nói xong, sau lưng nàng hiện ra một hư ảnh lam ngân thảo. Theo lời A Ngân, đây không phải là lam ngân thảo, mà là lam ngân hoàng. Khi lam ngân hoàng hiện ra sau lưng A Ngân, cảm giác từ lam ngân thảo trong cơ thể Đường Tam quả thực rất thân thiết, giống như gặp lại người thân. Trong chốc lát, Đường Tam bắt đầu hoang mang, bắt đầu nghi ngờ người phụ nữ trước mắt chính là mẹ của mình. Hoặc là mẫu thân của cơ thể này. Đường Tam chậm rãi mở miệng, hắn đã bắt đầu tin, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bà thật sự là mẹ tôi sao? Hắn vẫn duy trì một tia lý trí hoài nghi, rằng đây không phải là mẫu thân của mình. A Ngân nói, con trai, đưa tay trái của con ra, giống như ta thế này. A Ngân đưa tay mình ra, lòng bàn tay hướng về phía Đường Tam. Đường Tam do dự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định làm theo, đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng về A Ngân. A Ngân chậm rãi tiến lên, một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ chạm vào nhau. Chỉ một cú chạm nhẹ này, Đường Tam đã kinh ngạc tột độ, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, võ hồn Lam Ngân Thảo cũng sôi trào kích động. Giờ khắc này, tia lý trí cuối cùng trong lòng Đường Tam cũng hoàn toàn tan rã, hắn cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng, người phụ nữ trước mắt chính là mẹ của mình. Hóa ra bà không hề chết, bà vẫn còn sống. A Ngân chậm rãi thu tay lại, nhìn Đường Tam nói, bây giờ, con nên tin ta rồi chứ. Ta chính là mẫu thân của con. Khi tiếp xúc lòng bàn tay với Đường Tam, A Ngân cũng muốn chắc chắn lại một lần nữa xem Đường Tam có phải là con trai mình không. Sự thật chứng minh, Đường Tam chính là con trai của nàng, 100% là thật, huyết mạch không thể giả được. A Ngân có chút không hiểu, tại sao Hồng Tú lại một mực nhấn mạnh rằng Đường Tam không phải là con trai của nàng. Rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề. Hai mẹ con nhận nhau, một màn cảm động lòng người, hai người ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến phát khóc. Trong phòng, Hồng Tú lúc này liền có vẻ hơi thừa thải. Rõ ràng hắn mới là chủ nhân của nơi này. Hồi lâu sau, hai người buông ra. Đường Tam cũng từ trong niềm vui gặp lại mẫu thân mà hoàn toàn tỉnh táo lại. Bây giờ hắn muốn làm rõ một việc, phụ thân của hắn có phải thật sự bị mẫu thân mình giết chết không? Nếu đúng là do mẹ hắn giết, vậy tại sao bà lại giết cha hắn? Họ dù sao cũng đã từng yêu nhau. Đường Tam thăm dò hỏi, mẹ, có thật là mẹ đã giết cha không? Nếu tất cả những điều này là thật, hắn nên làm gì? Mẹ mình giết cha mình. Mối thù này hắn phải báo thế nào? Giết mẹ mình để báo thù cho cha sao? Hắn, Đường Tam, không thể làm ra chuyện điên rồ như vậy được. A Ngân gật đầu, là ta đã giết Đường Hạo. Lại một lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định từ A Ngân, cơ thể Đường Tam run rẩy, bất giác lùi lại mấy bước. Mặc dù câu trả lời này luôn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng khi nghe A Ngân thừa nhận lần nữa, Đường Tam vẫn khó có thể chấp nhận. Trong lòng hắn gần như sụp đổ. Hắn cảm thấy trời như sập xuống, đè chặt hắn bên dưới. Đường Tam gần như sụp đổ hỏi, tại sao? Mẹ, tại sao mẹ lại giết cha? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao? A Ngân nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, yêu nhau. Đã từng ta cũng cho là chúng ta rất yêu nhau, nhưng ngay hôm qua ta mới biết, hóa ra tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của một người thôi. Hắn căn bản không yêu ta, dù hắn đã từng yêu ta, nhưng phần nhiều vẫn là lợi dụng ta. Đường Tam không hiểu, cảm thấy vô cùng hoang mang. Lời nói của A Ngân khiến hắn rất khó hiểu. A Ngân bèn đem hết mọi chuyện nói cho Đường Tam biết. Đường Tam biết được chân tướng, gần như không thể tin nổi. Điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng. Phụ thân của hắn vậy mà lại lợi dụng mẹ của hắn. Điều càng khiến hắn không ngờ tới là, mẹ của hắn lại là hồn thú, một cây Lam Ngân Thảo 10 vạn năm. Chẳng trách khi phụ thân biết mối quan hệ giữa hắn và Tiểu Vũ lại không hề phản đối. Hóa ra, phụ thân của hắn cũng lấy một hồn thú, hơn nữa còn là một cây Lam Ngân Thảo 10 vạn năm. Mà hắn, Đường Tam, chính là một tạp chủng. Thậm chí có thể nói là thảo loại. Và phụ thân của hắn sở dĩ chọn yêu mẹ hắn, là vì thèm muốn hồn hoàng của bà. Đây vẫn là người cha trong ấn tượng của hắn sao? Tại sao chứ? Hắn cảm thấy thế giới của mình trở nên u ám, tất cả đều là màu xám, màu sắc đang dần bị đồng hóa, cho đến cuối cùng, không còn một tia màu sắc nào, hoàn toàn u tối. Đường Tam hít sâu một hơi, cuối cùng thở ra. Hắn nhìn về phía Hồn Tú, rồi lại nhìn mẹ mình. Cuối cùng, Đường Tam đưa ra một kết luận, đó là mẹ hắn đã bị Hồn Tú xúi dục. Mà mẹ hắn sở dĩ giết cha, trong đó Hồn Tú chắc chắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đường Tam chỉ vào Hồn Tú, nói, mẹ, tất cả những điều này đều là hắn nói cho mẹ phải không? Hồn Tú mở miệng, Tiểu Tam, con có thể lại chú ý đến sự tồn tại của Thúc, Thúc rất vui. Nhưng con lại đang chất vấn Thúc. Điều này khiến Thúc rất không vui. Tật Thúc. Hôm qua Hồn Tú đã hoàn toàn chiếm được A Ngân, bây giờ A Ngân đã nhận Đường Tam, vậy hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm Thúc của Đường Tam. Đương nhiên, nếu Đường Tam nghĩ thông suốt, sẵn lòng gọi hắn một tiếng cha, hắn cũng không hề gì. Chỉ là đột nhiên có thêm một đứa con trai lớn như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy rất đột ngột. Đường Tam không thèm để ý đến lời nói của Hồn Tú lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào A Ngân, hy vọng A Ngân cho hắn một lời giải thích. Có phải là Hồn Tú nói không? Có phải là Hồn Tú ly gián không? Nếu đúng là vậy, hắn sẽ dồn hết mọi hận thù lên người Hồn Tú, sau đó hắn sẽ biến hận thù thành động lực, cố gắng tu luyện, cuối cùng làm kinh ngạc tất cả mọi người, báo thù rửa hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. A Ngân đối mặt với ánh mắt của Đường Tam, lắc đầu nói, không phải. Là do cha con tự mình nói. Đường Tam nghe vậy, ngây cả người. Đây đúng là tự hại mình rồi. Hắn từng nghe nói hố cha, hố con, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói tự hố chính mình. Cho dù không có tình yêu, chỉ là lợi dụng, tự mình biết là được rồi, lén lén lúc lúc là được rồi. Đằng này lại nói ra, không phải là tự hố mình sao? Hố đến mức mất cả mạng, bây giờ lại hố cả đứa con trai này. Hay lắm. Mối thù này, hắn báo thế nào đây? Mẹ mình phát hiện ra tình yêu của cha mình đối với bà thực chất chỉ là một âm mưu, mục đích là để có được một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt. Sau đó mẹ hắn không chấp nhận được hiện thực, đã giết cha hắn. Vậy hắn phải làm sao? Giết mẹ mình để báo thù cho cha. Hay lắm. Đường Tam hắn chẳng lẽ muốn trở thành kẻ ác giết mẹ hay sao? Hắn phải làm sao bây giờ? Cha ơi, cha thật sự đã cho con một câu đố khó nha. Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ. A Ngân nhìn ra sự bất đắc dĩ của Đường Tam, nói, Tiểu Tam, nếu con muốn báo thù cho cha mình, thì cứ đến đây. Đường Tam nghe vậy, mặt mày hoàn toàn biến thành màu mướp đắng, mẹ, mẹ không phải đang làm khó con sao? Bảo hắn giết mẹ. Chuyện khốn nạn như vậy, hắn có thể làm được không? Không, hắn căn bản không làm được. A Ngân nhìn chằm chằm vào Đường Tam, vậy thù của cha con còn muốn báo không? Đường Tam không biết trả lời thế nào. Sau đó, ánh mắt Đường Tam rơi vào Hồn Tú, rồi lại nhìn A Ngân, lắc đầu nói, mẹ, thù của cha, con không báo nữa. Ngay lúc đó, Đường Tam đã xác nhận lại kẻ thù của mình, không ai khác chính là Hồn Tú. Trong mắt Đường Tam, mẹ hắn sở dĩ giết cha hắn, tất cả đều là do Hồn Tú. Đường Tam dồn hết mọi hận thù lên người Hồn Tú. Mẹ của mình, hắn không thể nào ra tay báo thù cho cha. Nhưng nếu không có Hồn Tú, mẹ hắn sao có thể giết cha hắn được? Cho nên, hắn vừa dồn hận thù lên người Hồn Tú, vừa chuyển dời mối thù. Hắn đối với Hồn Tú, càng hận đến tận xương tủy. Vừa rồi, khoảnh khắc Đường Tam nhìn Hồn Tú, sát ý trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Hồn Tú bắt được. Hồn Tú thầm cười khổ, Đường Tam đây là hận mình rồi. Vốn muốn làm cha nó, nhưng từ sát ý ban nãy của Đường Tam, cái chức cha này cũng không dễ làm nha. A Ngân nghe Đường Tam không báo thù cho Đường Hạo, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Đây mới là con trai ngoan của mẹ. A Ngân đi đến bên cạnh Hồn Tú, khoác tay hắn, giới thiệu với Đường Tam, Tiểu Tam, hắn con hẳn là biết rõ, sau này hắn chính là tật thúc của con. Đương nhiên, nếu con bằng lòng, có thể gọi hắn là cha. Chú của con sẽ không để ý đâu. Đầu Đường Tam lúc này kêu ong ong, hắn vừa mới chết một người cha ruột, chân sau lại mọc ra một người mẹ ruột. Bây giờ người mẹ ruột này còn tìm cho hắn một cha dượng. Mà người cha dượng này không ai khác lại chính là kẻ thù của hắn. Mối quan hệ này, đúng là rối tung rối mù. Không lời nào có thể diễn tả được. Ngược lại với vẻ mặt ngơ ngác của Đường Tam, Hồn Tú lại mỉm cười nhìn hắn, dáng vẻ như đang chờ Đường Tam gọi hắn là thúc, hay là cha. Đường Tam dần tỉnh táo lại, nhìn A Ngân và Hồn Tú thân mật, cố nén cơn tức muốn hộc máu. Giờ khắc này, Đường Tam càng thêm chắc chắn cái chết của cha ruột mình chính là do Hồn Tú này một tay sắp đặt. Hắn biết, bây giờ mình còn quá yếu, đối đầu với Hồn Tú chẳng là gì cả. Hắn bây giờ phải khiêm tốn, phải ẩn mình phát triển, lén lút trở nên mạnh mẽ, sau đó làm kinh ngạc tất cả mọi người. Hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, hắn phải thỏa hiệp. Đường Tam nghiến răng, cuối cùng từ trong miệng phun ra một chữ, thúc. Hồn Tú nhìn Đường Tam, lộ ra nụ cười, ngoan. Nụ cười này trong mắt Đường Tam có bao nhiêu phần là kiêu ngạo. Điều này càng khiến Đường Tam đối với Hồn Tú nghiến răng nghiến lợi. Nếu thực lực cho phép, hắn bây giờ hận không thể lao lên chém Hồn Tú thành trăm mảnh. Hồn Tú nói, Tiểu Tam à, so với thúc, ta càng hy vọng con có thể gọi một tiếng cha. Con có thể thỏa mãn cha không? Bất kể Đường Tam có muốn gọi hay không, Hồn Tú cứ tự xưng là cha trước đã. A Ngân ở bên cạnh phụ họa, Tiểu Tam, tật thúc của con sau này sẽ đối xử rất tốt với con. Con cứ gọi hắn một tiếng cha đi. Cuối cùng, dưới áp lực và sự bất đắc dĩ, Đường Tam vẫn lựa chọn nhận giặc làm cha, cha. Nhưng trong lòng thì thầm thề, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay tạm làm con, sau này sẽ làm cha. Tuyết Tinh Thân Vương Đường Đường là một hồn đấu la hơn 80 cấp, chỉ bằng mấy tên thị vệ quèn này mà đòi cản được hắn sao? Không thể nào. Tuyết Thanh Hà nghe ra ý tứ trong lời của Tuyết Tinh Thân Vương, liền hỏi, Hoàng Thúc, người cho rằng trẫm không cản được người sao? Vậy thì cứ thử xem. Đã vậy, thì thử một lần. Tuyết Tinh Thân Vương biến mất như quỷ mị, xuất hiện ngay trước mặt Tuyết Thanh Hà, bàn tay hóa thành trảo chụp thẳng tới cổ y. Tuyết Tinh Thân Vương biết rõ, hôm nay đám người bọn họ có thể an toàn rời đi hay không, tất cả đều trông cậy vào hắn. Chỉ cần bắt được Tuyết Thanh Hà, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ như trở bàn tay. Tuyết Thanh Hà nhìn bàn tay đang chụp tới cổ mình của Tuyết Tinh Thân Vương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngay khi sắp đắc thủ, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La bỗng xuất hiện như ma rơi, chắn trước mặt Tuyết Thanh Hà. Bọn họ dễ dàng bắt lấy Tuyết Tinh Thân Vương. Trước mặt hai vị phong hào Đấu La Cúc và Quỷ, Tuyết Tinh Thân Vương căn bản không có sức phản kháng, bị khống chế chặt chẽ. Bị tóm gọn, Tuyết Tinh Thân Vương mắt hoa lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn không hiểu tại sao, rõ ràng sắp thành công đến nơi, lại đột nhiên xuất hiện không phải một, mà là hai phong hào Đấu La tóm gọn mình. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đến khi hắn kịp tỉnh táo lại, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng, bị chế ngự hoàn toàn. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn Tuyết Thanh Hà, nói, Tuyết Thanh Hà, khá lắm. Không ngờ ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Lại có hai phong hào Đấu La bảo vệ. Trong lời nói của hắn chứa đầy sự kinh ngạc và bất ngờ. Nếu sớm biết Tuyết Thanh Hà có hai phong hào Đấu La hộ vệ, kế hoạch tạo phản của hắn chắc chắn sẽ cẩn thận và kỹ lưỡng hơn nhiều. Khoảnh khắc bị hai vị phong hào Đấu La này bắt giữ, Tuyết Tinh Thân Vương biết mọi chuyện đã đổ sông đổ bể. Tất cả đều đã kết thúc. Tuyết Thanh Hà nói, trẫm đã nói rồi, cả Thiên Đấu Đế quốc này đều nằm trong tầm kiểm soát của trẫm. Những gì người thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Hoàng Thúc, đừng nói trẫm không cho người cơ hội. Hãy nói ra lời trăn trối cuối cùng đi. Ngươi muốn giết ta. Tuyết Tinh Thân Vương nghe lời Tuyết Thanh Hà, sững sờ, hắn đã hiểu ra. Tuyết Thanh Hà muốn giết hắn. Đương nhiên. Tuyết Thanh Hà không hề né tránh. Hoàng Thúc, người đã tạo phản rồi, chẳng lẽ còn không cho phép trẫm giết người sao? Câu vừa rồi, cứ xem như là lời trăn trối cuối cùng của Hoàng Thúc đi. Dẫn đi, chém. Vâng. Tuyết Tinh Thân Vương bị lôi đi. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, biết rằng Tuyết Thanh Hà không hề nói đùa. Tuyết Tinh Thân Vương vội vàng cầu xin, cháu trai ngoan, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm thôi. Ta không có ý định tạo phản. Thực sự không có mà. Tiếng cầu xin của Tuyết Tinh Thân Vương vang lên, nhưng chẳng được bao lâu thì tắt hẳn. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La quay trở lại thư phòng, bẩm bệ hạ, Tuyết Tinh Thân Vương đã bị chém đầu. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Tuyết Băng và đám đại thần. Bị ánh mắt của Tuyết Thanh Hà quét qua, đám người không chút do dự, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ tha mạng. Thần cũng là bị ép buộc thôi à, mọi người vừa khóc lóc vừa cầu xin, nước mắt nước mũi tèm lem. Tuyết Thanh Hà không để tâm đến những lời cầu xin đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tuyết Băng. Những người khác đều dẫn đi chém đầu, riêng Tuyết Băng giữ lại. Vâng. Tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Chúng thần thật sự bị ép buộc mà. Bệ hạ khi đám thị vệ lôi từng đại thần đi, mọi thứ dần trở nên yên tĩnh. Chỉ có một mùi máu tanh nồng nặc thoang thoảng bay vào. Trong thư phòng, Tuyết Băng vẫn đang quỳ, trán và lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tuyết Băng biết rõ. Tất cả mọi người đều đã chết, hắn không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhưng hắn vẫn muốn thử cố gắng một lần cuối. Tuyết Băng nói, Hoàng Huynh, tha mạng. Tất cả chuyện này đều do Hoàng Thúc sắp đặt, không liên quan gì đến đệ cả. Hoàng Huynh tha mạng. Vừa nói, hắn vừa dập đầu lia lịa, tiếng vang lên côn cốt. Tuyết Thanh Hà nhìn Tuyết Băng đang dập đầu cầu xin tha thứ, tứ đệ à trẫm vẫn luôn xem thường ngươi. Nhị đệ, tam đệ đều chết trong tay ta, chỉ có ngươi là một kẻ nhu nhược. Ta mới không động thủ. Không ngờ, sự nhu nhược đó của ngươi chỉ là giả vờ. Tứ đệ à, ngươi diễn kịch giỏi lắm, đã lừa gạt đại ca suốt bao nhiêu năm nay. Nói xong, Tuyết Thanh Hà không chút do dự, dẫn đi, chém. Vâng. Tuyết Băng nghe thấy lời này, hoàn toàn sụp đổ. Hắn rõ ràng đã hạ mình đến mức này rồi, tại sao Tuyết Thanh Hà vẫn không chịu buông tha cho hắn? Tại sao chứ? Hoàng Huynh, ta sai rồi, đừng giết ta. Ta thật sự sai rồi. Rất nhanh, Tuyết Băng cũng im bặt. Một cuộc phản loạn cứ thế mà kết thúc. Kết quả cuối cùng, không một kẻ phản loạn nào sống sót. Tuyết Thanh Hà nhìn Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La, nói, Vũ Hồn Đế Quốc còn bao lâu nữa mới hoàn toàn chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc? Cúc Đấu La đáp, bẩm thiếu chủ, cần khoảng một tháng nữa. Một tháng sau. Tuyết Thanh Hà lẩm bẩm. Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Gia tộc có phản ứng gì không? Cúc Đấu La đáp, có các trưởng lão cung phụng trấn giữ, bọn họ không có động tĩnh gì. Vậy thì trẫm về Vũ Hồn Thành một chuyến. Các ngươi cứ tuyên bố với bên ngoài là trẫm bế quan. Tuyết Thanh Hà thản nhiên ra lệnh. Vâng. Vài ngày sau, Thiên Nhận Tuyết xuất hiện trước cửa thành Vũ Hồn Thành, nhìn cổng thành to lớn nguy nga, nàng không khỏi cảm thán. Nàng đã rời khỏi nơi này rất nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng đã trở về. Thiên Nhận Tuyết chuẩn bị vào thành thì bị binh lính của Vũ Hồn Đế Quốc chặn lại. Thấy vậy, Thiên Nhận Tuyết liền lấy lệnh bài của mình ra. Binh lính Vũ Hồn Đế Quốc thấy thế, vội vàng quỳ xuống cung kính nói, tham kiến đại nhân. Thiên Nhận Tuyết bước vào Vũ Hồn Thành, miệng lẩm bẩm, nghe nói, cha ta nhận một đứa con nuôi à. Tin tức Thiên Nhận Tuyết trở về nhanh chóng truyền đến tai Bỉ Bỉ Đông, Hồn Tú và Thiên Đạo Lư. Sau khi trở về, người đầu tiên Thiên Nhận Tuyết đến gặp chính là Hồn Tú. Đi gặp Bỉ Bỉ Đông lúc này chẳng khác nào tự mình chuốc lấy nhục nhã. Cha! Thiên Nhận Tuyết vừa nhìn thấy Hồn Tú đã lao tới ôm chầm lấy ông. Con gái ngoan! Về là tốt rồi. Lần này trở về, đừng đi nữa. Cứ ở yên bên cạnh cha. Cha vì bế quan mà bỏ lỡ quá trình trưởng thành của con, bây giờ có thời gian rồi, có thể bù đắp cho con. Vâng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Lần này con về Vũ Hồn Thành cũng không có ý định rời đi nữa, sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh cha. Ừ, lúc này A Ngân đi tới, Hồn Tú giới thiệu, Tiểu Tuyết à, đây là A Ngân A Di của con. Hửm. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, liền nhìn về phía A Ngân. Nàng chỉ nghe nói cha mình nhận một đứa con nuôi, chứ chưa bao giờ nghe ông tìm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này rất đẹp, vận một bộ váy lam, vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt. Nhất là đôi thỏ ngọc trắng ngần kia, gọi nàng là Lam Y Chiến Thần cũng không quá lời. Khi Thiên Nhận Tuyết đang quan sát A Ngân cũng để ý đến Thiên Nhận Tuyết, thầm nghĩ, thật là một nữ tử xinh đẹp. Nàng và Tật Ca rốt cuộc có quan hệ gì? A Ngân hỏi, Tật Ca, nàng là? Hồn Tú đáp, nàng ấy à là con gái của ta, Thiên Nhận Tuyết. Tiểu Tuyết, mau gọi A Di đi. Chào A Ngân A Di, Thiên Nhận Tuyết cũng khá phối hợp gọi một tiếng. Dù rất bất ngờ và kinh ngạc khi cha mình lại tìm một người phụ nữ khác, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không đồng ý, dĩ nhiên, không thể phủ nhận rằng trong lòng Thiên Nhận Tuyết cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì sự xuất hiện của người phụ nữ trước mắt này sẽ san sẻ tình yêu thương của cha dành cho nàng. Nàng còn thầm trách Bỉ Bỉ Đông không biết tranh giành. Người phụ nữ đó không phải luôn luôn rất mạnh mẽ sao? Sao bây giờ người đàn ông của mình bị cướp đi mà lại không có chút phản ứng nào? Chào Tiểu Tuyết. A Ngân nghe vậy, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ Hồn Tú và nữ tử đẹp đến không tưởng trước mắt này lại là cha con. Nữ tử trước mắt đã xinh đẹp như vậy, chắc hẳn mẹ của nàng cũng không hề kém cạnh. Xem ra, nàng đã có đối thủ rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng mình không có đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết đã cho nàng biết, hóa ra nàng vẫn luôn có đối thủ, chỉ là nàng đã quá vô tư không để ý mà thôi. Hồn Tú hỏi, con đã đi gặp mẹ và ông nội chưa? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, chưa à, vừa về đến Vũ Hồn Thành là con đến gặp cha ngay. Còn chỗ người phụ nữ đó và ông nội, con vẫn chưa đến. Hồn Tú nói, đi xem mẹ con đi. Gần đây bà ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn là người mẹ trong ấn tượng của con nữa đâu. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, tỏ vẻ không tin, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin lời Hồn Tú. Vậy con phải đi xem ngay mới được, xem bà ấy đã thay đổi những gì. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết thưa, vậy con đi gặp bà ấy trước đây. Đi đi. Thiên Nhận Tuyết rời đi. A Ngân nghe vậy, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hóa ra đối thủ của nàng vẫn luôn ở trong Vũ Hồn Điện. Tại sao bao năm qua, nàng chưa từng gặp mặt đối thủ này? A Ngân hiếu kỳ hỏi, Tật Ca, mẹ của Tiểu Tuyết là ai vậy? Hồn Tú đáp, là Bỉ Bỉ Đông. Hả? A Ngân nghe xong liền sững sờ. Hóa ra bấy lâu nay, đối thủ của nàng chính là Bỉ Bỉ Đông. Chẳng trách mỗi lần Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy nàng, ánh mắt đều có chút địch ý, lúc đó nàng không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bỉ Bỉ Đông biết thân phận hồn thú của mình nên không vui. Bây giờ A Ngân cuối cùng cũng hiểu. Chẳng trách ánh mắt Bỉ Bỉ Đông nhìn nàng lúc nào cũng đầy địch ý như vậy. Hóa ra là mình đã cướp đi người đàn ông của bà ta. Nàng chỉ biết Hồn Tú và Bỉ Bỉ Đông là thầy trò, hơn nữa quan hệ cũng không tốt lắm. Không ngờ, ngoài quan hệ thầy trò, họ còn có cả loại quan hệ đó. Thật không ngờ tới. Nếu là Bỉ Bỉ Đông và Hồn Tú kết hợp với nhau, sinh ra một nữ tử hoàn mỹ như Thiên Nhận Tuyết thì cũng hợp lý. Dù sao thì, cả Bỉ Bỉ Đông và Hồn Tú đều có dung mạo xuất chúng, không thể chối cãi được. Nghĩ đến việc mình và Hồn Tú đã ở bên nhau hơn một năm mà bụng vẫn trống không, A Ngân không khỏi cảm thấy thất vọng. Không có một đứa con, nàng cảm thấy áp lực thật lớn. Nhất là khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết xinh đẹp như vậy, A Ngân không khỏi tò mò không biết kết tinh tình yêu giữa mình và Hồng Tú sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Thiên Nhận Tuyết đi đến Giáo Hoàng Điện, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông. Khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, trong mắt Bỉ Bỉ Đông rõ ràng lóe lên một tia dịu dàng. Dù sao đi nữa, Thiên Nhận Tuyết vẫn là con gái của bà. Từ trên người Thiên Nhận Tuyết, bà vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi về rồi thì không cần đi nữa. Tình hình ở Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Đế Quốc đã dần dần chiếm lĩnh gần hết rồi. Ngươi không cần phải trấn giữ ở đó nữa, Vũ Hồn Đế Quốc của chúng ta cũng có thể trong vòng một tháng hoàn toàn chưởng khống Thiên Đấu Đế Quốc. Vâng. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bốn mắt nhìn nhau. Giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông gần như không có gì để nói. Lúc nhỏ, nàng luôn hy vọng có được sự che chở của Bỉ Bỉ Đông, nhưng nhận lại lúc nào cũng là sự lạnh lùng và thờ ơ. Dần dần, Thiên Nhận Tuyết không còn tha thiết mong chờ sự che chở đó nữa, dù sao nàng vẫn còn có cha và ông nội. Sự tồn tại của họ đủ để bù đắp những gì Bỉ Bỉ Đông không muốn cho nàng. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn có một thắc mắc. Nếu mẹ nàng, Bỉ Bỉ Đông, không thích nàng, vậy tại sao năm đó lại sinh ra nàng? Đây là điều nàng vẫn luôn không hiểu rõ. Nàng rất mơ hồ, nhưng chưa bao giờ hỏi ra. Thiên Nhận Tuyết hỏi, cha nói, người đã thay đổi. Có thật không? Ta thay đổi ư, có sao? Bỉ Bỉ Đông nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, rõ ràng là sững sờ một chút. Bà đã thay đổi ư, sao chính bà lại không biết? Bà vẫn là Bỉ Bỉ Đông của ngày xưa mà. Thiên Nhận Tuyết thăm dò hỏi, con có thể gọi người là mẹ được không? Từ nhỏ đến lớn, Thiên Nhận Tuyết đều khao khát được gọi Bỉ Bỉ Đông là mẹ, nhưng lần nào cũng bị Bỉ Bỉ Đông nghiêm khắc quát mắng, còn nói nàng không phải mẹ của con bé, phải gọi là tỷ tỷ. Bỉ Bỉ Đông do dự vài giây rồi nói, nếu ngươi muốn, có thể gọi như vậy. Thiên Nhận Tuyết thấy Bỉ Bỉ Đông không từ chối, nàng liền nghĩ đến lời của cha. Ông nói bà đã thay đổi. Bây giờ nàng đã tin. Bà quả thực đã thay đổi. Thiên Nhận Tuyết nói, người quả nhiên giống như lời cha nói, người đã thay đổi. Mẹ. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Bỉ Bỉ Đông đã cười. Chỉ vì một tiếng mẹ của Thiên Nhận Tuyết mà bà đã cười. Cứ như vậy đi. Con đi gặp ông nội trước, lát nữa sẽ quay lại. Ừ, đi đi. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết rời đi. Rời khỏi Giáo Hoàng Điện, Thiên Nhận Tuyết gặp Quỷ Mị và Đường Tam. Quỷ Mị những năm qua vẫn luôn đi theo Đường Tam, danh nghĩa là để bảo vệ hắn, nhưng cả Đường Tam, Quỷ Mị và Hồng Tú đều biết, Quỷ Mị đi theo Đường Tam là để giám sát hắn tốt hơn. Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam sững sờ. Hắn thực sự không ngờ trên đời này lại có một nữ tử xinh đẹp đến vậy. Nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Hoàng mỹ. Nữ tử này chính là sự hoàng mỹ. Quỷ Mị khi nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cũng thoáng sững sờ, nhưng vài giây sau đã khôi phục lại, vội vàng cung kính nói, tham kiến thiếu chủ. Ừ, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào người Đường Tam, chậm rãi nói, Đường Tam, lâu rồi không gặp. Thiên Nhận Tuyết từng dùng thân phận Tuyết Thanh Hà để gặp Đường Tam, tự nhiên cũng biết hắn. Thế nhưng, Đường Tam biết Tuyết Thanh Hà, lại không nhận ra Thiên Nhận Tuyết. Khi nghe Thiên Nhận Tuyết chào hỏi, Đường Tam ngây người, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Chúng ta trước đây quen biết sao? Đường Tam không nhớ mình quen biết mỹ nữ trước mắt này. Nàng đẹp như vậy, chỉ cần gặp qua một lần là khó có thể quên. Nếu họ thực sự quen biết, không có lý do gì hắn lại không nhớ. Chúng ta trước đây đúng là quen biết, nhưng không phải với dáng vẻ này của ta. Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu. Nàng và Đường Tam quả thực đã từng gặp nhau, khi đó nàng dùng thân phận Tuyết Thanh Hà để kết giao với hắn, thậm chí còn muốn lôi kéo hắn về phe mình. Chỉ tiếc là lúc đó đã bị Đường Tam từ chối. Không ngờ gặp lại nhau, đã là vật còn người mất. Nàng không còn là Tuyết Thanh Hà, không phải một nam tử, mà là một nữ thần ngự tỷ trưởng thành, quyến rũ và gần như hoàng mỹ. Còn Đường Tam, bây giờ lại gia nhập Vũ Hồn Điện, thậm chí vì một vài lý do mà còn trở thành con nuôi của Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, cũng chính là con nuôi của cha nàng, trên danh nghĩa là đệ đệ của nàng. Vậy sao? Nhưng ta lại không có chút ấn tượng nào về ngươi cả. Đường Tam vẫn lắc đầu. Nữ tử trước mắt quá xinh đẹp, gần như hoàng mỹ, là người phụ nữ đẹp nhất mà Đường Tam từng gặp, không có ai sánh bằng. Một đại mỹ nhân như vậy, nếu họ thực sự quen biết, Đường Tam không có lý do gì lại quên được. Chỉ cần liếc mắt một cái là hình ảnh ấy sẽ khắc sâu vào tâm trí, không thể nào gạt bỏ. Vậy dáng vẻ này thì sao? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, rồi từ từ biến thành một người khác trong ánh mắt kinh ngạc của Đường Tam. Một người mà hắn quen biết, hơn nữa còn là một nam nhân. Người đó không ai khác, chính là cựu thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà, hiện tại là Thanh Hà Đại Đế. Đường Tam nhìn Tuyết Thanh Hà trước mắt, hắn sững sờ. Vài giây sau, hắn mới tỉnh táo lại, nhìn Tuyết Thanh Hà với vẻ kinh ngạc tột độ, Thái tử Điện Hạ. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nhìn Đường Tam, nói, xem ra, ngươi đã nhớ ra ta là ai rồi. Nói rồi, trong ánh mắt hoảng sợ của Đường Tam, Tuyết Thanh Hà lại một lần nữa biến trở về thành Thiên Nhận Tuyết. Tự giới thiệu lại một lần nữa, ta là Thiên Nhận Tuyết. Đường Tam, rất vui được biết ngươi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết đưa bàn tay ngọc ngà của mình ra. Nhìn bàn tay ngọc của Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam không kịp suy nghĩ, đưa tay ra bắt lấy. Rất nhanh sau đó liền buông ra. Thật vui khi ngươi trở thành đệ đệ của ta. Sau này cứ gọi ta là tỷ tỷ nhé. Ta còn có việc, đi trước đây. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười với Đường Tam rồi cất bước rời đi. Vài giây sau khi Thiên Nhận Tuyết rời đi, Đường Tam mới dần tỉnh táo lại. Hắn quay người, nhìn theo dáng người uyển chuyển của Thiên Nhận Tuyết, cổ họng khô khốc, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, khốn kiếp, đẹp chết người đi được. Mãi cho đến khi bóng lưng Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Đường Tam mới thu hồi ánh mắt, quay sang hỏi Quỷ Mị, Quỷ trưởng lão, nàng là ai? Trước đây sao chưa từng thấy trong Vũ Hồn Điện? Còn nữa, tại sao nàng lại nói sau này ta là đệ đệ của nàng, còn nàng là tỷ tỷ của ta? Đường Tam ở Vũ Hồn Điện đã gần một năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên gặp Thiên Nhận Tuyết. Quỷ Mị đáp, nàng là con gái của Giáo Hoàng Miện Hạ, là thiếu chủ của Vũ Hồn Điện. Ngươi bây giờ là con trai của Giáo Hoàng Miện Hạ, sau này đương nhiên là đệ đệ của nàng, còn nàng dĩ nhiên là tỷ tỷ của ngươi. Quỷ Mị đã biết sự tồn tại của Thiên Nhận Tuyết từ khi nàng còn rất nhỏ. Nhưng sau này vì kế hoạch của Vũ Hồn Điện, lão đã hơn 10 năm không gặp lại nàng. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết bây giờ có chút khác với lúc nhỏ, nhưng Quỷ Mị vẫn có thể nhận ra nàng qua vài nét quen thuộc. Nàng là con gái của Thiên Tầm Tật. Đường Tam nghe vậy, sững sờ. Thiên Tầm Tật có con gái. Lại còn là một cô con gái xinh đẹp như vậy. Hắn ở Vũ Hồn Điện hơn một năm nay, sao chưa từng nghe ai nhắc đến? Trước đây tại sao chưa từng nghe ai nhắc tới? Đường Tam không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bây giờ tình thế của Thiên Đấu Đế Quốc gần như đã định, không còn khả năng xoay chuyển. Nói cho Đường Tam biết mọi chuyện cũng không sao, vì bây giờ đây không còn là bí mật gì nữa. Quỷ Mị nói, thiếu chủ đã hơn 10 năm không ở Vũ Hồn Điện. Ngoài những lão nhân trong Vũ Hồn Điện biết về sự tồn tại của thiếu chủ, gần như không ai biết đến nàng cả. Còn thiếu chủ đã đi đâu, tin rằng vừa rồi ngươi đã biết rồi. Đường Tam nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu. Ngay từ khi thấy Thiên Nhận Tuyết biến thành Tuyết Thanh Hà, hắn đã hiểu ra tất cả. Thiếu chủ của Vũ Hồn Điện suốt 10 năm không xuất hiện, chính là đã đến Thiên Đấu Đế Quốc để trở thành Thái tử, và bây giờ là Thanh Hà Đại Đế. Mà giờ đây, Thanh Hà Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc lại xuất hiện ở Vũ Hồn Điện. Điều này có nghĩa là Thiên Đấu Đế Quốc đã hoàn toàn thất thủ. Trước đây, Đường Tam vẫn còn thắc mắc, quốc lực của Thiên Đấu Đế Quốc không hề yếu, tại sao lại nhanh chóng bị Vũ Hồn Điện khống chế như vậy? Hắn vẫn không hiểu. Nhưng bây giờ, khi biết Thanh Hà Đại Đế của Thiên Đấu Đế Quốc chính là con gái của Hồn Tú, hắn đã hiểu hết mọi chuyện. Những điều khó hiểu trước đây đều đã hoàn toàn thông suốt. Hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc là người của Vũ Hồn Điện, lại thêm sự hỗ trợ từ Vũ Hồn Điện bên trong, việc chiếm lĩnh hoàn toàn Thiên Đấu Đế Quốc căn bản không phải là vấn đề. Giờ khắc này, Đường Tam càng cảm thấy Vũ Hồn Điện thật đáng sợ. Thái tử của một quốc gia, bọn họ nói đổi là đổi, thật sự quá mức kinh khủng. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện đã sớm mưu đồ thống nhất Đấu La Đại Lục từ nhiều năm, đã sắp đặt rất nhiều thứ. Cộng thêm nội tình hùng hậu của Vũ Hồn Điện, thống nhất Đấu La Đại Lục chỉ là vấn đề thời gian. Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc hợp nhất, thế như chẻ tre, không gì có thể ngăn cản. Thiên Đấu Đế Quốc đã hoàn toàn đổi chủ, vậy Tinh La Đế Quốc còn có thể chống đỡ được bao lâu? Đường Tam biết rõ, kể từ khi Hoàng đế Tinh La Đế Quốc băng hà một năm trước, hai vị hoàng tử tranh giành ngôi vị đến bây giờ vẫn chưa phân thắng bại. Đương nhiên, Đường Tam cũng hiểu, cuộc tranh giành ngôi vị kéo dài hơn một năm mà chưa có kết quả, chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc. Bởi vì chỉ khi Tinh La Đế Quốc hoàn toàn đại loạn, Vũ Hồn Đế Quốc mới có cơ hội. Một đế quốc đoàn kết rất khó bị đánh hạ, cho dù có đánh hạ được cũng phải trả giá đắt. Nhưng một đế quốc nổi loạn thì việc chiếm lĩnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chờ đến khi Tinh La Đế Quốc hao mòn gần hết, Vũ Hồn Đế Quốc lại hoàn toàn chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc, khi đó một Tinh La Đế Quốc đã kiệt quệ lấy gì để đấu với Vũ Hồn Đế Quốc. Nhất là trong năm đó, nhờ có Đường Tam, binh lính của Vũ Hồn Đế Quốc đã được trang bị số lượng lớn ám khí. Một khi Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc giao chiến, đó sẽ là một cuộc nghiền ép trắng trợn, Tinh La Đế Quốc căn bản không có sức phản kháng. Trong thư phòng, chỉ còn lại Hồn Tú và Đường Tam. Hồn Tú nói, Tiểu Tam à, những năm qua, cống hiến của con cho Vũ Hồn Điện ta đều thấy cả. Từ hôm nay trở đi, con được tự do, ta sẽ không còn bất kỳ ràng buộc nào với con nữa. Con không phải thích Tiểu Vũ sao? Bây giờ tuổi các con còn nhỏ, đợi vài năm nữa lớn hơn một chút, vi phụ sẽ tự mình chủ trì hôn lễ cho các con. Con thân mang song sinh võ hồn, là một trong những thiên tài hiếm có trên đại lục này, tương lai tiền đồ vô lượng. Vi phụ rất xem trọng con, trong tương lai, cấp độ phong hào đấu la sẽ có một chỗ cho con phải cố gắng lên. Đừng để ta thất vọng, cũng đừng để mẹ con thất vọng. Vâng. Đường Tam khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên phải cố gắng tu luyện, dù sao hắn còn phải báo thù. Hồn Tú trước mắt chính là kẻ thù của hắn, y quá mạnh, nếu hắn không nỗ lực, muốn báo thù đâu phải chuyện dễ. Đi thăm mẹ con một chuyến đi. Đã một thời gian rồi con chưa gặp nàng rất nhớ con. Nàng còn chuẩn bị cho con một món quà nữa đấy. Vâng. Đường Tam khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng. Hồn Tú nhìn theo bóng lưng Đường Tam, thầm nghĩ, hy vọng con thật sự đã trở nên ngoan ngoãn. Dù sao con cũng đã gọi ta một tiếng cha, ra tay với con, thật sự có chút không nỡ. Có Hồn Tú ở đây, một mình Đường Tam chẳng là gì, y tự nhiên có thể trấn áp được. Nhưng Đường Tam từ đầu đến cuối vẫn là một mối đe dọa tiềm tàng. Lựa chọn tốt nhất chính là giải quyết hắn triệt để, trừ bỏ hậu họa. Thế nhưng, Đường Tam lại biểu hiện quá ngoan ngoãn, khiến y không tìm được lý do để ra tay. Mặc dù Đường Tam tỏ ra ngoan ngoãn, Hồn Tú cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. Thường thì những thứ trông có vẻ vô hại nhất lại chính là thứ chí mạng nhất, huống hồ là một thiên mệnh chi tử như Đường Tam. Y chỉ có thể hy vọng rằng Đường Tam không phải đang giả vờ, mà là thật sự ngoan ngoãn như vậy, nếu không, y biết mình sẽ phải ra tay. Đường Tam đến chỗ A Ngân, nàng liền đưa hắn rời khỏi Vũ Hồn Điện. A Ngân chuẩn bị giúp Đường Tam thức tỉnh hoàn toàn võ hồn Lam Ngân Hoàng. Mặc dù võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Hoàng, nhưng hiện tại nó chỉ ở trạng thái Lam Ngân Thảo đơn thuần nhất. Muốn trở nên mạnh hơn, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn nhất định phải tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Một tháng sau khi A Ngân đưa Đường Tam rời khỏi Vũ Hồn Điện, họ đã quay trở về. Võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã thức tỉnh hoàn toàn, hồn lực của hắn trở nên mạnh hơn không ít. Sự thức tỉnh này càng đặt nền móng vững chắc cho con đường trở thành phong hào đấu la của hắn trong tương lai. Sau khi thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch Lam Ngân Hoàng, ngoại hình của Đường Tam cũng có sự thay đổi long trời lở đất. Nếu như trước đây Đường Tam chỉ là một chàng trai bình thường, không có gì nổi bật, đi trên đường cũng chẳng ai chú ý, thì bây giờ, hắn đã trở nên vô cùng đẹp trai, khí chất ngời ngời, đi trên phố chắc chắn sẽ thu hút vô số ánh nhìn. Trông hắn chẳng khác nào một nhân vật chính thực thụ. Đương nhiên, Đường Tam bây giờ quả thực rất đẹp trai, nhưng so với Hồn Tú thì vẫn còn kém xa, chênh lệch rất lớn, tựa như đom đóm so với trăng rằm, không thể nào so sánh. Trong một tháng này, trên đấu la đại lục cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Vũ Hồn Đế Quốc đã hoàn toàn thôn tính Thiên Đấu Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc chính thức biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, trở thành một phần của Vũ Hồn Đế Quốc. Do sự diệt vong của Thiên Đấu Đế Quốc, cuộc tranh giành ngôi vị kéo dài một năm ở Tinh La Đế Quốc cũng đi đến hồi kết. Nhị hoàng tử Đái Một Bạch của Tinh La Đế Quốc đã lên ngôi hoàng đế, hiệu là Một Bạch Đại Đế. Trong tháng đó, Vũ Hồn Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc liên tục có những va chạm và chiến tranh nhỏ, cuối cùng đều kết thúc bằng thất bại thảm hại của Tinh La Đế Quốc. Đối mặt với quân đội hùng mạnh và những ám khí kinh khủng của Vũ Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc căn bản không có sức chống đỡ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là Vũ Hồn Đế Quốc không hề có ý định đưa đại quân áp sát biên giới. Lẽ nào bọn họ cảm thấy thời cơ chưa đến? Hay họ đang chờ đợi một thời cơ nào đó? Bất kể vì lý do gì, thế cân bằng giữa hai đế quốc như trước đây đã không còn nữa. Vũ Hồn Đế Quốc không phải là Thiên Đấu Đế Quốc ngày xưa, thứ họ muốn không phải là thiên hạ chia đôi, mà là thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Trên thế giới này chỉ có thể tồn tại một đế quốc, đó chính là Vũ Hồn Đế Quốc. Vũ Hồn Đế Quốc không lựa chọn đưa đại quân áp sát Tinh La Đế Quốc, là bởi vì Hồn Tú đang chờ một người. Một người có thể giúp Vũ Hồn Đế Quốc chiếm được Tinh La mà không tốn một binh một tốt. Người đó chính là Đường Tam. Sau một tháng được A Ngân đưa đi thức tỉnh huyết mạch Lam Ngân Hoàng, Đường Tam cuối cùng cũng đã trở về. Nghe tin Đường Tam trở về, Hồn Tú lập tức triệu kiến hắn. Đường Tam chính là người có thể khiến Vũ Hồn Đế Quốc không tốn một binh một tốt mà hoàn toàn chiếm được Tinh La Đế Quốc. Bởi vì, hoàng đế hiện tại của Tinh La Đế Quốc chính là Đái Một Bạch, là đại ca của Đường Tam, thủ lĩnh của Sử Lai Khắc Thất Quái. Mà việc Đái Một Bạch có thể lên ngôi hoàng đế Tinh La, đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của Vũ Hồn Điện đứng sau. So với việc để Đái Duy Tư trở thành hoàng đế, Hồn Tú càng hy vọng Đái Một Bạch lên ngôi hơn. Bởi vì, Hồn Tú thích nhất là xem cảnh huynh đệ của nhân vật chính tàn sát lẫn nhau. Tiểu Tam, cuối cùng con cũng về rồi, cha nhớ con chết đi được. Hồn Tú không cần biết Đường Tam có muốn hay không, vừa thấy mặt đã lao tới ôm chầm lấy hắn. Sau đó, y vỗ vai Đường Tam, nghiêm túc nói, một tháng không gặp, đẹp trai ra không ít. Nhan sắc này, giống ta, thật sự rất giống ta. Đường Tam nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng. Giống y ư, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ai mà giống y chứ? Căn bản không phải con ruột, sao có thể giống được? Xem ra y thật sự rất có cảm giác thành tựu khi được làm cha nuôi. Đường Tam, cha bây giờ có một chuyện quan trọng giao cho con, nếu con có thể hoàn thành, cha sẽ cho con một phần thưởng lớn. Đường Tam nghe vậy, tò mò hỏi, chuyện gì ạ? Đối với cái gọi là phần thưởng của Hồn Tú, hắn căn bản không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm làm thế nào để có được sự tin tưởng của Hồn Tú, bởi chỉ khi có được sự tin tưởng của y, hắn mới có cơ hội đâm sau lưng y. Vũ Hồn Đế Quốc đã thống nhất Thiên Đấu Đế Quốc, bây giờ chỉ còn lại một Tinh La Đế Quốc đang gắng gượng chống đỡ. Nội tình của Vũ Hồn Đế Quốc như thế nào, Tiểu Tam con cũng biết rõ. Chỉ cần đại quân của ta áp sát, chiếm được Tinh La Đế Quốc không phải là vấn đề. Nhưng chiến tranh sẽ có người chết, nhất là chiến tranh quy mô lớn, sẽ có rất nhiều người vô tội phải bỏ mạng. Vũ Hồn Đế Quốc muốn không đánh mà thắng, chiếm lấy Tinh La Đế Quốc, cho nên ta đã nghĩ đến con. Hồn Tú nhìn thẳng vào Đường Tam. Đường Tam ngơ ngác. A Ngân là người trong cuộc, rất nhiều chuyện căn bản không nhìn rõ, nhưng Hồn Tú là người ngoài cuộc, lại thấy rất rõ ràng. Giữa Đường Hạo và A Ngân có tình yêu không? Có thể là có. Nhưng, trong mắt Hồn Tú, phần nhiều là lợi dụng. Đầu tiên là có được thân thể của A Ngân, sau đó để A Ngân sinh cho hắn một đứa con trai, tiếp theo là lấy được hồn hoàng và hồn cốt của A Ngân, cuối cùng là lấy được cả gốc Lam Ngân Thảo do A Ngân hóa thành. Tất cả những điều này chỉ là trùng hợp sao? Sao có thể như vậy được? Đây rõ ràng là một âm mưu. Năm đó, Thiên Tầm Tật sở dĩ dẫn cường giả Vũ Hồn Điện đi tấn công A Ngân và Đường Hạo, là vì bọn họ đã nhận được tin tức. Tin tức lúc đó chính là do Hạo Thiên Tông cố ý tung ra. Là Hạo Thiên Tông, không có lý do gì lại đi hại tông chủ tương lai của mình. Sự thật chứng minh, chính là Hạo Thiên Tông đã cố ý tung tin, để Vũ Hồn Điện biết được, từ đó Thiên Tầm Tật mới dẫn cường giả đi phục kích Đường Hạo. Tất cả đều là một âm mưu. Nhưng âm mưu này cuối cùng lại xảy ra biến cố. Biến cố này chính là Thiên Tầm Tật. Khi đó Thiên Tầm Tật chẳng khác nào một phong hào đấu la hữu danh vô thực, bị Đường Hạo vừa mới đột phá gông cùng, trở thành phong hào đấu la đánh chết. Chính vì vậy mới dẫn đến việc Vũ Hồn Điện tấn công Hạo Thiên Tông, tông chủ Hạo Thiên Tông vẫn lạc, Hạo Thiên Tông phải ẩn thế, còn Đường Hạo thì bị trục xuất khỏi tông môn. Đường Tam đi vào địa lao, gặp lại Đường Hạo. Vì bị phế võ hồn và hồn lực, hắn trông vô cùng suy sụp. Trên người hắn không còn thấy bất kỳ một chút bá khí nào của Hạo Thiên đấu la. Tiểu Tam Đường Hạo nhìn Đường Tam, trong sự suy sụp có một chút tỉnh táo. Suốt thời gian qua, Đường Hạo đã suy nghĩ rất nhiều. Cha! Đường Tam thấy bộ dạng của Đường Hạo, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực. Suy cho cùng là do thực lực của hắn không đủ. Chỉ cần hắn mạnh hơn một chút, cha hắn đã không phải chịu khổ ở đây. Đường Hạo vỗ vai Đường Tam, Tam Nhi, mấy ngày nay cha đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cha đã sai, sai rất nhiều. Vũ Hồn Điện quá mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Sau này con hãy ngoan ngoãn làm việc ở Vũ Hồn Điện, đừng có suy nghĩ gì khác, biết không? Còn chuyện báo thù, đừng nghĩ tới nữa. Đường Hạo đã hối hận. Nếu không có kế hoạch năm đó, có lẽ đã không có kết cục ngày hôm nay. Vâng. Đường Tam khẽ gật đầu, nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng rơi xuống. Đương nhiên, Đường Tam biết rõ đây là địa bàn của Vũ Hồn Điện, tai vách mạch rừng, những lời cha hắn nói chưa chắc đã là thật, rất có thể chỉ là lời nói dối. Hắn bây giờ phải gật đầu, làm tê liệt Vũ Hồn Điện, âm thầm phát triển, chờ ngày kinh diễm tất cả mọi người. Quy tắc của đệ tử Đường môn, âm thầm phát triển, một đòn tất sát. Đường Hạo thấy vậy khẽ gật đầu. Đường Tam đồng ý không báo thù, hắn rất mừng. Hắn bây giờ đã là phế nhân, không thể bảo vệ Đường Tam được nữa. Tiểu Tam, con có mang theo dao không? Có ạ. Đường Tam không nghĩ nhiều, đưa dao cho Đường Hạo. Nhưng ngay khi đưa dao cho Đường Hạo, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng thu dao lại. Cha người cần dao để làm gì? Đường Tam lo lắng. Hắn rất sợ Đường Hạo sẽ nghĩ quẩn mà tự kết liễu. Đường Hạo nhìn ra sự lo lắng của Đường Tam, nói, Tiểu Tam, con yên tâm. Cha bây giờ tuy đã thành phế nhân, nhưng vẫn còn vướng bận, cha không muốn chết đâu. Con cứ đưa dao cho cha là được. Cha muốn tặng con một món quà. Vâng ạ. Đường Tam nghe vậy, bán tín bán nghi gật đầu, cha, con tin người, người đừng nghĩ quẩn nhé. Được. Đường Hạo khẽ gật đầu. Đường Tam thấy thế, quyết định tin tưởng Đường Hạo, đưa con dao nhỏ trong tay cho hắn. Đường Hạo cầm lấy con dao, đầu tiên là ước lượng một chút. Phập. Tiếp đó, không chút do dự, hắn tự đâm mình hai nhát. Cha người làm gì vậy? Đường Tam bị hành động của Đường Hạo dọa cho hồn bay phách lạc, vội vàng ngăn cản, nhưng đã muộn. Hắn đã tự mình kết thúc. Máu me đầm đìa. Đường Hạo từ trong vết thương lấy ra hai khối hồn cốt, nói, Tiểu Tam, cha bây giờ đã là phế nhân rồi. Hồn cốt trên người đã không còn tác dụng gì lớn. Hai khối hồn cốt này, cha giao lại cho con. Con rất ưu tú, hai khối hồn cốt này nhất định sẽ phát huy tác dụng lớn nhất trên người con. Đây là món quà duy nhất cha có thể cho con. Cha Đường Tam lúc này nhận lấy hai khối hồn cốt đẫm máu từ tay Đường Hạo, đã khóc như một đứa trẻ. Nhìn Đường Hạo không ngừng chảy máu, hắn hét lên, người đâu? Mau tới đây. Mau đi tìm y sư. Ngục Tốt thấy vậy cũng không dám chần chừ, vội vàng đi tìm y sư. Thân phận của Đường Hạo, bọn họ tự nhiên cũng biết, là người được cấp trên đặc biệt dặn dò. Không có lệnh của cấp trên, Đường Hạo tuyệt đối không thể chết. Rất nhanh, y sư đến, giúp Đường Hạo cầm máu. Mặc dù đã cầm máu, nhưng xương cốt đã bị lấy đi, không có gì có thể thay thế. Từ nay về sau, Đường Hạo không chỉ là một phế vật, mà còn là một phế vật tàn tật. Hồng Tú sau khi nhận được tin tức, không khỏi bất ngờ. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Đường Hạo đã trở thành phế nhân, hồn cốt trên người không còn tác dụng. Thay vì để hồn cốt rơi vào tay Vũ Hồn Điện, thà rằng giao cho con trai mình còn hơn. Dù sao đó cũng là con trai của hắn. Đêm khuya, Hồng Tú đi vào địa lao, nhìn Đường Hạo đang chật vật. Nghe nói, ngươi đã đem hồn cốt trên người cho Đường Tam. Đường Tam là con trai ta, hồn cốt của ta không cho nó thì cho ai? Nói cũng phải. Bây giờ đã là một phế nhân tàn tật, ngươi có hối hận không? Hối hận ư? Đường Hạo nghe vậy, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Hối hận chứ. Lẽ ra ngay từ đầu đã không nên tính kế ngươi. Nếu như năm đó không tính kế Thiên Tầm Tật, căn bản đã không có chuyện ngày hôm nay. Tính kế ta? Nói nghe xem, ta rất tò mò năm đó Hạo Thiên Tông các ngươi đã tính kế ta như thế nào. Đường Hạo nhìn Hồn Tú, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Với mạng lưới tình báo của Vũ Hồn Điện, không có gì là các ngươi không biết. Thật ra ta chẳng biết gì cả, những lời trước đây chỉ là lừa ngươi thôi, chỉ là đoán mò thôi. Vậy sao? Đường Hạo nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, hắn bây giờ đã hoàn toàn tâm cho ý lạnh. Liền kể lại toàn bộ âm mưu tính kế Thiên Tầm Tật năm xưa. Hồn Tú nghe xong, cho nên, năm đó tin tức ngươi và vợ ngươi sắp trở về Hạo Thiên Tông, cũng là do ngươi tiết lộ cho Vũ Hồn Điện. Mục đích là để gài bẫy ta, để vợ ngươi triệt để hiến tế cho ngươi. Đường Hạo, không sai, ta biết bản lĩnh của A Ngân. Dù A Ngân hiến tế cho ta, nàng cũng không thể nào hoàn toàn chết đi. Cho nên, để A Ngân có thể cam tâm tình nguyện hiến tế cho ta, cần phải có một kẻ địch mạnh đến không thể chiến thắng xuất hiện. Chỉ có nhận được một hồn hoàng 10 vạn năm, ta mới có thể sánh vai với ông nội Đường Thần, mới có cơ hội trở thành một tuyệt thế đấu la như ông. Nhưng rõ ràng mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo, thế mà ngươi lại giả chết, châm ngòi cho cuộc chiến giữa Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông. Mọi nỗ lực của ta và Hạo Thiên Tông cuối cùng đều trở thành áo cưới cho Vũ Hồn Điện. Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu. Thiên Tầm Tật quả thực đã chết, nhưng không phải bị Đường Hạo đập chết, mà là bị Bỉ Đông giết chết. Còn hắn cũng không phải là Thiên Tầm Tật thật sự. Hồn Tú, ta có thể hỏi một câu, ngươi có yêu A Ngân không? Yêu chứ. Đường Hạo suy nghĩ rồi trả lời. Hắn có yêu A Ngân không? Yêu. Nhưng so với yêu A Ngân, hắn yêu Hạo Thiên Tông hơn. Để Hạo Thiên Tông xuất hiện thêm một tuyệt thế đấu la, hắn đã chọn hy sinh A Ngân. Dù sao, A Ngân cũng sẽ không thật sự chết, nàng vẫn có cơ hội sống lại. Chỉ là cần một thời gian rất dài. Ta ở đây có một cố nhân. Ta nghĩ ngươi sẽ muốn gặp. Hồn Tú vỗ tay. Một nữ tử mặc váy lam xuất hiện trong tầm mắt của Đường Hạo. Cố nhân. Đường Hạo nghe Hồn Tú nói vậy, rất tò mò, liền nhìn theo hướng mắt của y, vừa nhìn, Đường Hạo sững sờ. Đây không phải là thị nữ lớn tuổi bên cạnh Hồn Tú sao? Mặt đầy sẹo rỗ, xấu vô cùng. Đường Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn Thiên Tầm Tật nói, ta không quen nàng. Đây là cố nhân kiểu gì? Cũng phải. Hồn Tú nhìn A Ngân mặt đầy sẹo rỗ. Dáng vẻ bây giờ của nàng, ngươi quả thật không nhận ra. Nhưng nếu là thế này thì sao? Nói rồi, Hồn Tú phất tay. Nữ tử mặt đầy sẹo rỗ lập tức biến thành một nữ thần kinh diễm, một người phụ nữ đẹp đến cực hạn. Đường Hạo nhìn lại lần nữa. Hắn sững sờ, cơ thể khẽ rung lên. A Ngân. Đường Hạo thăm dò gọi. Nữ tử trước mắt không ai khác, chính là A Ngân trong ký ức của hắn. Nhưng A Ngân rõ ràng đã biến thành Lam Ngân Thảo, mà gốc Lam Ngân Thảo đó không phải đã sớm bị hồn tú hủy diệt rồi sao? Sao nàng còn sống? Lại còn tu luyện thành hình người? Chẳng lẽ A Ngân đã lừa mình? Đường Hạo không khỏi nghĩ vậy. Chắc A Ngân bước lên, đi đến trước mặt Đường Hạo, giáng một cái tát trời giáng. Cái tát này khiến đầu óc Đường Hạo ong ong, mộng mị đến cực điểm. Hốc mắt A Ngân đẫm lệ. Tất cả những gì Đường Hạo vừa nói, nàng đều đã nghe thấy. Không ngờ nàng lại yêu Đường Hạo sâu đậm đến thế, trong khi Đường Hạo chỉ lợi dụng nàng, còn nàng thì chẳng hay biết gì. Đây chính là Đường Hạo mà nàng yêu sao? Đây chính là một tên cặn bã. Cái tát của A Ngân khiến Đường Hạo hộc máu. Nhìn thấy thảm trạng của hắn, A Ngân cuối cùng cũng không nỡ ra tay lần thứ hai. Nàng sợ đánh thêm một cái nữa, sẽ đánh chết Đường Hạo. A Ngân nức nở nói, Đường Hạo, từ nay về sau, giữa ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Nói xong, A Ngân không muốn nhìn thấy Đường Hạo nữa, nàng cần được yên tĩnh, khóc nức nở rời đi. Đến khi Đường Hạo tỉnh táo lại sau cơn mộng mị, thứ lưu lại cho hắn chỉ là một bóng lưng màu lam. Chuyện này Đường Hạo nhìn hồn tú, ánh mắt đầy nghi hoặc và có chút mong chờ. Hắn rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hồn tú đón nhận ánh mắt của Đường Hạo. Giống như ngươi nghĩ, nàng chính là A Ngân. Ta chưa bao giờ giết nàng. Thứ ta hủy diệt chỉ là một gốc Lam Ngân Thảo bình thường thôi, là ta đã giúp nàng sống lại. Quả nhiên sao? A Ngân quả nhiên không chết, A Ngân của ta vẫn còn sống, nàng không chết. Ánh mắt Đường Hạo lóe lên tia sáng, cả người kích động. A Ngân không chết, đối với hắn mà nói, đây là một tin tốt lành. Hắn dường như đã tìm lại được động lực để sống. Nhưng khi Đường Hạo vừa mới tìm lại được động lực sống, hồn tú đã dội một gáo nước lạnh, khiến hắn tỉnh ngộ. Đường Hạo, ngươi nói sai rồi, không phải A Ngân của ngươi, là A Ngân của ta. Cảm ơn ngươi đã nói ra sự thật, như vậy đã tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian. Từ tận đáy lòng, cảm ơn ngươi, Đường Hạo. Nói xong, hồn tú rời đi. Đường Hạo nghe vậy, sững sờ tại chỗ, thật lâu vẫn chưa tỉnh lại. Vài giây sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này hắn mới nhận ra những lời mình vừa nói bất lợi cho mình đến mức nào, quả thực là đã dâng cho hồn tú một pha kiến tạo thân sâu. Lại nghĩ đến cái tác của A Ngân và lời nói ân đoạn nghĩa tuyệt, Đường Hạo hoàn toàn tỉnh ngộ và tuyệt vọng. Không hồn tú đi đến hậu hoa viên của Vũ Hồn Điện. Gọi là hậu hoa viên thì đúng hơn là vườn Lam Ngân Thảo, người ta thường gọi là Thảo Viên. Hồn tú cảm nhận được A Ngân đang ở giữa những khóm Lam Ngân Thảo này. Y nhìn vào mảnh Lam Ngân Thảo trước mắt, nói, ra đi. Ta biết bây giờ nàng rất đau lòng. Ta cho nàng mượn bờ vai này. Nhìn khắp nơi đều là Lam Ngân Thảo, mặc dù hồn tú có thể cảm nhận được A Ngân đang ở đây, nhưng y không thể lập tức tìm ra nàng, cần phải có thời gian. Trong thảo viên vẫn không có động tĩnh, hồn tú nói, nàng không ra, vậy ta đi nhé. Nói rồi, hồn tú quay người rời đi. Ngay khi y quay người, một đôi tay từ phía sau ôm lấy y, ngay sau đó một cơ thể mềm mại tựa vào lưng y. A Ngân mang theo chút nức nở nói, ở lại với ta được không? Đừng đi. Được, ta không đi. Đêm đó, Đường Hạo chết trong địa lao. Khi Đường Tam nhận được tin, không khác gì sét đánh ngang tai. Sau khi lo liệu hậu sự cho Đường Hạo một cách đơn giản, hắn tìm đến hồn tú chất vấn, tại sao lại giết cha ta? Ông ấy đã là một phế nhân, tại sao ngươi vẫn đối xử với ông ấy như vậy? Chẳng lẽ chỉ có người chết mới không còn uy hiếp đối với ngươi sao? Đường Tam nắm chặt nắm đấm, mặt đầy phẫn nộ, đang ở bên bờ vực của sự tức giận. Hồn tú nhìn Đường Tam đang gần như bùng nổ, nói, ta nói, không phải ta giết cha con có tin không? Ta không tin. Ngoài ngươi ra, trong Vũ Hồn Điện còn ai sẽ giết ông ấy? Ông ấy chỉ là một phế nhân, căn bản không còn bất kỳ uy hiếp nào cả. Đường Tam vừa dứt lời, một giọng nữ vang lên. Là ta. Một nữ tử mặc váy lam từ bên ngoài bước vào. Hửm. Đường Tam nghe vậy, quay người nhìn nữ tử mặc váy lam. Tại sao ngươi lại giết cha ta? Đường Tam giận dữ nhìn nữ tử trước mắt. Dù nàng có dung mạo xinh đẹp, cũng không thể thay đổi sự thật nàng là kẻ thù giết cha của hắn. Nữ tử nhìn Đường Tam, nói, hắn đáng chết. Nghĩ đến việc mình đã yêu Đường Hạo như vậy, mà hắn lại chỉ toàn lợi dụng mình. Nàng cuối cùng đã trả giá sai lầm. Ta thấy ngươi mới đáng chết. Đường Tam nghiến răng nói. Vừa dứt lời, những dây leo Lam Ngân từ mặt đất mọc lên, lao về phía A Ngân. A Ngân nhìn những dây leo như những con rắn độc đang lao tới, thản nhiên nói, dám dùng Lam Ngân Thảo trước mặt ta sao? Khi ta là Lam Ngân Thảo, ngươi còn chưa biết ở đâu đâu. A Ngân vừa dứt lời, Lam Ngân lĩnh vực hiện ra. Những dây leo Lam Ngân đang hung hãn lao tới bỗng nhiên dừng lại, mềm nhũn ngã xuống đất. Cái này Đường Tam nhìn những dây leo mềm ngoặt, ngơ ngác đến cực điểm. Lam Ngân thảo của hắn tại sao lại trở nên như vậy? Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nữa, Đường Tam có thể cảm nhận được võ hồn Lam Ngân thảo của mình có một cảm giác thân thiết khó tả đối với nữ tử trước mắt. Đây cũng là chuyện hắn chưa từng trải qua. Nữ tử trước mắt rốt cuộc là ai? Nàng đã làm gì với Lam Ngân thảo của hắn? A Ngân nhìn Đường Tam đang ngơ ngác, chậm rãi nói, ngươi nếu thật sự muốn ra tay với ta, thì hãy dùng Hạo Thiên Chù Y đi. Lam Ngân thảo của ngươi bắt nguồn từ ta, nó không thể nào động thủ với ta được. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường Tam lúc này dần bình tĩnh lại. Từ lời nói của đối phương, hắn dường như đã nghe ra được một mối quan hệ kinh người nào đó. A Ngân nhìn Đường Tam, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nói, ta là mẹ của con. Mặc dù Hồn Tú luôn nhấn mạnh Đường Tam trước mắt không phải là con trai của mình, nhưng trong cảm nhận của A Ngân, hắn chính là con trai của nàng. Huyết mạch không thể làm giả được. Hắn chính là con của nàng. Đường Tam nghe vậy, đầu óc trống rỗng, hắn vừa nghe thấy cái gì? Nữ tử trước mắt nói nàng là mẹ hắn. Hơn nữa, người tự xưng là mẹ này còn giết cha hắn. Đầu Đường Tam ong ong, quên cả suy nghĩ. Vài giây sau, Đường Tam dần tỉnh táo lại, nhìn nữ tử trước mắt, vội vàng lắc đầu phủ nhận, không thể nào, mẹ của ta đã chết từ lâu rồi. Sao bà ấy có thể còn sống? Sao có thể giết cha được? Chuyện này không thể nào. Đường Tam rất khó tin nữ tử trước mắt là mẹ mình. Trong ký ức của hắn, cha rất ít khi nhắc đến mẹ, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là mẹ hắn đã chết khi hắn vừa ra đời. Sao có thể là nàng được? Bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ, nói với hắn nàng đã giết cha hắn, mà thân phận của nàng lại là mẹ hắn. Chuyện này rơi vào ai, ai có thể tin được? A Ngân mặt đầy dịu dàng nói, con trai, ta biết con rất khó tin. Nhưng ta thật sự là mẹ của con. Lam Ngân Thảo của con là di truyền từ ta, không nói đúng hơn, võ hồn của con căn bản không phải là Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Hoàng, hoàng giả của loài Lam Ngân Thảo. Nói xong, sau lưng A Ngân hiện ra một hư ảnh Lam Ngân Thảo. Theo lời A Ngân, đây căn bản không phải Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Hoàng. Khi Lam Ngân Hoàng hiện ra sau lưng A Ngân, Lam Ngân Thảo trong cơ thể Đường Tam cảm nhận được sự thân thiết vô cùng. Cảm giác này giống như gặp lại người thân. Trong phút chốc, Đường Tam bắt đầu hoang mang, bắt đầu hoài nghi nữ tử trước mắt chính là mẹ mình. Hoặc là mẹ của cơ thể này. Người thật sự là mẹ con sao? Đường Tam chậm rãi hỏi, hắn bắt đầu tin, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn vẫn giữ một tia lý trí hoài nghi. Con trai, đưa tay trái của con ra, giống như ta thế này. A Ngân đưa bàn tay của mình ra, lòng bàn tay hướng về phía Đường Tam. Đường Tam do dự vài giây, cuối cùng vẫn làm theo. Hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng về A Ngân. A Ngân chậm rãi tiến lên. Một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ chạm vào nhau. Chỉ một cái chạm nhẹ, Đường Tam chấn kinh, trong lòng rung động vô cùng. Hắn cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào, võ hồn Lam Ngân Thảo cũng sôi trào kích động. Giờ khắc này, tia lý trí cuối cùng trong lòng Đường Tam cũng tan rã. Hắn cuối cùng đã lựa chọn tin tưởng, nữ tử trước mắt chính là mẹ của mình. Hóa ra bà chưa từng chết. Bà vẫn còn sống. A Ngân chậm rãi thu tay lại, nhìn Đường Tam nói, bây giờ, con nên tin ta rồi chứ. Ta chính là mẹ của con. Tiếp xúc với bàn tay của Đường Tam, A Ngân cũng muốn xác nhận lại một lần nữa xem hắn có phải là con trai mình không. Sự thật chứng minh, Đường Tam chính là con trai của nàng, thật 100%. Huyết mạch không thể làm giả. A Ngân có chút không hiểu, tại sao Hồn Tú lại cứ một mực nhấn mạnh Đường Tam không phải là con trai của mình. Rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề? Mẹ! Tiểu Tam! Mẹ con nhận nhau, một màn cảm động lòng người, hai người ôm chầm lấy nhau, mừng đến phát khóc. Trong phòng, Hồn Tú lúc này có vẻ hơi thừa thải, rõ ràng y mới là chủ nhân nơi này. Hồi lâu sau, hai người mới buông ra. Đường Tam cũng từ trong niềm vui gặp lại mẹ mà tỉnh táo lại. Hắn bây giờ phải làm rõ một việc, cha hắn rốt cuộc có phải do mẹ hắn giết không? Nếu đúng là mẹ hắn giết, vậy tại sao bà lại làm vậy? Bọn họ dù sao cũng từng yêu nhau. Mẹ, thật sự là người đã giết cha sao? Đường Tam thăm dò hỏi. Nếu tất cả đều là thật, hắn nên làm gì? Mẹ giết cha. Mối thù này hắn biết báo thế nào? Giết mẹ để báo thù cho cha sao? Đường Tam hắn không thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. A Ngân gật đầu, là ta đã giết Đường Hạo. Chuyện này sao có thể? Lại một lần nữa nhận được câu trả lời khẳng định của A Ngân, cơ thể Đường Tam rung lên, không nhịn được lùi về sau mấy bước. Mặc dù câu trả lời này đã nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khi nghe A Ngân thừa nhận, Đường Tam vẫn khó có thể chấp nhận. Trong lòng gần như sụp đổ. Hắn cảm thấy bầu trời như sụp xuống, đè chặt lấy hắn. Tại sao? Mẹ, tại sao người lại giết cha? Chẳng phải hai người rất yêu nhau sao? Đường Tam gần như sụp đổ hỏi. A Ngân, yêu nhau. A Ngân nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Đã từng ta cũng cho là chúng ta rất yêu nhau, nhưng ngay ngày hôm qua ta mới biết, hóa ra tất cả chỉ là tình đơn phương của một mình ta thôi. Hắn căn bản không yêu ta, cho dù hắn từng yêu ta, nhưng phần nhiều vẫn là lợi dụng ta. Đường Tam không hiểu, cảm thấy vô cùng hoang mang. Lời nói của A Ngân khiến hắn không hiểu. A Ngân thấy vậy, quyết định nói cho Đường Tam biết tất cả. Biết được chân tướng, Đường Tam gần như không thể tin nổi. Chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Cha hắn vậy mà lại lợi dụng mẹ hắn. Càng làm hắn không ngờ tới là, mẹ hắn lại là hồn thú, một gốc Lam Ngân Thảo 10 vạn năm. Chẳng trách khi cha biết quan hệ giữa hắn và Tiểu Vũ lại không hề phản đối. Hóa ra, cha hắn cũng lấy hồn thú, hơn nữa còn là một gốc Lam Ngân Thảo 10 vạn năm. Mà hắn, Đường Tam, chính là một tạp chủng. Thậm chí có thể nói là thảo loại. Cha hắn sở dĩ lựa chọn yêu mẹ hắn, là vì thèm muốn hồn hoàn của bà. Đây vẫn là người cha trong ấn tượng của hắn sao? Tại sao? Hắn cảm thấy thế giới của mình trở nên u tối, mọi thứ đều là màu xám, màu sắc đang dần bị đồng hóa, cho đến cuối cùng, không còn một tia màu nào, hoàn toàn u ám. Hít Đường Tam hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Hắn nhìn hồn tú, rồi lại nhìn mẹ mình. Cuối cùng, Đường Tam đưa ra một kết luận, đó là mẹ hắn đã bị hồn tú xúi dục. Mẹ hắn sở dĩ giết cha, chắc chắn hồn tú đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Đường Tam nói, mẹ, tất cả những chuyện này đều là do hắn nói cho người. Đường Tam chỉ vào hồn tú. Hồn tú mở miệng, Tiểu Tam, con có thể lại chú ý đến sự tồn tại của tật thúc rất vui. Nhưng con lại đang chất vấn tật thúc, điều này khiến tật thúc rất không vui. Tật thúc. Hôm qua hồn tú đã hoàn toàn chiếm được A Ngân, bây giờ A Ngân đã nhận lại Đường Tam, vậy y cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm thúc của Đường Tam. Đương nhiên, nếu Đường Tam nghĩ thông suốt, sẵn lòng gọi y một tiếng cha, y cũng không ngại. Chỉ là đột nhiên có một đứa con trai lớn như vậy, không hiểu sao cảm thấy rất đột ngột. Đường Tam căn bản không để ý đến lời nói của hồn tú, hắn nhìn chằm chằm vào A Ngân, hy vọng bà cho hắn một lời giải thích. Có phải là hồn tú nói không? Có phải là hồn tú ly gián không? Nếu đúng là vậy, hắn sẽ chuyển hết mọi hận thù lên người hồn tú, sau đó hắn sẽ hóa hận thù thành động lực, cố gắng tu luyện, cuối cùng kinh diễm tất cả mọi người, báo thù rửa hận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. A Ngân đón nhận ánh mắt của Đường Tam, lắc đầu nói, không phải. Là cha con tự mình nói ra. Đường Tam nghe vậy, sững sờ. Chuyện này có chút tự đào hố cho mình rồi. Hắn từng nghe nói hố cha, hố con, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói tự hố chính mình. Cho dù không có tình yêu, chỉ là lợi dụng, tự mình biết là được rồi, lén lén lúc lúc là được rồi. Đằng này lại tự mình nói ra, không phải là tự hố mình sao? Hố đến mức mất cả mạng. Bây giờ lại hố cả đứa con trai này. Hay lắm. Mối thù này, hắn biết báo thế nào? Mẹ hắn phát hiện ra tình yêu của cha hắn đối với bà thực chất chỉ là một âm mưu, mục đích là để có được một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt. Sau đó mẹ hắn không chấp nhận được sự thật này, đã giết cha hắn. Vậy hắn phải làm sao? Giết mẹ để báo thù cho cha. Hay lắm. Đường Tam hắn chẳng lẽ muốn trở thành kẻ ác giết mẹ sao? Hắn phải làm sao bây giờ? Cha, người thật sự đã ra cho con một câu đố khó. Đường Tam trong lòng bất đắc dĩ. A Ngân nhìn ra sự bất đắc dĩ của Đường Tam, nói, Tiểu Tam, nếu con muốn báo thù cho cha mình, thì cứ tới đi. Mẹ, người đây không phải đang làm khó con sao? Đường Tam nghe vậy, mặt mày méo xệt. Muốn hắn giết mẹ. Chuyện khốn nạn như vậy, hắn có làm được không? Không, hắn căn bản không làm được. Vậy thù của cha con còn muốn báo không? A Ngân nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Đường Tam không biết trả lời thế nào. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào hồn tú, rồi lại nhìn A Ngân, lắc đầu nói, mẹ, thù của cha, con không báo. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Đường Tam đã xác định lại kẻ thù của mình, không ai khác chính là hồn tú. Theo Đường Tam, mẹ hắn sở dĩ giết cha hắn, tất cả đều là do hồn tú. Đường Tam đem hết mọi hận thù chuyển sang hồn tú, mẹ của mình, hắn không thể nào báo thù được. Nhưng nếu không có Hồn Tú, mẹ hắn sao có thể giết cha hắn? Cho nên, hắn vừa chuyển hận thù sang Hồn Tú, vừa dời đi mối thù. Hận thù của hắn đối với Hồn Tú càng thêm sâu đậm. Vừa rồi, khoảnh khắc Đường Tam nhìn Hồn Tú, sát ý trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Hồn Tú bắt được. Hồn Tú thầm cười khổ, Đường Tam đây là hận mình rồi. Vốn muốn làm cha nó, nhưng từ sát ý vừa rồi của nó, xem ra người cha này cũng không dễ làm. Tốt. A Ngân nghe Đường Tam nói không báo thù cho Đường Hạo, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Đây mới là con trai ngoan của mẹ. A Ngân đi đến bên cạnh Hồn Tú, khoác tay y, giới thiệu với Đường Tam. Tiểu Tam, hắn con hẳn là biết rõ, sau này hắn chính là tật thúc của con. Đương nhiên, nếu con muốn, có thể gọi hắn là cha. Chú của con sẽ không để ý đâu. Đầu óc Đường Tam lúc này lại ong ong. Hắn vừa mới chết cha ruột, lại mọc ra một người mẹ ruột. Bây giờ người mẹ ruột này còn tìm cho hắn một cha dượng. Cha dượng này không ai khác, lại chính là kẻ thù của hắn. Mối quan hệ này, đúng là rối rắm. Không thể dùng lời nào để hình dung. Trái ngược với vẻ mặt ngơ ngác của Đường Tam, Hồn Tú lại mỉm cười nhìn hắn. Dáng vẻ đó, dường như đang chờ Đường Tam gọi y là thúc, hay là cha. Đường Tam dần tỉnh táo lại, nhìn A Ngân và Hồn Tú đang thân mật, cố nén cơn tức muốn hộc máu. Giờ khắc này, Đường Tam càng thêm chắc chắn cái chết của cha ruột hắn chính là do Hồn Tú một tay dàn dựng. Hắn biết, mình bây giờ còn rất yếu. Đối đầu với Hồn Tú, hắn chẳng là gì cả. Hắn bây giờ phải khiêm tốn, phải nhẫn nhịn phát triển, âm thầm trở nên mạnh mẽ, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, hắn phải thỏa hiệp. Thúc. Đường Tam nghiến răng, cuối cùng từ trong miệng phun ra một chữ này. Ngoan. Hồn Tú nhìn Đường Tam, nở một nụ cười. Nụ cười này trong mắt Đường Tam có bao nhiêu phần đắc ý, điều này càng khiến Đường Tam đối với Hồn Tú nghiến răng nghiến lợi. Nếu thực lực cho phép, hắn bây giờ hận không thể lao lên chém Hồn Tú thành trăm mảnh. Hồn Tú, Tiểu Tam à, so với Thúc, Thúc càng hy vọng con có thể gọi một tiếng cha. Con có thể thỏa mãn cha không? Bất kể Đường Tam có muốn gọi hay không, Hồn Tú đã tự nhận mình là cha trước. A Ngân ở bên cạnh phụ họa, Tiểu Tam, tật thúc của con sau này sẽ đối xử rất tốt với con. Con cứ gọi chú ấy một tiếng cha đi. Cha. Đường Tam cuối cùng dưới áp lực và sự bất đắc dĩ, vẫn lựa chọn nhận giặc làm cha. Nhưng trong lòng lại âm thầm thề, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hôm nay tạm làm con trai, ngày sau sẽ làm gia. Vũ Hồn Đế Quốc muốn thu phục Tinh La Đế Quốc mà không cần đổ máu, muốn giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất, liệu hắn có cách nào không? Nhờ có ám khí của hắn, tỷ lệ tử vong của binh lính Vũ Hồn Đế Quốc gần như đã giảm xuống mức không đáng kể. Thế này mà còn sợ chết sao? Chiến tranh vốn không thể không có người chết. Muốn thống nhất Đấu La Đại Lục, tất phải có chiến tranh. Làm sao có chuyện thu phục Tinh La Đế Quốc mà không tốn một binh một tốt được? Sở dĩ chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc mà không xảy ra chiến tranh, là vì Tân Hoàng Đế của Thiên Đấu chính là thiếu chủ của Vũ Hồn Đế Quốc. Theo những gì hắn biết, Vũ Hồn Đế Quốc chỉ sắp đặt vây cánh ở Thiên Đấu Đế Quốc, chứ không hề dùng cách tương tự để xâm nhập vào Hoàng thất Tinh La. Vì vậy, việc không đánh mà thắng, hoàn toàn chiếm được Tinh La Đế Quốc là chuyện không thể nào. Dù hắn có ra tay, cũng không thể nào khiến Tinh La Đế Quốc ngoan ngoãn đầu hàng được. Hơn nữa đây không phải là chuyện đầu hàng đơn giản, đây là muốn diệt quốc. Hắn không có bản lĩnh đó. Ta e là cũng không làm được. Đường Tam bình thản lên tiếng. Hắn tuy lợi hại, nhưng đâu phải vạn năng. Chuyện này, xin lỗi, hắn thực sự bó tay. Hồn Tú thản nhiên nói, Tân Hoàng Đế của Tinh La Đế Quốc hiện giờ là Đái Một Bạch. Các ngươi từng có quan hệ rất tốt, bản tọa muốn ngươi đi thuyết phục Đái Một Bạch thuận theo thiên đạo, đừng nên đi ngược lại ý trời. Ngươi cứ thử một lần, thành công thì tốt, không thành công cũng không sao. Đái lão đại. Đường Tam nghe vậy không khỏi ngẩn người. Hắn biết Đái Một Bạch là hoàng tử của Tinh La Đế Quốc, nhưng không ngờ bây giờ Đái Một Bạch đã trở thành tân hoàng đế. Điều này thật khiến hắn bất ngờ. Nhưng nghĩ lại những lời Hồn Tú vừa nói, Đường Tam cảm thấy việc Đái Một Bạch có thể trở thành tân hoàng đế Tinh La, e rằng có liên quan không nhỏ đến Vũ Hồn Đế Quốc. Càng ở lại Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc lâu, hắn càng cảm nhận được thực lực của đế quốc này sâu không lường được. Vũ Hồn Điện dám đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc, quả thật là có đủ tư cách. Đối với Vũ Hồn Đế Quốc, việc đưa Đái Một Bạch lên ngôi hoàng đế Tinh La căn bản không phải là chuyện khó. Đường Tam suy nghĩ một lát rồi nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Cứ cố hết sức là được, bản tọa sẽ để Nguyệt Quang và Quỷ Mị đi cùng ngươi đến Tinh La Đế Quốc để đảm bảo an toàn. Nếu có gì không rõ, cứ hỏi họ. lực lượng của Vũ Hồn Điện tại Tinh La Đế Quốc, ngươi cũng có thể tùy thời điều động. Vâng. Một tháng sau, Đường Tam cùng Nguyệt Quang và Quỷ Mị đã có mặt tại Tinh La Thành, thủ đô của Tinh La Đế Quốc. Trong một tháng này, Đường Tam đã biết được rất nhiều chuyện. Đúng như hắn dự đoán, việc Đái Một Bạch có thể trở thành tân hoàng đế Tinh La quả thật có sự trợ giúp của Vũ Hồn Đế Quốc. Bọn họ đã tiêu diệt tất cả các hoàng tử khác, chỉ để lại một mình Đái Một Bạch, cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn bước lên ngai vàng. Vốn dĩ, với đại quân của Vũ Hồn Đế Quốc, việc phát động chiến tranh để chiếm lĩnh hoàn toàn Tinh La là một chuyện rất đơn giản. Đại quân Tinh La căn bản không phải là đối thủ của Vũ Hồn Đế Quốc. Nhưng trớ trêu thay, dưới lệnh của Đái Một Bạch, cả dân thường cũng khoác lên mình áo giáp, trở thành một phần của lực lượng ngăn cản đại quân Vũ Hồn Đế Quốc. Đại quân Vũ Hồn Đế Quốc là hồn sư, còn đại quân Tinh La lại là dân thường. Hồn sư đối đầu với người thường, đó chính là một cuộc thảm sát từ đầu đến cuối. Vũ Hồn Đế Quốc tự cho mình là chính nghĩa, không thể ra tay tàn sát dân thường của Tinh La. Dù sao, tàn sát người thường thì có khác gì tà hồn sư. Vũ Hồn Điện muốn mang lại ánh sáng, chính nghĩa và công bằng cho Đấu La Đại Lục, chứ không phải dùng tàn sát, không phải dùng máu và giết chóc để thống nhất. Dĩ nhiên, nếu cuối cùng máu và giết chóc là không thể tránh khỏi, thì vì đại nghiệp thống nhất, cũng chỉ đành dùng đến nó. Tất nhiên, Vũ Hồn Đế Quốc cũng sẽ tìm cách giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Trong Tinh La Thành vẫn phồn hoa như trước. Dù Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc đang ở trong một bầu không khí có phần căng thẳng, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi sự phồn vinh của thành phố này. Một khi chiến tranh nổ ra, đây là thủ đô của Tinh La Đế Quốc, không có nơi nào an toàn hơn ở đây. Đường Tam nhìn Tinh La Thành phồn hoa trước mắt, hắn biết rõ, nếu Tinh La Đế Quốc không đưa ra một lựa chọn chính xác, một khi đại quân Vũ Hồn Đế Quốc kéo đến, nơi này sẽ biến thành một tòa thành chết. Vũ Hồn Đế Quốc không phải không có thực lực đó, họ chỉ là không muốn gây ra quá nhiều sát lục mà thôi. Đường Tam tiến vào hoàng cung. Trong đại điện, Đái Một Bạch nhìn thấy Đường Tam, nụ cười đã lâu không xuất hiện lại nở trên môi hắn. Kể từ khi Phụ Hoàng và Thái Tử Huynh gặp chuyện, rồi hắn và đại ca Đái Duy Tư bắt đầu tranh giành ngai vàng, hắn chưa từng cười. Nhưng khi nghe tin sứ giả của Vũ Hồn Đế Quốc chính là Đường Tam, Đái Một Bạch đã ngẩn người, vô cùng bất ngờ. Khi thật sự nhìn thấy Đường Tam, Đái Một Bạch cười lớn, tiến lên ôm chầm lấy hắn. Hai huynh đệ đã rất lâu không gặp. Tiểu Tam, thật sự là đệ. Đái lão đại, là ta đây. Hai người ôm chặt lấy nhau, một lúc lâu sau mới tách ra. Đái Một Bạch kéo Đường Tam trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tuyệt nhiên không nói đến chuyện chính sự. Cả Đái Một Bạch và Đường Tam đều biết, nếu nói đến chuyện chính sự, tình huynh đệ giữa họ có lẽ sẽ tan vỡ. Vì vậy, cả hai đều rất ăn ý mà lãng tránh. Đái Một Bạch mở yến tiệc chiêu đãi Đường Tam, Quỷ Mị và Nguyệt Quang. Ngay cả khi yến tiệc kết thúc, hai người vẫn không hề đã động đến chuyện chính. Đêm khuya, Đái Một Bạch mời một mình Đường Tam đến thư phòng trong hoàng cung. Trong thư phòng chỉ có hai người. Không khí vô cùng ngột ngạt, không ai mở lời trước, vì một khi mở lời, tình huynh đệ thật sự sẽ không còn nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cả hai vẫn im lặng. Cuối cùng, vẫn là Đái Một Bạch lựa chọn phá vỡ sự im lặng quỷ dị và bầu không khí ngột ngạt này. Hắn nghiêm túc nhìn Đường Tam, nói, Tiểu Tam, nói đi. Phía Vũ Hồn Đế Quốc muốn gì? Đường Tam cũng nghiêm túc nhìn lại, Đái lão đại, phía Vũ Hồn Đế Quốc hy vọng Tinh La Đế Quốc có thể đầu hàng. Đầu hàng? Quả nhiên là vậy sao? Đái Một Bạch lẩm bẩm trong miệng. Trong triều cũng có rất nhiều đại thần hy vọng hắn đầu hàng, mà những người này trước đây cũng chính là những người ủng hộ hắn lên ngôi. Bây giờ, người huynh đệ tốt nhất của hắn cũng xuất hiện trước mặt, khuyên hắn đầu hàng. Lẽ nào đối mặt với Vũ Hồn Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc thật sự không có sức đánh một trận sao? Tiểu Tam, ngay cả đệ cũng cảm thấy Tinh La Đế Quốc của ta đối đầu với Vũ Hồn Đế Quốc chỉ có đường thua sao? Đái Một Bạch cười khổ nhìn Đường Tam. Ngồi trên ngai vàng Tinh La, hắn thật sự rất bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã muốn từ bỏ tranh đoạt hoàng vị, nhưng cuối cùng trong số các hoàng tử, trừ hắn ra, tất cả mọi người đều chết một cách không rõ ràng. Hết cách, với tư cách là thành viên cuối cùng của hoàng thất, hắn chỉ có thể bị ép trở thành hoàng đế của Tinh La Đế Quốc. Sau khi lên ngôi, hắn cũng đã điều tra và cuối cùng đi đến một kết luận, cái chết của các hoàng tử đều chỉ hướng về Vũ Hồn Đế Quốc. Việc hắn có thể lên ngôi cũng có bóng dáng của Vũ Hồn Đế Quốc ẩn sau. Cả chuyện phụ hoàng hắn gặp nạn cũng chỉ về phía họ. Tất cả mọi thứ dường như đều nằm trong lòng bàn tay của Vũ Hồn Đế Quốc, do họ sắp đặt. Họ như những kẻ chúa tể, thao túng tất cả, còn những người như hắn chỉ là con rối bị mặc sức giật dây, không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận đã được định sẵn. Bây giờ, người huynh đệ tốt nhất cũng đến khuyên hắn đầu hàng. Lẽ nào Tinh La Đế Quốc chỉ còn con đường đầu hàng để lựa chọn sao? Hắn không phục. Hắn muốn phản kháng. nhưng thực tế lại tát cho hắn một cái thật đau, rằng cho dù Tinh La đế quốc có lựa chọn chống cự thì đã sao? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều như gà đất chó sành, không chút tác dụng. Lẽ nào Tinh La đế quốc của ta thật sự không có sức phản kháng sao? Đái Mộc Bạch nói ra lời này, cả người như già đi cả chục tuổi. Đường Tam khuyên nhủ, Đái lão đại, huynh căn bản không biết thực lực của Vũ Hồn đế quốc, nó sâu không lường được. Dù Tinh La đế quốc quả thực rất mạnh, nhưng trong mắt ta vẫn không phải là đối thủ của họ. Chỉ cần họ muốn, Vũ Hồn đế quốc có thể hủy diệt Tinh La bất cứ lúc nào, chỉ là họ không muốn gây thêm sát lục mà thôi. Đái lão đại, huynh nên hiểu ý ta chứ. Huynh còn trẻ, còn có vô hạn tiềm năng. Chẳng phải chỉ là một quốc gia thôi sao? Thế giới này cường giả vi tôn, chỉ cần huynh đủ mạnh, thiên hạ vô địch, lấy lại Tinh La đế quốc thì có là gì đâu. Đệ cũng nghĩ như vậy sao? Đái Mộc Bạch nhìn thẳng vào Đường Tam. Hắn biết rõ Đường Tam và Vũ Hồn đế quốc có mối thù sâu như biển máu. Việc hắn bây giờ lựa chọn quy thuận Vũ Hồn đế quốc, trong mắt Đái Mộc Bạch, chắc chắn không phải là sự phục tùng vĩnh viễn. Bởi vì hắn rất hiểu Đường Tam, đây là một thiên tài kiệt xuất không bao giờ chịu đứng dưới người khác. Chỉ cần cho Đường Tam đủ thời gian, hắn sẽ một bước lên trời, không ai có thể cản nổi. Đường Tam khẽ gật đầu. Đừng nhìn hắn bây giờ rất nghe lời Hồn Tú, giống như một con chó của Hồn Tú vậy, thực ra không phải. Hắn chỉ đang chờ một cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn Vũ Hồn đế quốc, tiêu diệt Hồn Tú. Đái Mộc Bạch thấy Đường Tam gật đầu, do dự một lúc rồi nói, được, ta biết rồi. Ngày mai ta sẽ tuyên bố đầu hàng Vũ Hồn đế quốc. Tinh La đế quốc dù có phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi kết cục diệt vong, chỉ có thỏa hiệp mới không có khói lửa chiến tranh. Để cho con dân Tinh La được hưởng chút phúc lợi cuối cùng, đây là điều cuối cùng Đái Mộc Bạch có thể làm. Đúng như lời Đường Tam nói, trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần nỗ lực khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, thiên hạ vô địch, muốn tái lập một Tinh La đế quốc khác thì có khó gì. Bây giờ hắn còn quá yếu, không thể không lựa chọn từ bỏ. Co được giãn được, bất khuất kiên cường mới là cường giả chân chính. Ngày hôm sau, Đái Mộc Bạch tuyên bố đầu hàng. Thông báo từ thủ đô Tinh La thành bắt đầu lan ra khắp lãnh thổ Tinh La đế quốc. Vũ Hồn Điện tại Tinh La bắt đầu trấn an bá tánh, kiểm soát mọi thứ. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, sau khi Tinh La đế quốc tuyên bố đầu hàng, Vũ Hồn đế quốc đã hoàn toàn tiếp quản, sáp nhập Tinh La vào bản đồ của mình. Từ đó, Tinh La đế quốc một thời cường thịnh đã hoàn toàn chìm vào dòng sông thời gian. Vũ Hồn đế quốc trở thành đế quốc thống nhất duy nhất trên Đấu La đại lục. Đối với phần thưởng của Vũ Hồn đế quốc, Đái Mộc Bạch không nhận. Hắn cùng Chu Trúc Thanh rời khỏi Tinh La thành, sống một cuộc đời ẩn dật. Hồn Tú cũng đã hứa, chỉ cần họ sống yên phận, hắn sẽ không tìm đến gây phiền phức. Trong mắt Hồn Tú, nếu đã dung nạp được Đường Tam, thì thêm một Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh thì có là gì? Chỉ cần họ thành thật, để họ sống tạm thì đã sao? Bề ngoài, Vũ Hồn đế quốc đã sáp nhập hoàn toàn Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc, thống nhất toàn bộ Đấu La đại lục. Nhưng chỉ có Hồn Tú biết, cái gọi là thống nhất Đấu La đại lục, vẫn còn xa mới thực sự hoàn thành. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Sát Lục Chi Đô, Hải Thần Đảo, và còn rất nhiều hòn đảo trên biển rộng, những nơi này vẫn chưa nằm trong bản đồ của Vũ Hồn đế quốc. Muốn thống nhất hoàn toàn Đấu La đại lục, vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Đường Tam hoàn thành nhiệm vụ Hồn Tú giao, khiến Tinh La đế quốc hoàn toàn đầu hàng Vũ Hồn đế quốc. Hồn Tú đối với Đường Tam vô cùng hài lòng, liền chiêu cáo thiên hạ, từ nay Đường Tam chính là thánh tử của Vũ Hồn Điện, tương lai có cơ hội trở thành giáo hoàng. Dĩ nhiên, đây chỉ là cho Đường Tam một cơ hội. Tương lai hắn có trở thành giáo hoàng được hay không, còn phải xem bản lĩnh của chính hắn. Hơn nữa, Hồn Tú còn để Đường Tam và Tiểu Vũ cử hành nghi thức đính hôn, để đôi tình nhân này cuối cùng cũng thành người một nhà. Tiếp theo, Hồn Tú muốn đưa móng vuốt của mình vươn tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, tự nhiên cũng phải trói chặt Tiểu Vũ vào con thuyền lớn của Vũ Hồn đế quốc. Tiểu Vũ dù sao cũng là hồn thú 10 vạn năm, có thể coi là một phương bá chủ trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, quan hệ với các bá chủ và đế vương hiện tại trong rừng cũng vô cùng tốt. Có tầng quan hệ này của Tiểu Vũ, việc thu phục Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không phải là vấn đề. Cứ tiên lễ hậu binh, nếu lễ không thành, lại dùng thực lực cường hãn để trấn áp là được. Trước thực lực tuyệt đối, ai dám nói một chữ không? Đấu La đại lục này cũng chỉ là một thế giới đấu la, trong giới hồn thú cũng không có nhiều cường giả ẩn giấu đến vậy. Trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, kẻ mạnh nhất chẳng qua chỉ là Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng. Trong tay Hồn Tú, chúng cũng chẳng khác gì sâu bọ. Đêm khuya, sau một hồi mặn nồng, Hồn Tú ôm A Ngân vào lòng, còn nàng thì gối đầu lên ngực hắn. Hồn Tú nói, A Ngân, ta muốn động thủ với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sáp nhập nó vào bản đồ của Vũ Hồn đế quốc. Nàng có đề nghị gì hay không? A Ngân vốn đang ngoan ngoãn như một con mèo trong lòng Hồn Tú, Nghe thấy lời này lập tức không còn bình tĩnh nữa. Nàng rời khỏi vòng tay của hắn, ngồi thẳng dậy trên giường, chẳng màng đến thân thể mình đang xung quanh phơi phới. Dù sao, có thứ gì mà hồn tú chưa từng thấy đâu. Chàng muốn biến tất cả hồn thú thành gia súc sao? A Ngân vô cùng bất an. Việc hồn tú muốn sáp nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vào bản đồ Vũ Hồn Đế Quốc, trong mắt A Ngân, chính là muốn biến tất cả hồn thú trong đó thành vật nuôi. Từ những hồn thú hoang dã, dần trở thành những con vật bị giam cầm, mặc cho hồn sư mặc sức xâu xé. A Ngân tuy bây giờ là người, nhưng bản thể của nàng là một gốc Lam Ngân Thảo, là một hồn thú. Hành động này của hồn tú, không nghi ngờ gì là muốn đẩy hồn thú đến con đường diệt vong. Nàng không thể trơ mắt nhìn hắn hủy diệt hoàn toàn giới hồn thú. Hồn tú nghe A Ngân nói vậy không khỏi sững sờ, rồi lắc đầu nói, ta không có ý đó, ta chỉ muốn thống nhất Đấu La đại lục mà thôi. Tất cả mọi thứ trên đại lục này đều phải do Vũ Hồn Đế Quốc thống trị, kể cả Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi lớn nhất của hồn thú, cũng không ngoại lệ. Hồn thú vẫn sẽ là hồn thú hoang dã, ta sẽ không lựa chọn giam cầm chúng. Thế giới này cường giả vi tôn, nếu chúng yếu đi thì chỉ có thể bị kẻ mạnh săn giết. Nếu chúng đủ mạnh để săn giết hồn sư, ta cũng sẽ không nói gì. Kẻ mạnh sinh tồn, đó chính là quy luật tối cao của đại lục. Ta chỉ muốn một cái danh nghĩa, một danh nghĩa thống nhất Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hồn tú đối với đám hồn thú cũng không có ý kiến gì, nhưng ai bảo nhiệm vụ là như thế. Vốn tưởng thống nhất chỉ cần chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, không ngờ cái gọi là thống nhất của hệ thống lại là cả Đấu La Đại Lục, trong đó tự nhiên bao gồm cả Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nếu chỉ muốn một cái danh nghĩa, nói không chừng sẽ thành công. A Ngân nghe hồn tú nói xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, do dự một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Hồn tú thản nhiên đáp, ta muốn là phải thành công. Lời nói bá khí vô cùng, không thể nghi ngờ. Sau khi Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc, nữ đế Bỉ Bỉ Đông liền tuyên bố bế quan, giao mọi việc trọng đại của đế quốc cho Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông dường như cảm ứng được điều gì đó nên mới lựa chọn bế quan, lần xuất quan tiếp theo có lẽ sẽ trở nên cường đại hơn nữa. Hồn tú cũng đem chuyện mình muốn động thủ với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thương lượng với Thiên Nhận Tuyết. Đối với quyết định của cha mình, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là ủng hộ. Hôm sau, Hồn tú triệu kiến Đường Tam và Tiểu Vũ, nói cho họ biết ý định muốn sáp nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vào bản đồ Vũ Hồn Đế Quốc. Đường Tam và Tiểu Vũ nghe xong, trong đầu chỉ có hai chữ để hình dung hồn tú, điên rồ. Hai đại đế quốc thời kỳ toàn thịnh cũng không dám đưa tay vương tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, mà bây giờ hồn tú lại muốn nhúng tay vào, đây không phải điên rồ thì là gì? Hồn tú lại chẳng hề để ý đến ánh mắt của hai người, tiếp tục nói, ý tưởng này quả thực có chút điên cuồng, nhưng ta đã quyết tâm rồi. Đường Tam và Tiểu Vũ nghe vậy, không nhịn được thầm mắng trong lòng, đây mà là có chút điên cuồng sao? Đây là siêu cấp điên cuồng thì có. Đường Tam nói, vậy, ngài gọi chúng tôi đến là để. Lời Đường Tam vừa dứt, hắn nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, kinh hãi nhìn hồn tú. Rõ ràng, Đường Tam đã đoán được hồn tú muốn hắn làm gì. Hồn tú nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đường Tam, liền biết hắn đã nghĩ ra, chậm rãi nói, nhìn bộ dạng của ngươi, tin rằng ngươi đã đoán được. Không sai, tiểu cô nương của ngươi chính là hồn thú 10 vạn năm. Theo bản tọa biết, nàng và hai vị bá chủ trong rừng là Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng có quan hệ không tầm thường. Cho nên, bản tọa cần ngươi và tiểu cô nương của ngươi đi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thuyết phục chúng đầu hàng Vũ Hồn Đế Quốc, sáp nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vào bản đồ của đế quốc. Thật sự không xem ta là người mà. Đường Tam nghe vậy, bây giờ chỉ biết lẩm bẩm chửi thầm. Rồi ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Vũ, không vội trả lời câu hỏi của Hồn Tú. Một bên, Tiểu Vũ lúc này lên tiếng, ta cần suy nghĩ kỹ. Có thể cho ta thời gian được không? Đương nhiên. Hồn Tú khẽ gật đầu. Bản tọa có thể cho các ngươi thời gian, nhưng hy vọng các ngươi đừng để bản tọa chờ quá lâu. Vâng. Tiểu Vũ gật đầu. Sau đó, Tiểu Vũ và Đường Tam rời đi. Trong phòng của Tiểu Vũ, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén, Tiểu Vũ nhìn Đường Tam nói, Tam ca, huynh nghĩ sao? Đường Tam bất đắc dĩ nói, Tiểu Vũ, thực lực của Vũ Hồn Đế Quốc muội cũng biết rồi, bây giờ họ vô cùng cường đại. Thiên Tầm Tật đã nhắm đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chắc chắn đã chuẩn bị cả hai phương án. Nếu chúng ta từ chối, hắn chắc chắn vẫn còn thủ đoạn khác. Cho nên Đường Tam nói đến cuối cùng thì không nói tiếp nữa, hắn tin Tiểu Vũ đã hiểu ý của hắn. Tiểu Vũ rất thông minh, hơn một năm nay ở trong Vũ Hồn Đế Quốc, nàng cũng có chút hiểu biết về thực lực của họ. Nếu Vũ Hồn Đế Quốc đã quyết tâm muốn sáp nhập Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vào bản đồ, họ hoàn toàn có thực lực đó. Mà Đại Minh và Nhị Minh trong rừng căn bản không thể ngăn cản được Vũ Hồn Đế Quốc. Nếu không thỏa hiệp, kết quả cuối cùng chính là Đại Minh và Nhị Minh máu nhuộm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, từ đó vẫn lạc. Không có họ bảo vệ, đó sẽ là khởi đầu của cơn ác mộng cho tất cả hồn thú trong rừng. Lựa chọn duy nhất chính là thỏa hiệp. Thỏa hiệp với hồn tú, với vũ hồn đế quốc. Trước thực lực tuyệt đối, chỉ có thể thỏa hiệp. Tiểu Vũ suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn, ta biết rồi, ngày mai chúng ta đi tìm Thiên Tầm Tật, sau đó trở về tinh đấu Đại Sâm Lâm. Tiểu Vũ tin rằng, dựa vào quan hệ của mình với Đại Minh và Nhị Minh, việc thuyết phục họ đầu hàng vũ hồn đế quốc, không nói là chắc chắn thành công, nhưng cũng có hy vọng rất lớn. Ngày hôm sau, trong thư phòng của Hồn Tú, Đường Tam và Tiểu Vũ xuất hiện. Sao nào, một ngày đã nghỉ xong rồi à? Hồn Tú nhìn hai người vừa đến. Vâng. Đường Tam gật đầu, chúng tôi đã nghỉ kỹ rồi, hôm nay đến để từ biệt ngài. Chúng tôi sẽ lập tức khởi hành đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, cố gắng không tốn một binh một tốt mà sáp nhập khu rừng vào bản đồ của vũ hồn đế quốc. Rất tốt. Nếu các ngươi đã quyết định lên đường, vậy thì mang cả bản tọa theo nữa. Đối với Sâm Lâm Đế Hoàng Thiên Thanh Ngưu Mãn và Sâm Lâm Bá Chủ Thái Thản Cự Vượng, bản tọa cũng đã nghe danh từ lâu. Hả? Đường Tam và Tiểu Vũ nghe Hồn Tú nói vậy, hơi sững sờ, vô cùng bất ngờ. Họ đều không nghĩ Hồn Tú sẽ đi cùng họ đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Sau khi trấn tĩnh lại, cả hai lập tức cảnh giác nhìn Hồn Tú, nhất là Tiểu Vũ. Trong mắt nàng, việc Hồn Tú muốn sáp nhập tinh đấu Đại Sâm Lâm chỉ là giả. Mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn họ dẫn đường tìm đến Đại Minh và Nhị Minh, giết chết họ, đoạt lấy hồn hoàng. Đó mới là mục đích thật sự của Hồn Tú. Hồn Tú nhìn vẻ cảnh giác của hai người, lập tức biết họ đang nghĩ gì, liền giải thích, bản tọa sớm đã là phong hào đấu la nhiều năm, căn bản không cần hồn hoàng 10 vạn năm làm gì. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nếu bản tọa thật sự muốn săn giết Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, căn bản không cần hai ngươi dẫn đường. Chỉ cần mang cường giả của Vũ Hồn Đế Quốc đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, còn sợ không tìm thấy chúng sao? Căn bản không cần làm những chuyện hoa mỹ này. Chuyện này Đường Tam và Tiểu Vũ nghe Hồn Tú nói, nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy. Với thực lực của Hồn Tú và Vũ Hồn Đế Quốc, căn bản không cần phải tốn công tốn sức làm những chuyện rườm rà này. Chẳng lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi sao? Đường Tam và Tiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, họ vẫn lựa chọn đồng ý cứ như vậy, ba người quyết định lên đường đến tinh đấu Đại Sâm Lâm. Vì có Hồn Tú tham gia, hắn trực tiếp mang theo Đường Tam và Tiểu Vũ bay đi. Chỉ nửa canh giờ đã đến nơi. Tốc độ chẳng phải cũng là một phần của thực lực sao? Hồn Tú mang theo hai người, nửa canh giờ đã đến tinh đấu Đại Sâm Lâm, xét về tốc độ, gần như không ai có thể sánh bằng. Tiểu Vũ đi ở phía trước. Nhờ có nàng, không có hồn thú nào không biết điều mà cản đường. Ba người cứ thế thông suốt tiến vào sâu bên trong khu rừng. Sâu trong tinh đấu Đại Sâm Lâm là một hồ nước khổng lồ, bốn phía là những cây đại thụ rậm rạp. Gào một tiếng gầm khiến cả tinh đấu Đại Sâm Lâm phải run rẩy vang lên. Tất cả hồn thú trong rừng nghe thấy tiếng gầm này đều nằm rạp xuống đất run lẩy bẩy. Tiếng gầm này không phải của hồn thú nào khác, mà chính là của Thái Thản Cự Vượng, kẻ được mệnh danh là Sâm Lâm Chi Vương. Theo tiếng gầm, mặt đất rung chuyển, rất nhanh một thân hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Thái Thản Cự Vượng to lớn như một ngọn núi nhỏ đang chạy về phía họ. Theo bước chân của nó, mặt đất dưới chân cũng rung lên nhẹ nhẹ, đủ thấy sức mạnh của nó đáng sợ đến mức nào. Con Thái Thản Cự Vượng này chính là Nhị Minh trong miệng Tiểu Vũ. Rõ ràng là một hồn thú rất bá khí, lại có một cái tên yếu ớt như vậy, thật không hề ăn nhập với vẻ ngoài hung hãn của nó. Nhị Minh Thái Thản Cự Vượng rõ ràng đã ngửi thấy hơi thở của Tiểu Vũ, nên mới kích động chạy đến. Nhị Minh. Nhìn thấy Nhị Minh đang chạy tới, Tiểu Vũ liền đứng dậy, chạy về phía nó. Ngay khi sắp va vào nhau, Tiểu Vũ hai chân hơi khuỵu xuống, bật lên như đạn pháo, nhảy cao hơn chục mét, cuối cùng đáp xuống vai của Thái Thản Cự Vượng. Một người một thú, thật đúng là minh họa cho câu chuyện người đẹp và quái vật. Nhị Minh, lâu rồi không gặp. Tiểu Vũ xoa đầu Nhị Minh. Tiểu Vũ tỷ, tỷ cuối cùng cũng đã trở về. Nhị Minh miệng nói tiếng người. Nhị Minh, Đại Minh đâu rồi? Tiểu Vũ hỏi. Lời Tiểu Vũ vừa dứt, hồ nước vốn yên tĩnh bỗng sôi trào lên, như có một con mãnh thú hồng hoang sắp phá phong ấn chui ra. Một cặp sừng trâu khổng lồ nhô lên khỏi mặt hồ, ngay sau đó là thân thể to lớn. Sừng trâu khổng lồ, thân hình vĩ đại, cực kỳ uy nghiêm, bá khí vô cùng. Đây chính là Sâm Lâm Đế Hoàng, Thiên Thanh Ngưu Mãn. Có đặc điểm của trâu, lại có thân thể của mãn xà, không biết là lão ngưu ngoại tình, hay là cự mãn yêu trâu. Tiểu Vũ tỷ, ta ở đây. Đại Minh nhô đầu lên, lộ ra nửa thân mình bên ngoài, phần lớn thân thể vẫn ở dưới hồ. Đại Minh. Tiểu Vũ gọi. Đây chính là Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng sao? Đường Tam lúc này cũng hoàn toàn choáng váng, sự kinh ngạc trong lòng đã không thể dùng lời để diễn tả. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, biết về sự tồn tại của chúng, nhưng khi tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khiến hắn chấn động vô cùng, không nhịn được hít sâu một hơi. Một bên, Hồn Tú lại rất bình tĩnh. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng tuy là những hồn thú phi thường cường đại, nhưng trong mắt Hồn Tú cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong thế giới đấu la này, chúng gần như là trần nhà của giới hồn thú, nhưng với tầm mắt của Hồn Tú, chúng vẫn còn quá yếu, ngay cả tư cách làm tọa kỵ cho hắn cũng không có. Dĩ nhiên, hắn bây giờ cũng không phải là Hồn Tú của ngày xưa, hắn hiện tại cũng chỉ là một tuyệt thế đấu la cấp 99 mà thôi. So với chúng, cũng chỉ là mạnh hơn một chút xíu. Chẳng có gì đáng kiêu ngạo. Không cần Tiểu Vũ giới thiệu, Hồn Tú đã đứng ra nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng, cho các ngươi một cơ hội, thần phục ta. Hả? Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng nghe Hồn Tú nói, không khỏi sững sờ. Thiên Thanh Ngưu Mãng tỉnh táo lại, nói, Tiểu Vũ tỷ, đây là bạn của tỷ sao? Chúng căn bản không thèm để ý đến lời của Hồn Tú, thậm chí còn xem gã này là một tên ngốc, ở đây nói lời ngớ ngẩn. Nếu không phải vì thấy hắn đi cùng Tiểu Vũ tỷ, có thể là bạn của nàng, chúng đã ném cái gã khoác lác không biết ngượng này ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi. Chúng là bá chủ và đế vương của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sẽ không thần phục bất kỳ ai. Tiểu Vũ nghe vậy lắc đầu, không phải. Ồ, Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe xong, trong nháy mắt đã hiểu. Chỉ cần không phải là bạn của Tiểu Vũ tỷ là được, cứ ném hắn ra khỏi rừng là xong. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, nhân loại, nếu ngươi không phải là bạn của Tiểu Vũ tỷ, vậy thì mời ngươi rời khỏi nơi này. Lời nói vẫn còn ôn hòa. Nếu ta nói không thì sao? Hả? Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe xong lời Hồn Tú, rõ ràng sững sờ. Đối phương đang từ chối ý tốt của hắn. Nếu đã từ chối, vậy đừng trách hắn không khách khí. Nhân loại, ngươi đã từ chối ý tốt của ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Lời Thiên Thanh Ngưu Mãng vừa dứt, một cái đuôi khổng lồ từ giữa hồ quất về phía Hồn Tú từ trên trời giáng xuống. Cái đuôi này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Phong hào đấu la bình thường nếu trúng phải đòn này, không chết cũng bị thương. Nhìn cái đuôi rắn từ trên trời giáng xuống, Hồn Tú lẩm bẩm, đuôi rắn lớn như vậy, không biết là dùng để nấu canh uống hay là dùng để nướng ăn đây. Thiên sứ thánh kiếm xuất hiện trong tay Hồn Tú. Xoạt. Một kiếm chém ra. Kiếm khí màu vàng kim lăng lệ phá không bay tới. Ken. Kiếm khí rơi vào cái đuôi khổng lồ của Thiên Thanh Ngưu Mãng. Trên đuôi rắn phủ đầy những lớp vảy băng lãnh, cứng rắn như áo giáp. Một kiếm của Hồn Tú lăng lệ vô cùng, nhưng khi rơi vào lớp vảy trên đuôi rắn, cũng chỉ tóe ra một tia lửa, không thể chém đứt nó. Một kiếm này, tuy không chém đứt được đuôi rắn, nhưng cũng đã đánh văng nó đi. Phù một tiếng, cái đuôi khổng lồ lại rơi xuống giữa hồ, làm tung tóe bọt nước. Nhân loại đáng ghét. Ta nổi giận rồi. Thiên Thanh Ngưu Mãng ra vẻ đau đớn, rồi gầm lên giận dữ. Gào âm thanh như sấm vang chớp giật, vang vọng khắp Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nó chỉ muốn cho Hồn Tú một bài học, không ngờ hắn lại đáng ghét như vậy, làm nó đau điếng. Nó nổi giận rồi, nó muốn giữ Hồn Tú lại đây vĩnh viễn. Lúc này, Thiên Thanh Ngưu Mãng bá khí ngút trời, hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Hồn Tú. Lực lượng cuồng bạo sôi trào quanh thân nó, trông như một con hung thú hồng hoang, hung ác đến cực điểm. Chuyện Hồn Tú nhận Đường Tam làm con nuôi cũng đã truyền đến tai Bỉ Bỉ Đông. Nàng nghe vậy thì cực kỳ kinh ngạc, đây là cái quỷ gì vậy? Mình không có con trai, lại đi nhận con của người khác làm con mình. Mà đứa con này lại còn là con của kẻ thù. Như vậy có ổn không? Chẳng lẽ không sợ có lúc nào đó đứa con nuôi này sẽ đâm sau lưng hắn một nhát sao? Con trai thật sự tốt đến vậy, chẳng lẽ đứa con gái Thiên Nhận Tuyết mà nàng sinh cho hắn không thơm sao? Đó còn là huyết mạch của chính hắn nữa. Cần gì phải tìm con của kẻ thù để làm con mình? Muốn có con trai, nàng cũng không phải là không thể vì không phải nàng không thể, mà là Hồn Tú, giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, nếu muốn có con trai, thì có cả hàng dài người xếp hàng sinh cho hắn. Tại sao phải tìm một đứa có sẵn? Tự mình tạo ra không tốt sao? Chẳng lẽ hắn không muốn cố gắng, chỉ muốn nhặt một đứa có sẵn? Nếu đó là câu trả lời, thì nàng không còn gì để nói. Nhưng dù không muốn cố gắng, muốn có một đứa con trai hờ, thì cũng nên nhận nuôi một đứa nào đó tốt một chút chứ. Đường Tam là ai? Đó là kẻ có thù sâu như biển máu với Vũ Hồn Điện. Nhận một người như vậy làm con nuôi, nói không chừng đến cuối cùng sẽ bị cắn ngược một phát. Chẳng lẽ hắn không sợ? Bỉ Bỉ Đông tìm Hồn Tú. Đối với Hồn Tú mà nói, đây là một chuyện khá bất ngờ. Bình thường Bỉ Bỉ Đông sẽ không tìm hắn. Nếu có chuyện gì, cũng đều là hắn tự tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lại sai người đến tìm hắn, thật là chuyện lạ. Hồn Tú đi đến thư phòng của Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười nhìn nàng nói, nghe nói, nàng tìm ta. Nghe nói, chàng nhận Đường Tam làm con trai. còn có ý định bồi dưỡng nó trở thành thiếu chủ Vũ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông không trả lời câu hỏi của Hồn Tú, mà đi thẳng vào vấn đề. Sao thế? Nàng ghen à? Hồn Tú mỉm cười nhìn Bỉ Bỉ Đông. Việc nàng chủ động tìm hắn, không nghi ngờ gì là một khởi đầu tốt, một khởi đầu có thể hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người. Ghen? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên một nụ cười lạnh đầy mỉa mai. Chàng cho là ta đang ghen sao? Ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, chàng còn có một đứa con gái đấy. Đừng để đến cuối cùng nuôi một con sói mắt trắng mà không biết. Yên tâm đi. Trong lòng ta biết rõ, có ta ở đây, nó không gây ra được sóng gió gì đâu. Hồn Tú có đủ tự tin, dù Đường Tam là nhân vật chính của thiên mệnh thì đã sao? Có hắn ở đây một ngày, hắn vẫn có thể áp chế Đường Tam gắt gao. Hắn muốn gây sóng gió? Căn bản không thể. Chàng có tự tin đó là tốt, chỉ sợ chàng không biết gì, đem cơ nghiệp tốt đẹp của Vũ Hồn Điện chấp tay nhường cho người khác. Bỉ Bỉ Đông rất sợ Hồn Tú một lúc nào đó không tỉnh táo, lại thật sự đem cơ nghiệp tốt đẹp của Vũ Hồn Điện dâng cho người khác. Dù sao, bây giờ tình thế của Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc đang một mảnh tốt đẹp. Dưới sự trợ giúp của Thiên Nhận Tuyết, Vũ Hồn Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đã từ từ xâm chiếm Thiên Đấu Đế Quốc. Nhiều nhất một năm nữa, có thể không đánh mà thắng, chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc, khiến nó hoàn toàn đổi tên. Còn Tinh La Đế Quốc, bây giờ hai vị hoàng tử đang tranh giành quyền lực, đã không còn tâm trí để đối phó với Vũ Hồn Điện trong nước. Chờ Vũ Hồn Đế Quốc hoàn toàn chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc, thì ngày tàn của Tinh La cũng không còn xa. Có thể nói, Vũ Hồn Đế Quốc không bao lâu nữa sẽ thống nhất hoàn toàn Đấu La Đại Lục. Lúc này nếu Hồn Tú làm loạn, thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Nếu chàng muốn một đứa con trai, thì tự mình sinh lấy mà nuôi, đừng nuôi con người khác. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên lên tiếng. Hồn Tú nghe vậy, ngẩn người. Đây là tình huống gì? Vài giây sau, Hồn Tú tỉnh táo lại, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, sao thế? Đông Nhi muốn cùng ta sinh một đứa con trai sao? Cũng phải, Tiểu Tuyết đã lớn như vậy, cũng biết chăm sóc em, sinh cho nó một đứa em trai cũng không tệ. Lời Hồn Tú vừa dứt, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người Bỉ Bỉ Đông tràn ra. Bầu không khí trong phòng trở nên quỷ dị. Bỉ Bỉ Đông trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, hiện rõ vẻ phẫn nộ, Thiên Tầm Tật, ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày à, sinh đứa thứ hai. Còn muốn ta sinh con trai cho ngươi? Ta sinh cho ngươi một đứa con gái, ngươi nên mừng thầm mới phải. Bây giờ lại còn muốn ta sinh đứa thứ hai cho ngươi. Ngươi mơ đi. Ta hận không thể giết ngươi. Ngươi cứ chờ đấy. Không bao lâu nữa, ta sẽ giết ngươi, ngươi cứ chuẩn bị nghênh đón lửa giận của ta đi. Hồn Tú mỉm cười, được, ta chờ nàng, nàng đừng quên hạ trường của kẻ thất bại. Nói xong, Hồn Tú rời đi. Hồn Tú vừa đi, Bỉ Bỉ Đông liền không kìm được lửa giận trong lòng, nhất là khi nghĩ đến khóe miệng nhếch lên của hắn lúc rời đi, lửa giận trong lòng nàng liền bùng lên dữ dội. Trong lòng tức điên lên. Tên khốn kiếp đáng chết này, trước đây không nên mềm lòng, giữ lại thi thể của hắn. Lẽ ra nên nuốt chửng cả thi thể của hắn mới phải. Tên khốn đáng chết này, thời gian trôi qua, một năm đã qua đi. Do có Thiên Nhận Tuyết, cộng thêm sự xâm chiếm từng bước của Vũ Hồn Điện bên trong Thiên Đấu Đế Quốc, và sự không coi trọng cùng không hành động của hai đại tông môn còn lại, Thiên Đấu Đế Quốc đã mất đi một vùng lãnh thổ rộng lớn, dần bị Vũ Hồn Đế Quốc đồng hóa, hoàn toàn trở thành lãnh thổ của họ. Không bao lâu nữa, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đổi tên. Đối với sự không hành động của Thiên Nhận Tuyết, trong Thiên Đấu Đế Quốc đã vang lên những tiếng nói phản đối. Họ vốn cho rằng Thái tử Tuyết Thanh Hà thay thế Tuyết Dạ Đại Đế sẽ đưa Thiên Đấu Đế Quốc đến sự phồn vinh hơn. Bởi vì, sự nhân ái và tư chất của một bậc hùng chủ mà Thái tử Tuyết Thanh Hà thường ngày thể hiện, họ đều thấy rõ. Việc Thái tử Tuyết Thanh Hà thay thế Tuyết Dạ Đại Đế trở thành tân đế, họ đều ủng hộ. Không ngờ, sau khi lên ngôi, hắn lại không làm gì cả, đối mặt với sự xâm chiếm từng bước của Vũ Hồn Điện và Vũ Hồn Đế Quốc, hắn lại thờ ơ, trực tiếp từ bỏ chống cự. Hơn nữa, hai đại tông môn còn lại cũng ủng hộ điều này, khiến họ rất bó tay. Chẳng lẽ họ không biết, môi hở răng lạnh sao? Thiên Đấu Đế Quốc không còn, thì họ còn là cái gì? Theo họ thấy, Tuyết Thanh Hà đã chết lặng, còn hai đại tông môn còn lại có lẽ đã hoàn toàn đầu hàng Vũ Hồn Điện. Thiên Đấu Đế Quốc phải làm gì đó, nếu không làm gì, không bao lâu nữa, đế quốc sẽ đổi tên. Những đại thần của Thiên Đấu Đế Quốc như họ sẽ đi về đâu? Và điều duy nhất Thiên Đấu Đế Quốc phải làm là trước tiên phế truất hoàng đế hiện tại, Tuyết Thanh Hà. Nếu hắn không bị phế truất, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc cuối cùng sẽ không làm gì cả. Mà sau khi phế truất Tuyết Thanh Hà, tân hoàng của Thiên Đấu Đế Quốc sẽ là ai? Đông đảo đại thần đã chọn tứ hoàng tử ngày xưa, bây giờ là Tuyết Băng Thân Vương. Trong phủ của Tuyết Băng Thân Vương, Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng gặp mặt. Tuyết Tinh Thân Vương đến gần tai Tuyết Băng, nhẹ giọng nói, tối nay giờ tí, hoàng cung. Tuyết Băng nghe vậy, khẽ gật đầu. Dù Tuyết Tinh Thân Vương không nói rõ, Tuyết Băng cũng đã dần hiểu ra. Tuyết Băng biết rõ, đây là lúc họ phải động thủ. Họ đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng đã đến thời cơ. Có thể thay đổi vận mệnh của Thiên Đấu Đế Quốc hay không, đều phụ thuộc vào lần này. Là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà dường như không làm gì, nhưng sự kiểm soát của hắn đối với đế quốc này sâu hơn tất cả mọi người nghĩ. Việc Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng liên hợp với đông đảo đại thần muốn phế bỏ hắn, hắn tự nhiên cũng biết. Nhưng hắn lại không làm gì cả. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn ngược lại muốn xem Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Đêm khuya, giờ tí. Tuyết Thanh Hà đã sớm chờ trong thư phòng. Hắn biết sau đêm nay, trên triều đình Thiên Đấu Đế Quốc sẽ thiếu đi rất nhiều người. Rầm. Cửa thư phòng bị mở ra một cách thô bạo. Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng dẫn theo một đám đại thần của Thiên Đấu Đế Quốc xuất hiện trong thư phòng. Tuyết Thanh Hà sắc mặt bình thản nhìn những người vừa đến, trẫm nếu không nhớ lầm, thì không có hạ lệnh triệu kiến các ngươi. Các ngươi nhiều người như vậy xuất hiện trong hoàng cung, còn thô bạo phá hỏng cửa thư phòng của trẫm. Sao thế? Các ngươi muốn tạo phản à? Tuyết Tinh Thân Vương đứng ra, Thanh Hà, nghe thúc một lời khuyên, ngai vàng của Thiên Đấu Đế Quốc này không hợp với ngươi đâu. Ngươi thoái vị đi. Thúc hứa với ngươi, sẽ giữ cho ngươi thể diện cuối cùng. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, nhếch miệng nhìn về phía Tuyết Tinh Thân Vương, hoàng thúc, Thanh Hà là ngươi có thể gọi sao? Mới mấy canh giờ không gặp đã không biết gọi bệ hạ rồi à? Trên người hắn, bá khí lộ ra, vương bá chi khí tràn ngập. Tuyết Tinh Thân Vương căn bản không sợ Tuyết Thanh Hà. Họ đã xuất hiện ở đây, tức là sau đêm nay, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đổi chủ, Tuyết Thanh Hà sẽ không còn là hoàng đế nữa. Cho nên, sợ gì chứ? Tuyết Tinh Thân Vương, Thanh Hà, ngươi đừng không biết điều. Thúc đã đủ nể mặt ngươi, giữ cho ngươi thể diện cuối cùng này, ngươi đừng có không biết thời thế như vậy. Tuyết Thanh Hà đứng lên, hoàng thúc, sao thế? Chỉ mang theo mấy người này đến, đã muốn phế trẫm rồi sao? Là ai cho ngươi dũng khí đó? Không phải trẫm coi thường các vị đang ngồi đây, trong mắt trẫm, các vị đều là rác rưởi. Muốn tạo phản trẫm ư? Là ai cho các ngươi dũng khí đó? Tuyết Tinh Thân Vương, Thanh Hà, đều đã đến nước bị người ta bức thoái vị rồi, còn không nhận rõ thân phận của mình sao? Như vậy không hay lắm đâu. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, hoàng thúc, không hay là các ngươi mới đúng. Ngươi thật sự cho rằng trẫm, vị hoàng đế này, chỉ là một con rối sao? Chuyện gì cũng không biết. Toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của trẫm. Ngươi cho rằng các ngươi có thể đến được đây là do năng lực của các ngươi sao? Hoàng thúc, đừng ngây thơ nữa. Các ngươi có thể đến được thư phòng của trẫm, tất cả đều là do trẫm sắp đặt. Trẫm muốn xem Thiên Đấu Đế Quốc to lớn này có bao nhiêu người không phục trẫm. Không ngờ người cũng thật nhiều nha. Ánh mắt Tuyết Thanh Hà dần quét một vòng, từ từ lướt qua từng người. Vừa hay, một mẻ hốt gọn. Về sau, trong Thiên Đấu Đế Quốc này sẽ không còn tiếng nói phản kháng nữa. Hừ, Tuyết Tinh Thân Vương lạnh lùng hừ một tiếng nhìn Tuyết Thanh Hà, đều đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn nói những lời giật gân. Ngươi cũng giỏi thật đấy. Tưởng chúng ta sẽ bị ngươi dọa sao? Hoàng thúc không tin tất cả đều là do trẫm sắp đặt sao? Không ngại thử một lần. Tuyết Thanh Hà cười lạnh nhìn Tuyết Tinh Thân Vương. Thử thì thử. Người đâu? Người đâu? Tuyết Tinh Thân Vương hô lên. Đáng tiếc, một lúc lâu sau cũng không có ai đến. Trong thư phòng rộng lớn, tất cả mọi người bắt đầu hoang mang. Nếu tất cả đều là do Tuyết Thanh Hà trước mắt sắp đặt, vậy thì hắn thật sự đáng sợ quá rồi. Hôm nay không ai trong số họ thoát được. Tuyết Tinh Thân Vương cũng hoảng rồi. Nếu hắn không gọi được người đến, tức là hôm nay họ đều xong đời. Tuyết Băng được mọi người ủng hộ lúc này cũng hoảng, hoảng hơn ai hết. Trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn biết nếu tất cả đều là do Tuyết Thanh Hà tính toán, thì hôm nay họ không thể tạo phản thành công. Tạo phản không thành công, tất cả họ đều sẽ tiêu đời. Tuyết Thanh Hà lên tiếng, hoàng thúc, đừng gọi nữa. Tất cả đều là trẫm sắp đặt cả rồi. Hoàng thúc nếu vẫn chưa tin, hay là để trẫm hô một tiếng thử xem. Nói xong, Tuyết Thanh Hà hô, người đâu? Lời hắn vừa dứt, ngoài cửa liền có động tĩnh. Một đám thị vệ mặc áo giáp, tay cầm trường mâu đi vào, bao vây lấy Tuyết Tinh Thân Vương và những người khác. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, sao nào, hoàng thúc bây giờ tin tất cả đều là âm mưu của trẫm chưa? Tuyết Thanh Hà, ngươi thật hèn hạ. Sự việc đã đến nước này, Tuyết Tinh Thân Vương làm sao còn không tin? Nếu vẫn không tin, thì hắn chính là kẻ ngu. Tuyết Thanh Hà, hoàng thúc, từ này không nên dùng trên người trẫm, Trẫm đối xử với các ngươi không tệ. Tại sao các ngươi lại muốn phản trẫm? Trẫm có gì làm không đúng chỗ sao? Tuyết Thanh Hà, ngươi còn có mặt mũi nói à? Thiên Đấu Đế Quốc trong tay ngươi một năm, một vùng lãnh thổ rộng lớn bị Vũ Hồn Đế Quốc chiếm lĩnh, mà ngươi lại từ đầu đến cuối thờ ơ, ngươi không hành động, sắp để Thiên Đấu Đế Quốc mất nước. Ngươi có tâm cơ như vậy, không dùng để đối phó với Vũ Hồn Đế Quốc, lại dùng trên người mình, mặt mũi của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn làm vua mất nước sao? Tuyết Tinh Thân Vương gầm lên. Tuyết Thanh Hà vẫn là Tuyết Thanh Hà trong ấn tượng của hắn, vẫn có tâm cơ như vậy, vẫn là hắn của ngày xưa, có tư chất của một bậc hùng chủ. Điều Tuyết Tinh nghĩ mãi không ra là, nếu Tuyết Thanh Hà vẫn là hắn, tại sao khi đối mặt với Vũ Hồn Đế Quốc lại không hề phản kháng, ngược lại để Vũ Hồn Đế Quốc không tốn một binh một tốt chiếm được Thiên Đấu Đế Quốc? Hoàng Thúc, làm sao ngươi biết trẫm không có phản kháng? Hơn nữa Hoàng Thúc cho rằng phản kháng có ích không? Vũ Hồn Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục là xu thế tất yếu. Mà trẫm, tất cả những gì trẫm làm chỉ là thuận theo thời đại thôi. Ngược lại là Hoàng Thúc các ngươi, đi ngược lại ý trời. Các ngươi cảm thấy các ngươi đúng sao? Phì. Tuyết Thanh Hà, ngươi không phản kháng thì thôi, lại còn nói gì mà xu thế tất yếu, đi chết đi cái xu thế tất yếu của ngươi, đi chết đi cái thuận theo ý trời của ngươi. Chẳng là cái thá gì cả. Mệnh ta do ta không do trời. Phải không? Hoàng Thúc, đều đã đến lúc này rồi, ngươi còn cho rằng mạng của ngươi nằm trong tay mình sao? Không, mạng của các ngươi đã sớm nằm trong tay trẫm rồi. Tuyết Thanh Hà cười lạnh nhìn Tuyết Tinh Thân Vương. Tuyết Tinh Thân Vương nghe vậy, lắc đầu, Thanh Hà à, ngươi vẫn còn quá trẻ. Ngươi cho rằng chỉ bằng những thị vệ này đã muốn ngăn được bản vương sao? Hồn Tú sau lưng hiện ra sáu cánh, thân thể từ từ bay lên, nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng đang hung ác đến tột cùng, thản nhiên nói, cần gì phải dữ tợn như vậy? Trong mắt Thiên Thanh Ngưu Mãng, Hồn Tú chỉ là một con sâu cái kiến, mà bây giờ một con sâu lại dám khiêu khích nó. Điều này trong mắt nó, không nghi ngờ gì là đang tìm chết. Tự tìm cái chết. Thiên Thanh Ngưu Mãng gầm lên. Nhưng chưa đợi nó có động tác gì, Hồn Tú đã ra tay trước. Một quyền từ trên trời giáng xuống, đấm thẳng vào đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng. Ầm. Nắm đấm của Hồn Tú trông có vẻ bình thường, nhưng khi rơi xuống đầu Thiên Thanh Ngưu Mãng, luồng hung sát khí đang lan tỏa quanh thân nó liền tan biến. Cả con thú khổng lồ choáng váng, thân thể to lớn ngã xuống giữa hồ. Đại Minh. Đại ca. Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Vượng nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng ngã xuống đều sững sờ. Nhất là Thái Thản Cự Vượng, nó đã vung nắm đấm to như ngọn núi nhỏ đập về phía Hồn Tú. Quyền phong gào thét, kinh khủng đến cực hạn. Hồn Tú nhìn nắm đấm đang lao tới, không hề có ý né tránh, cũng tung ra một quyền. Ầm. Hai nắm đấm va chạm. Nắm đấm nhỏ bé của Hồn Tú lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hắn vẫn lơ lửng giữa không trung, bất động như núi, hiển rõ tư thế vô địch. Ngược lại, Thái Thản Cự Vượng với thân hình khổng lồ thì không may mắn như vậy. Thân thể nó không ngừng lùi về phía sau, những cây đại thụ che trời dưới chân nó chẳng là gì, liên tục đổ rạp. Rầm. Một tiếng nổ vang, thân thể khổng lồ của Thái Thản Cự Vượng cứ thế ngã xuống, khiến cả Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rung chuyển. Bụi đất mịt mù. Hồn Tú nhìn Thái Thản Cự Vượng ngã xuống, thản nhiên nói, đây chính là Sâm Lâm Chi Vương sao? Thật khiến người ta có chút thất vọng. Rồi hắn dừng lại một chút, nhìn xuống hồ nước và nói tiếp, đây chính là Sâm Lâm Đế Hoàng sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lời nói, có chút thất vọng. Gào. Thiên Thanh Ngưu Mãng chìm dưới hồ lại một lần nữa tỉnh dậy, thân thể khổng lồ lại nhô lên khỏi mặt nước, làm tung tóe vô tận bọt nước. Hung sát khí trên người nó không giảm, đôi mắt to như chung đồng đỏ rực nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, nhân loại, ngươi dám đánh lén. Phải, thì sao? Hồn Tú nhìn Thiên Thanh Ngưu Mãng, thản nhiên đáp, rồi lại tung ra một quyền nữa. Ầm. Lại một lần nữa, hắn đánh Thiên Thanh Ngưu Mãng chìm xuống giữa hồ. Dù bản tọa chính diện ra tay, ngươi vẫn không chống đỡ nổi. Yếu đuối không thể dùng cớ để lấp liếm. Ngay khi Hồn Tú lại đánh chìm Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Vượng đã ngã xuống, lúc này cũng đã bò dậy, lại vung nắm đấm to như núi nhỏ đập về phía Hồn Tú. Thái Thản Cự Vượng gầm lên, nhân loại, đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, không phải là nơi ngươi có thể phách lối. Hồn Tú lại vung ra một quyền. Lần này cũng vậy, hắn vẫn bất động như núi. Thái Thản Cự Vượng không chỉ đơn giản là lùi lại và ngã xuống, mà là trực tiếp bị đánh bay ra xa. Sau đó, một tiếng rầm vang lên, nó ngã sấp xuống, khiến hồn thú bốn phía chạy tán loạn. Hồn Tú thu hồi nắm đấm, nhìn Thái Thản Cự Vượng đang ngã sổng xoài, thản nhiên nói, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm này không phải là nơi bản tọa có thể ngang ngược sao? Nhưng bản tọa cứ ngang ngược đấy, các ngươi làm gì được ta? Thái Thản Cự Vượng nghe xong lời Hồn Tú, vô cùng uất ức. Đánh không lại, cũng làm gì không được, chỉ có thể nhìn đối phương ra vẻ. Thật đáng chết. Lúc này, Thiên Thanh Ngưu Mãng lại một lần nữa trồi lên từ giữa hồ. Lần này, nó đã ngoan ngoãn hơn. Lần đầu tiên bị một quyền đánh ngã, có thể là do bị đánh lén. Nhưng lần thứ hai, đó không phải là ngẫu nhiên nữa. Nhân loại trước mắt này rất mạnh, nó phải nghiêm túc đối đãi. Thiên Thanh Ngưu Mãng không còn khiêu khích nữa, đối phương có thể dễ dàng đánh ngã chúng, tức là muốn giết chúng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng đối phương lại không có ý định giết chúng. Rốt cuộc hắn muốn gì? Nắm giữ sức mạnh áp đảo nhưng lại không hạ sát thủ, điều này rất đáng để suy ngẫm. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, giọng đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, hung sát khí cũng đã biến mất, nhân loại, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hồn Tú đáp, bản tọa vừa rồi đã nói rồi, bản tọa muốn các ngươi thần phục ta. Mang theo toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm thần phục bản tọa. Đây chính là lý do bản tọa đến đây. Sao nào, xâm lâm đế hoàng, ngươi có thể đưa ra quyết định không? Thiên Thanh Ngưu Mãng quả quyết từ chối, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể nào. Hồn thú chúng ta vĩnh viễn không làm nô lệ. Hồn thú và hồn sư gần như là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ lại muốn chúng mang theo toàn bộ hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm thần phục hồn sư trước mắt, trở thành những con thú bị nuôi nhốt. Xin lỗi, chúng không thể làm được. Hồn thú có thể bị giết, nhưng tuyệt đối không làm nô lệ. Tuyệt đối không? Đúng vậy, hồn thú chúng ta vĩnh viễn không làm nô lệ. Thái Thản Cự Vượng lúc này cũng đã bò dậy, hưởng ứng. Cần gì phải thế? Hồn Tú nghe lời từ chối của chúng, không nhịn được thở dài. Các ngươi hà tất phải như vậy? Thần phục bản tọa có gì không tốt? Các ngươi vẫn sẽ là xâm lâm đế hoàng và xâm lâm chi vương, bản tọa cũng sẽ không giam cầm các ngươi. Sao các ngươi không chịu phối hợp một chút? Nói xong, Hồn Tú nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chuyện thuyết phục hai đứa nó giao cho muội. Nếu chúng không muốn thần phục, vậy thì chúng cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Dứt lời, Hồn Tú vỗ cánh, rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng nghe xong lời Hồn Tú đều sững sờ. Tiểu Vũ tỷ quen biết hắn sao? Họ không phải là bạn bè sao? Đúng rồi, không phải bạn bè, nhưng không có nghĩa là không quen biết. Lúc này, Tiểu Vũ lại nhảy lên vai Thái Thản Cự Vượng, quan tâm hỏi, Đại Minh, Nhị Minh, hai huynh không sao chứ? Không sao. Chỉ là trầy ngoài da thôi. Cả hai lắc đầu. Mặc dù đều bị đánh ngã hai lần, nhưng chúng không bị thương nặng, nếu có thì chỉ là vết thương ngoài da. Tiểu Vũ tiếp tục nói, hai huynh thấy thực lực của Thiên Tầm Tật thế nào? Thiên Thanh Ngưu Mãng với vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, rất mạnh, mạnh phi thường, không thể dùng lời để diễn tả. Ta có thể cảm nhận được khi đánh chúng ta, hắn căn bản không dùng toàn lực. Nếu hắn dùng toàn lực, chúng ta chắc chắn sẽ chết, căn bản không phải là đối thủ, thậm chí không có sức phản kháng. Tiểu Vũ tỷ, tỷ với hắn rất thân sao? Tiểu Vũ nghe vậy, lắc đầu, ta với hắn chẳng thân thiết gì cả. Ta nhận lời mời của hắn, đến thuyết phục các huynh quy thuận. Ta đã tìm hiểu rồi, cái gọi là quy thuận của hắn, phần lớn chỉ là quy thuận trên danh nghĩa. Hắn sẽ không can thiệp vào chuyện của hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, cũng sẽ không biến chúng thành vật nuôi. Cho nên, ta muốn nhờ các huynh trước tiên hãy giả vờ quy thuận hắn, được không? Thực lực của hắn, các huynh vừa rồi cũng đã thấy rồi. Đại Minh, chính huynh cũng nói, nếu hắn muốn giết các huynh, rất dễ dàng. Các huynh đều là những người bạn tốt nhất của ta không muốn mất đi các huynh. Tiểu Vũ tỷ. Đại Minh và Nhị Minh trong lòng hơi xúc động. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, dường như đã đưa ra quyết định. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói, được, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta đồng ý với tỷ, tạm thời thần phục dưới trướng người đàn ông kia. Nhưng chúng ta cũng có yêu cầu, hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm sẽ không trở thành vật nuôi của nhân loại. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, điểm này ta có thể cam đoan, hồn thú của tinh đấu đại xâm lâm tuyệt đối sẽ không trở thành vật nuôi của nhân loại. Hồn Tú rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, không trở về Vũ Hồn Điện, mà đi đến Hải Thần Đảo. Sâu trong đại dương vô tận, có một hòn đảo. Trên đảo này có một thế lực khổng lồ, gọi là Hải Thần Điện, một siêu cấp thế lực không hề kém cạnh Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện là thánh địa trong lòng các lục địa hồn sư, thờ phụng thiên sứ thần. Còn Hải Thần Điện trên Hải Thần Đảo, chính là thánh địa trong lòng các hải hồn sư, thờ phụng hải thần Poseidon. Nếu Vũ Hồn Đế quốc muốn thống nhất toàn bộ Đấu La đại lục, thì không thể nào bỏ qua Hải Thần Đảo. Vũ Hồn Đế quốc đã thống nhất lục địa, nhưng đại dương và các hòn đảo lớn trên biển thì chưa hề đụng đến. Đã từng, Vũ Hồn Điện cũng đã phái cường giả xuất chinh Hải Thần Đảo, muốn thống nhất cả đại dương. Nhưng cuối cùng, những cường giả đó không một ai sống sót trở về. Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, hai vị tuyệt thế phong hào đấu la được mệnh danh là lục địa vô địch và bầu trời vô địch, cũng biết đến sự tồn tại của Hải Thần Đảo. Họ đã từng cùng nhau đến đó, bằng thực lực cường hãn cuối cùng cũng đã lên được đảo, và gặp một vị tuyệt thế đấu la cấp 99 khác là Ba Tái Tây. Cả hai người đều không phải là đối thủ của bà. Bởi vì, Ba Tái Tây có một danh xưng là Đại Dương Vô Địch. Trên biển rộng, bà gần như vô địch. Ngay cả Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, tại vùng biển gần đó cũng không phải là đối thủ của bà. Khi biết trên Hải Thần Đảo có một Hải Thần Điện, một thế lực có truyền thừa không hề yếu hơn Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu cuối cùng đã từ bỏ giả tâm chinh phục Đại Dương. Một vị tuyệt thế đấu la cấp 99, lại còn là một người có danh xưng Đại Dương Vô Địch, Vũ Hồn Điện dù có dốc toàn lực cũng không thể thành công. Hơn nữa, các hải hồn sư trên biển rộng gần như có thể phát huy siêu cường hồn lực, còn lục địa hồn sư đến biển, dưới cùng một cấp độ hồn lực, căn bản không phải là đối thủ. Vì vậy, giả tâm chinh phục Đại Dương của Vũ Hồn Điện đã hoàn toàn bị chôn vùi. Dĩ nhiên, ngoài sự cường đại của Hải Thần Điện, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, Thiên Đạo Lưu đã phải lòng đại cung phụng của Hải Thần Đảo, Ba Tái Tây. Không chỉ có ông, Đường Thần cũng thích bà. Giữa hai người, Ba Tái Tây lại có cảm tình với Đường Thần hơn. Nhưng cuối cùng, bà cũng không ở bên ai cả. Hồng Tú sau lưng cánh chim chấn động, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Hải Thần Đảo. Gió biển từ từ thổi vào, trong không khí tràn ngập mùi vị của đại dương. Đây chính là Hải Thần Đảo sao? Hồng Tú nói xong, thân thể từ từ hạ xuống, đáp xuống hòn đảo. Khi hắn vừa đặt chân lên đảo, Ba Tái Tây trong Hải Thần Điện đã cảm ứng được có người ngoài xâm nhập. Toàn bộ Hải Thần Đảo đều nằm trong phạm vi cảm ứng của bà, hơn nữa Hồng Tú xuất hiện cũng không có ý định che giấu. Ba Tái Tây rất dễ dàng cảm ứng được. Bà truyền âm cho 7 vị thánh trụ của Hải Thần Đảo. 7 vị thánh trụ nhận được tin, cũng bắt đầu hành động. Hồng Tú vừa đi dạo trên đảo một lúc, chưa kịp đi hết đã bị 7 vị thánh trụ tìm thấy. Dĩ nhiên, trong đó cũng có ý của Hồng Tú. Nếu hắn có tâm che giấu, chỉ bằng Ba Tái Tây hay 7 vị thánh trụ thì làm sao tìm được hắn? 7 vị thánh trụ bao vây lấy Hồng Tú, đều cảnh giác nhìn hắn. Một trong 7 vị, Hải Mã Đấu La, chậm rãi lên tiếng, các hạ, đại cung phụng của chúng tôi cho mời. Thái độ vô cùng cung kính. Người có thể khiến đại cung phụng Ba Tái Tây phải để cả 7 vị thánh trụ cùng xuất hiện, lại còn phải nghiêm túc đối đãi, đủ để chứng minh sự đáng sợ của đối phương. Xem như nể mặt cả 7 vị thánh trụ các ngươi đều xuất động, cộng thêm thái độ cũng không tệ, đi thôi. Cùng các ngươi đi gặp đại cung phụng của các ngươi một chút. Hồng Tú thản nhiên nói. Mời. 7 vị thánh trụ đang vây quanh liền dạt ra một lối đi, làm động tác mời đối với Hồng Tú. Trong Hải Thần Điện, ngoài tượng của Hải Thần Ba Tắc Đông, còn có thần khí Tam Xoa Kích mà Hải Thần Poseidon để lại. Trong điện, một nữ tử cầm quyền trượng đứng quay lưng về phía cửa. Nàng mặc một chiếc trường bào màu đỏ hoa lệ, mái tóc màu lam xõa dài sau lưng, gần như chạm đất. Cây quyền trượng trong tay dài 3 mét, toàn thân màu vàng, điêu khắc đầy ma văn, trông như một cây ma trượng. Chỉ một bóng lưng thôi cũng đã toát lên vẻ thần bí, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nữ tử đang đối diện với pho tượng của Hải Thần Poseidon, dưới pho tượng chính là thần khí Tam Xoa Kích. Đây là thần vật Hải Thần để lại cho người hữu duyên. Chỉ cần được Tam Xoa Kích công nhận, gần như có thể trở thành Hải Thần đời tiếp theo. Dĩ nhiên, để có được sự công nhận của nó không phải là chuyện dễ dàng. Đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa ai có thể nhổ được nó lên, càng không có ai nhận được sự công nhận của Hải Thần, có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm truyền thừa. Đại cung phụng, người đã được đưa tới. 7 vị thánh trụ dẫn Hồng Tú vào trong điện, cung kính cúi đầu trước bóng lưng của Ba Tái Tây. Ba Tái Tây khẽ gật đầu, các ngươi lui ra đi. Vâng. 7 vị thánh trụ rời khỏi điện. Lúc này, Ba Tái Tây quay người lại. Ngũ quan của bà rất tinh xảo, mang lại cảm giác nhu mỹ, rất ôn nhu. Đôi mắt bà nhìn chằm chằm vào Hồng Tú, tuyệt thế đấu la cấp 99, không ngờ trên đại lục này lại xuất hiện thêm một người nữa, lại còn trẻ tuổi như vậy. Nói đi, ngươi đến Hải Thần Đảo của ta có mục đích gì? Một vị tuyệt thế đấu la cấp 99 đến Hải Thần Đảo, nếu nói là đi ngang qua, không có chuyện gì, Ba Tái Tây tuyệt đối sẽ không tin. Hồng Tú nghe vậy, thản nhiên đáp, thẳng thắn như vậy sao? Không định cho ta một chút cảm giác thần bí à? Ba Tái Tây không trả lời, chỉ lặp lại, nói đi, rốt cuộc ngươi đến Hải Thần Đảo có mục đích gì? Hồng Tú nhìn chằm chằm vào Ba Tái Tây. Bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau, ánh mắt Ba Tái Tây lãng đi. Ngươi nhìn ta làm gì? Rõ ràng, Ba Tái Tây đã có chút ngượng ngùng. Rõ ràng, bà cũng đã chú ý đến vẻ ngoài của Hồng Tú, một vẻ đẹp trai không thể dùng lời để diễn tả. Hết chương 886.